Kia áo đen nữ tử cũng ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân hình ảnh, gật đầu nói, lão tổ nhớ rõ không sai, ta cũng nhớ rõ, hoàn toàn chính xác liền là người này, Khương Vân. Trung niên nhân sở lấy cằm của mình nói, La Thanh muốn giết hắn, tên kia muốn bảo vệ hắn, cái này thật đúng là để cho ta có chút khó có thể lựa chọn a. Áo đen nữ tử con mắt hơi chuyển động nói, lão tổ, mặc kệ là giết, vẫn là bảo vệ, cái này Khương Vân trên thân nhất định có cái gì đặc thù địa phương, không bằng chúng ta tìm được trước hắn, đem hắn bắt lại, sau đó lại làm định đoạt. Di đổi mới nhất, nhanh ba bên trên dê. Ừm. Trung niên nhân gật đầu nói, bây giờ Sơn Hải giới đại nạn sắp tới, chúng ta nhất định phải lôi kéo mỗi một phần có thể đối với chúng ta có trợ giúp lực lượng. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem tên kia lôi kéo đến nơi này của ta, không nghĩ tới cơ hội đưa tới cửa. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái này Khương Vân đến uy hiếp cho hắn, nếu là hắn không đến, ta liền giết Khương Vân. Áo đen nữ tử cười híp mắt nói, lao tổ anh minh. Ha ha. Trung niên nhân cất tiếng cười to nói, đã như vậy, ngươi tranh thủ thời gian truyền mệnh lệnh của ta, tại toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong tìm kiếm người này hạ lạc. Vâng. Khương Vân đi theo Tuyết Tình sau lưng, tại Tuyết Bạch đại địa bên trên đi lại vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, đi tới một mảnh trống trải đất trống chỗ. Tuyết Tình dừng bước, chỉ vào kia đất trống nói, đây chính là chúng ta tuyết tộc nơi ở. Khương Vân mở to hai mắt nhìn, thậm chí đem chính mình sở hữu giác quan tất cả đều tăng lên tới cực hạn, nhưng căn bản cảm giác không thấy chút nào yêu khí ba động. Nơi này không có cái gì a. Nghe được Khương Vân, Tuyết Tình tấm kia từ đầu đến cuối trên mặt lạnh lùng, khó được lóe lên mỉm cười, tay giơ lên, hướng về tiền phương lăng không vung lên nói, ngươi lại nhìn. Tại Tuyết Tình phất tay phía dưới, mảnh này phương viên bất quá 10 trượng trên đất trống tuyết động, lập tức tất cả đều bay lên mà lên. Như là vô số phiến lông vũ, tuyết động còn cuốn mảnh đất trống này không ngừng xoay tròn, cho đến thời gian dần trôi qua ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một con đường. Một đầu thông hướng hư không đường. Đây là truyền tống trận. Tộc ta hiểu sơ trận pháp. Nghe đến đó, Khương Vân lập tức minh bạch, cái này tuyết tộc khó trách có thể tại như thế dung chuyển trong hoàn cảnh sống sót, nguyên lai bọn hắn hiểu được trận pháp. Đối với trận pháp, Khương Vân là chân chính nhất khiếu bất thông, nhưng là biết rõ cực kỳ thần kỳ, chính là mượn nhờ thiên địa vạn vật tự nhiên chi lực, mà lại uy lực vô tận. Lúc này, Tuyết Tình bỗng nhiên xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, "Vân đạo hữu, ta tuyết tộc lịch sử xa xăm, nhưng cổ xưa vãng kim đến, có thể tiến vào ta tuyết tộc bên ngoài yêu, ngươi là thứ bốn cái." Khương Vân tự nhiên minh bạch đối phương hiện tại cùng mình nói lời nói này mục đích, rõ ràng là đối với mình vẫn có chút không tỏa sáng tâm. Mỉm cười, Khương Vân nói khẽ, ta và ngươi đồng dạng, cũng có chính mình thôn xóm, cũng có chính mình tộc nhân. Thật sâu đối với Khương Vân lại nhìn sau một lát, Tuyết Tình lúc này mới gật đầu nói, mời. Thế là, Khương Vân đi theo Tuyết Tình sau lưng, bước lên con đường kia. Trải qua một đoạn tựa như ảo mộng tràng cảnh về sau, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một tòa diện tích cực lớn sơn cốc. Tòa sơn cốc này lại là ở vào dưới mặt đất, mà lại tứ phía còn có dãy núi vần quanh, nhưng kỳ diệu là, chính giữa chỗ lại là có thể nhìn thấy bầu trời. Trong sơn cốc, vụn vặt lẻ tẻ xây dựng mấy trăm tòa nhà tuyết. Mặc dù nhìn qua 10 phần lộn xộn, nhưng là Khương Vân có thể suy đoán ra, những này nhà tuyết vị trí, tất nhiên đều là cố ý an bài tốt, liên miên phía dưới, bố trí thành một tòa trận pháp. Tinh tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ, người trở về a. Đúng lúc này, liên tiếp non nớt giọng trẻ con bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, bốn cái thân ảnh nho nhỏ, xa xa lao đến, một đầu tiểu đâm vào Tuyết Tình trong ngực. Tự nhiên, đây là bốn cái tuyết tộc hải tử. Hai nam hai nữ, từng cái dáng dấp đều là phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Chỉ là Khương Vân tại hơi lườm bọn hắn về sau, lại là phát hiện, cái này bốn cái hải tử toàn thân trên dưới tất cả đều là màu trắng, mà cũng không phải là giống như Tuyết Tình như thế, có được một đôi con mắt màu xanh lam. Ôm bốn cái hài tử Tuyết Tình, trên mặt cũng lại không còn lúc trước lạnh lùng, mà là tràn đầy sủng nịch nụ cười, đưa tay cái này sờ một cái đầu, xoa bóp cái kia cái mũi. Các ngươi có nghe hay không a công, hảo hảo tu luyện a. Có a, Tinh tỷ tỷ, ngươi xem ta phi tuyết thuật. Phi tuyết thuật có gì đáng xem, của ta tuyết rơi mới tốt xem đâu. Bốn cái hài tử lập tức tranh nhau chen lấn hô lên, mà bọn hắn từ đầu tới đuôi, căn bản đều không có chú ý tới đứng ở một bên Khương Vân. Khương Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là tiểu lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem cái này một đại học năm bốn tiểu ngũ thân ảnh, trong hốc mắt vậy mà thời gian dần trôi qua có một tia ẩm ướt. Bởi vì, tình cảnh này hắn thật sự là quá quen thuộc. Mỗi lần hắn cùng ra ra theo mạng sơn chỗ sâu trở về thời điểm, vừa mới bước vào Khương thôn đại môn, dùng Khương Nguyệt Nhu cầm đầu hài tử, liền sẽ như là cái này bốn cái hài tử đồng dạng, nhào vào trong ngực của mình, cùng chính mình nũng nịu, tìm chính mình muốn chơi cố. Tuyết Tình đây là người nào? Đột nhiên, một cái tràn đầy thanh âm tức giận xa xa vang lên, chẳng những cắt ngang Tuyết Tình cùng hài tử chơi đùa, cũng đem Khương Vân theo trong trầm tư đánh thức. Chương 185, câu được cá lớn. Một cái trung niên mỹ phụ, từ đằng xa bước nhanh đi tới, tấm kia phong vận vẫn còn trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn lướt qua Khương Vân về sau, tiểu gắt gao tập trung vào Tuyết Tình. Đối với đối phương biểu hiện ra địch ý, Khương Vân có thể lý giải, sở dĩ cũng không có mở miệng đi giải thích, nhưng là nhưng trong lòng thì dâng lên một tia nghi hoặc. Bởi vì, trung niên mỹ phụ này cùng hắn nói đúng không hoan nên chính mình, chẳng bằng nói là đang cố ý nhằm vào Tuyết Tình. Tuyết Tình cũng buông lỏng ra trong ngực ôm bốn cái hài tử, hướng về phía trung niên mỹ phụ cung kính thi lễ, nhẹ giọng nói, Di Nương, đây là Vân Sơn đạo hữu, là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Lớn mật. Không đợi Tuyết Tình đem nói cho hết lời, vị kia mỹ phụ đã nổi giận đùng đùng ngắt lời nói, Tuyết Tình, ta Tuyết tộc chỗ ở, từ trước đến nay che giấu, ngươi bây giờ vậy mà mang theo một ngoại nhân tiến vào, không phải là muốn hại chết mọi người chúng ta không được sao? Mỹ phụ thanh âm cực lớn, gần như truyền khắp toàn bộ sân cốc, dẫn tới kia từng tòa nhà tuyết bên trong không ngừng có người đi ra, đồng thời hướng về nơi này chạy đến. Thời gian dần trôi qua, người càng tụ càng nhiều, bất luận nam nữ lao hấu, mỗi người đều là tướng mạo tuấn mỹ, mọi ánh mắt cũng cùng nhau tập trung vào Khương Vân trên thân. Có trên mặt hiếu kỳ, có trên mặt cảnh giác, có trên mặt nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn tựa hồ rất ít, hay là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại lai người. Mà Khương Vân tiểu đứng ở nơi đó, mặc cho những này tuyết tộc tộc nhân đi thăm chính mình đồng thời, cũng đang quan sát bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, bởi vì hắn phát hiện, những này tuyết tộc hai mắt vậy mà toàn bộ đều là màu trắng. Nói cách khác, cái này tuyết tộc bên trong, tựa hồ vẹn vẹn chỉ có Tuyết Tình hai mắt là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt màu lam. Lúc này, Tuyết Tình lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, Di Nương. Vừa rồi có bốn yêu vây công Tình Nhi, là Vân Đạo Hữu cứu được Tình Nhi mệnh. Cứu được mệnh của ngươi. Hừ. Mỹ Phụ vẫn như cũ không buông tha mà nói, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hiện tại là thời buổi rối loạn, ngươi bản lĩnh thấp kém, không có việc gì thiếu hướng mặt ngoài chạy, cho dù ngươi là hảo tâm, nhưng không chừng sẽ làm thành chuyện xấu. Lại nói, Mỹ Phụ chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ai biết người này cùng những cái kia vây công ngươi yêu, có phải hay không cùng một bọn. Có lẽ đây là bọn hắn khổ nhục kế. Liên vì để ngươi mang ơn, từ đó đem bọn hắn dẫn vào ta Tuyết tộc. Tại Mỹ Phụ kia khí thế hùng hổ dọa người phía dưới, Tuyết Tình ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Khương Vân nhướng mày, vừa định mở miệng thay mình cùng Tuyết Tình phân biệt hai câu, lại nghe được một tiếng nói giàn mua xa xa truyền đến, tốt, Tình Nhi cũng là có ý tốt, lại nói tới liền là khách, Tình Nhi. Ngươi tiểu mang vị đạo hữu này ở chỗ này đi dạo đi. Cái này thanh âm giàn mua vang lên, để trung niên mỹ phụ trên mặt cứ việc vẫn có không cam lòng chi sắc, nhưng lại cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Tuyết Tình một chút về sau, liền quay người rời đi. Thẳng đến nàng sau khi đi xa, Tuyết Tình lúc này mới hướng về phía Khương Vân ấy này nói, không có ý tứ, dì ta nương mặc dù tính khí lớn một chút, nhưng nàng cũng là có ý tốt, còn xin đạo hữu không cần để ở trong lòng. Khương Vân cười gật đầu nói, ta minh bạch. Lời mới vừa nói chính là gia gia của ta, cũng là chúng ta Tuyết tộc gia công. Nói đến đây, Tuyết Tình trên mặt lộ ra mấy phần bi thương chi sắc nói, lão nhân gia ông ta lớn tuổi, hành động cũng không phải rất thuận tiện, cho nên không thể tự mình hiện thân. Vân đạo hữu, ta mang ngươi thăm một chút chúng ta nơi này đi. Khương Vân không nói gì thêm, đi theo Tuyết Tình sau lưng, tại bốn phía chu đông đảo Tuyết tộc chú mục phía dưới, dần dần từng bước đi đến. Mà theo Khương Vân rời đi, những cái kia Tuyết tộc cũng lần lượt tản ra. Người trưởng thành đều là riêng phần mình về tới chính mình sở thuộc nhà tuyết, những năm kia ấu hải tử thì là hoan hô sông về sơn cốc một góc. Ở nơi đó, có một cái trượng hứa phương viên băng động, trong đó có từng sợi hàn vụ dâng lên. Thoạt đầu Khương Vân không có chú ý, thẳng đến trông thấy 7-8 cái hải tử trong tay, riêng phần mình cầm căn bất chắc không đồng nhất nhánh cây, ngả vào trong động thời điểm, Khương Vân mới ý thức tới, trong đó hẳn là nước. Mà những hải tử này làm trò chơi, Khương Vân khi còn bé cũng từng làm qua 4 câu cá. Khương thôn bên trong, yêu thích câu cá người không nhiều. Bởi vì câu cá cần kiên nhẫn, kém xa săn giết hung thú muốn tới thông khoái, sở dĩ cũng chỉ có Khương Vân cùng ra ra hai người, hội, sẽ, thường xuyên câu cá. Mà nhìn trước mắt những hải tử này, một hồi liễu dịu nói lời nói, một hồi thả ra trong tay nhánh cây, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn một phen một lần nữa trở về câu cá tình hình, Khương Vân không nhịn được nở nụ cười. Mặc kệ thế giới bên ngoài như thế nào hỗn loạn, cũng mặc kệ nguy hiểm lúc nào sẽ hàng lâm. Chỉ ít ở trong thung lũng này, tại cái này tuyết tộc chỗ ở bên trong, những hài tử này thủy chung là vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ. Tại trong lòng của bọn hắn, tòa này quanh năm bị băng tuyết bao trùm, bị trận pháp vờn quanh sơn cốc, liền là nhà của bọn hắn, là bọn hắn có thể tùy ý cản rỡ an toàn nhất địa phương. Nhìn thấy Khương Vân nhìn chăm chú lên những hài tử kia, Tuyết Tình tự nhiên cũng là dừng bước, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười nói, cái này băng động, nghe nói liên thông hải vực, bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện các loại hải ngư, cùng một chút vật ly kỳ cổ quái. Hài tử ngày bình thường cũng không có gì đùa, sở dĩ không có việc gì liền sẽ chạy tới nơi này câu câu cá, đuổi một ít thời gian. Lời nói này ngược lại để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới trong sơn cốc một cái hố, lại có thể liên thông hải vực. Đây chẳng phải là nói, cái này động chiều sâu, trực tiếp quán xuyên cả tòa núi bụng. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ bây giờ sở trí thân ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến cái này động chiều sâu, cũng tất nhiên thật dài. Đúng lúc này, một cái nam hài trong tay nhánh cây đột nhiên bỗng nhiên chìm xuống. Đứa bé kia trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng duỗi ra hai tay, dùng sức cầm nhánh cây, đồng thời đối bên cạnh đồng bạn kêu lên, có cá đã mắc câu, là cái đại gia hỏa, mau tới hỗ trợ. Cái khác mấy đứa bé vội vàng thả ra trong tay nhánh cây, chạy đến nam hải bên cạnh, từng cái vươn tay ra bắt lấy nhánh cây, giúp đỡ hắn dùng sức muốn đem nhánh cây nhấc lên. Mỗi cái hài tử trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, bởi vì theo kia gần như vốn lượn đến cực hạn nhánh cây, không khó coi ra, con cá này tất nhiên cái đầu không nhỏ. Nơi không xa, mấy cái thành niên tuyết tộc đều là mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, hiển nhiên tình huống như vậy, bọn hắn thường xuyên nhìn thấy, đã sớm thành bình thường. Nhưng là Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cô yêu ớt yêu khí, theo kia trong động chậm rãi phiêu tán đi lên. Ở chỗ này có yêu khí thực sự quá bình thường, chỉ là không bình thường là, băng động chỗ sâu, lại còn có càng nhiều yêu khí, tại lấy cực nhanh tốc độ, theo bốn phương tám hướng không ngừng ngưng tụ đến. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là đang có số lượng rất nhiều yêu, thông qua nước biển tiến vào cái này băng động, đồng thời kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn theo trong động nhảy ra, tiến vào tòa sơn cốc này. Bởi vì Khương Vân thân là nhân loại, lại là luyện yêu sư, đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm, cho nên có thể đủ phát hiện, nhưng cái khác tuyết tộc tộc nhân, hiển nhiên không có người phát hiện. Không được. Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếng nói ra miệng đồng thời, cả người đã một bước bước ra, đi tới đám kia hải tử bên người. Phất ống tay háo một cái, bốn phía tuyết rơi đằng không mà lên, hóa thành một đầu tuyết long, bao vây lấy hải tử thân thể, đem bọn hắn nhu hòa mang hướng về phía phương xa. Mà chính hắn lại là một cái đưa tay, cầm nhánh cây kia, trong miệng trong tiếng hít thở, lên. Khương Vân lực lượng quá cường đại, thế nhưng là giờ khắc này ở hắn toàn lực phía dưới, nhánh cây này vậy mà không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều không có muốn đứt gãy dấu hiệu. Cái này khiến Khương Vân càng thêm ý thức được không thích hợp, đám hải tử này câu đi lên chỉ sợ không phải cái gì ngư, mà là khác những thứ không biết. Thì như nói bốn trong vùng biển sinh tồn tộc đàn. Chương 186, Tuyết tộc ga công. Đạo thân. Mắt thấy trong tay nhánh cây kia phía trên truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh, dưới tình thế cấp bách, Khương Vân cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực, trong miệng quát khẽ lên tiếng. Cao khoảng 10 trượng nhục thân đạo thân ẩm vang xuất hiện, duỗi ra hai tay cùng Khương Vân bàn tay trùng điệp, nắm chặt nhánh cây kia, dùng sức đi lên kéo một phát. Siêu. Có đạo thân gia nhập, Khương Vân giờ phút này chỗ bạo phát đi ra lực lượng đã khá kinh người. Cho nên kéo một phát phía dưới, nhánh cây kia bỗng nhiên thật cao vung lên. Theo trong động băng túm ra một cái cao đến 2 trượng thân ảnh to lớn. Bốn chu tuyết tộc tộc nhân sớm đã bị Khương Vân cái này liên tiếp động tác cho làm không hiểu ra sao. Nhất là nhìn thấy Khương Vân nhục thân đạo thân thời điểm, tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời. Mặc dù tuyết tộc xuống dốc, nhưng dù sao cũng xuất hiện qua siêu cấp cường giả, tự nhiên cũng hiểu biết đạo thân sự tình, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mà thôi. Càng sẽ không nghĩ đến, cái này bị tuyết tình mang về ngoại tộc chi yêu, vậy mà có được một cô đạo thân. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy kia theo trong nước bị Khương Vân sinh sinh túm đi lên cái kia khổng lồ thân ảnh thời điểm, chúng tuyết tộc mới xem như lấy lại tinh thần. Trong đó lại dùng tuyết tình phản ứng nhanh nhất, vội vàng đưa tay bóp ra một cái ấn quyết, dùng sức đập vào trên mặt tuyết. Lập tức, vô số tuyết động phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái băng tiễn, mang theo tiếng thét, trực tiếp bắn về phía cái kia thân ảnh to lớn. Cái khác thành niên tuyết tộc gần như cũng là đồng thời xuất thủ, đủ loại dùng tuyết hóa thành vũ khí thuật pháp, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ thân ảnh hoàn toàn bao trùm. Đã tuyết tộc đã xuất thủ, Khương Vân tự nhiên là không có tiếp tục xuất thủ, tạm thời đợi ngay tại chỗ, một bên tiếp tục chú ý trong động băng tình huống, một bên ngưng thần nhìn về phía cái kia khổng lồ thân ảnh. Kia rõ ràng là một cái 2 trượng lớn nhỏ bát túc quái ngư, mới vừa rồi cùng Khương Vân đấu sức, liền là nó 8 cái như là dây leo đồng dạng nhảy vọt. Hải tộc. Cùng nay đồng thời, bạch trạch thanh âm tại Khương Vân não hải vang lên, hải tộc kỳ thật cũng thuộc về yêu tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn yêu thích sinh hoạt ở trong nước biển, sở dĩ tự xưng hải tộc,

đi tới sâu trong thung lũng một tòa nhà tuyết bên cạnh. Ta tiểu không tiến vào, chính ngươi đi vào đi. Làm phiền. Khương Vân mỉm cười, liền cất bước đi vào nhà tuyết bên trong. Trong phòng hoàn cảnh 10 phần đơn sơ, chính giữa vị trí ngồi xếp bằng một vị tóc trắng xóa lão giả, mặc dù trên mặt đã che kín nếp nhăn, nhưng là không khó coi ra, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là 10 phần khôi ngô. Chỉ là, đối phương hai chân, tự dưới đầu gối, lại là trống rỗng, khó trách lúc trước Tuyết Tình nói hắn hành động bất tiện. Thấy lão giả, Khương Vân tự nhiên nghĩ đến chính mình tại Khương Thôn gia, nghĩ đến gia gia của mình, tiến lên không người thi lễ. Vạn bối Vân Sơn, bái kiến tiền bối. Lão giả bất động thanh sắc đối Khương Vân nhìn sau một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật to gan. Trên người của ngươi có một cỗ cực kỳ mãnh liệt huyết tinh chi khí, nghĩ đến, chết trong tay ngươi yêu, không phải số ít. Ngươi đến tộc ta bên trong, đến cùng có gì giáp tâm. Chương 187, cố thổ khó rời. Cứ việc trên người lão giả không có chút nào khí tức phát ra, có thể dùng hắn nhìn qua liền như là một vị tuổi già ông già bình thường đồng dạng. Nhưng là hắn câu nói này, lại là mang theo một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, để tòa này lúc đầu nhiệt độ liền đã thấp đến cực hạn nho nhỏ nhà tuyết, lập tức như là biến thành hầm băng. Đối với cái này lạnh lẽo thấu xương, Khương Vân thần sắc lại là không có chút nào biến hóa, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười nói, ta đã cứu yêu, cũng không ít. Khương Vân cái này trả lời đơn giản, để lão giả đối Khương Vân nhìn thật sâu một chút về sau, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên cũng là lộ ra một vòng nụ cười nói, ta chỗ này tương đối keo kiệt, mời ngồi. Nơi này nào chỉ là keo kiệt, căn bản chính là không có vật gì, bất quá Khương Vân cũng rất thẳng thắn, trực tiếp tiểu đặt mông ngồi ở dưới mặt đất. Mà hắn lần ngồi xuống này, vừa mới còn không có mảy may biến hóa trên mặt, không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dưới người mình đại địa, lại là nóng. Mặc dù nhiệt độ cũng không phải là rất cao, nhưng là tại cái này băng thiên tuyết địa, tại cái này bởi tuyết lớn bao trùm dưới mặt đất, vậy mà lại có nhiệt lượng tràn ra, cái này thật sự là để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Lão giả hiển nhiên biết được Khương Vân nghi ngờ trong lòng, nhưng lại cũng không có mở miệng giải thích, mà là gọn gàng dứt khoát mà nói, ngươi cải biến tướng mạo của mình. Đối với cái này, Khương Vân cũng không lại kinh ngạc. Đối phương đã có thể ngay cả mình nhận tàng cực tốt huyết tinh chi khí đều có thể phát giác, kia nhìn ra chính mình gương mặt này không phải chân thực tướng mạo, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bất quá, Khương Vân lại là lựa chọn trầm mặc, đã không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý Khương Vân trả lời, nói tiếp, mặc dù ta cảm thấy, ngươi tựa hồ cũng không phải yêu tộc, mà là nhân loại, nhưng là trên người ngươi yêu khí chi đặc, lại làm cho ta lại không cách nào kết luận. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là thân phận gì, đã ngươi có thể đi vào ta tuyết tộc, đồng thời xuất thủ cứu tộc ta bên trong mấy đứa bé, như vậy, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Sau khi nói xong, lão giả nhìn xem Khương Vân, không lên tiếng nữa. Mặc dù lão giả cũng không có nói rõ ràng giao dịch nội dung, nhưng là Khương Vân lại có thể đoán, đơn giản liền là để cho mình trợ giúp tuyết tộc mà thôi. Trầm ngâm một lát, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, giao dịch, thì không cần. Ta tới đây, vốn là muốn tận điểm sức mọn, bất quá, thời gian của ta cũng rất có giới hạn, còn có một ít chuyện nhất định phải làm, sở dĩ, ta không có khả năng ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Lão giả mỉm cười nói, đừng vội có kết luận, chờ nghe xong giao dịch nội dung lại nói. Khương Vân ngậm miệng lại, mà lão giả cũng nói tiếp, ngươi hẳn là sẽ phải ngưng tụ phúc địa, bất quá tựa hồ còn không biết như thế nào đi làm. Ta có thể đem ta ngưng tụ phúc địa cảm ngộ tặng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Đối ngươi có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Thân ngươi tại ta tuyết tộc trong khoảng thời gian này, tộc ta cũng sẽ tận lực vì ngươi cung cấp hết thể vật ngươi cần. Trừ cái đó ra, ta cho phép ngươi tiến vào ta tuyết tộc thánh địa một lần. Đối với lão giả câu nói sau cùng, tuyết tộc thánh địa, Khương Vân ngược lại là không có quá mức để ý, để hắn để ý, là lão giả trước hai câu nói. Ngưng tụ phúc địa, là bây giờ Khương Vân cấp thiết nhất có thể khát vọng sự tình. Nếu như có thể đạt được lão giả cảm ngộ, như vậy đối với hắn hoàn toàn chính xác lại có cực lớn trợ giúp. Làm giao dịch điều kiện, liền là ngươi chỉ cần tại ta tuyết tộc chờ đủ 3 tháng, cho đến chúng ta rời đi nơi đây. Rời đi, Khương Vân khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cố thổ khó rời. Mặc dù tuyết tộc cũng không nguyện quy thuận vạn yêu quật, cũng không muốn rời đi mảnh này bọn hắn sinh tồn vô số năm sơn cốc, nhưng là tại bây giờ giới hải tăng nhanh chiếm đoạt tai nạn trước mặt, muốn sống sót, chỉ có rời đi nơi đây, thay phù hợp địa phương ở lại. Cách làm như vậy, mặc dù cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhưng ít ra có thể giải quyết nhất thời nguy hiểm. Chỉ là Khương Vân rất muốn biết rõ, vị này tuyết tộc ga công, phải chăng đã nghĩ kỹ muốn đem tuyết tộc rời đi nơi nào. Dù sao, cái này toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong, đều đã không thái bình. Mà nếu như là muốn rời ra Bắc Sơn Châu, vậy chẳng những cần tốn hao thời gian không ngắn, toàn bộ quá trình càng là vô cùng gian nan. Thời gian 3 tháng căn bản chưa đủ. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Lão giả cười nói, di chuyển sự tình, không cần ngươi tương trợ, ta chỉ là cần ngươi tại bên trong tòa thung lũng này, chờ đủ 3 tháng. Có lẽ, 3 tháng đều không dùng đến, mà trong khoảng thời gian này bên trong, nếu có cường địch xâm phạm, hy vọng ngươi đem hết khả năng, giúp ta tuyết tộc đối kháng ngoại địch. Mà lại, chờ đến chúng ta di chuyển thời điểm, cũng có thể thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường, mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, đều có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghe xong lão giả giải thích, Khương Vân giờ mới hiểu được tới. Tuyết tộc tất nhiên là có biện pháp khác di chuyển, tỉ như nói truyền tống trận. Chỉ bất quá cần một quãng thời gian đến chuẩn bị, nhưng là bây giờ phiến khu vực này đã cực kỳ rung chuyển. Chỉ bằng vào tuyết tộc thực lực hôm nay, chỉ sợ rất khó chống nổi đoạn này thời gian chuẩn bị, cho nên hy vọng mình có thể lưu lại trợ giúp. Thời gian 3 tháng, mặc dù không tính ngắn, nhưng ít ra tại Khương Vân có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bởi vì hắn ngưng tụ phúc địa, cũng đồng dạng cần làm chút ít chuẩn bị, tỉ như nói đại lượng linh khí. Lão giả câu nói sau cùng, càng là đả động hắn. Dù sao giống như chính hắn đi đường, thời gian 3 tháng, căn bản đều đi không ra Bắc Sơn Châu, thế nhưng là giống như tuyết tộc chịu đưa chính mình đoạn đường, vậy dạng này tính ra, tương đương với liền là đem thời gian đi đường, lưu tại tuyết tộc. Bất quá, Khương Vân vẫn không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem lão giả nói, vì cái gì tìm ta. Khương Vân có tự mình hiểu lấy. Chính mình mặc dù là thông mạch thập nhị trọng cảnh, nhưng là thực lực chân chính vẫn là rất yếu. Đối mặt phúc địa tam trọng bên trong tu sĩ, còn có đối kháng chi lực, nhưng là vượt qua cảnh giới này, chính mình cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Chút thực lực ấy, thực sự không đáng giá bị tuyết tộc hoa, tuấn, bất kỳ giá nào lôi kéo, dù sao giống nhau dưới điều kiện, hẳn là có thể tìm đến càng cường đại giúp đỡ. Lão giả thở dài nói, bởi vì toàn bộ Bắc Sơn Châu, ta tuyết tộc không có bất kỳ cái gì có thể tín nhiệm yêu. Câu trả lời này, nói ra lão giả cùng toàn bộ tuyết tộc bất đắc dĩ. Lớn như vậy Bắc Sơn Châu. Vậy mà đều không có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ yêu tộc, sở dĩ không thể không lôi kéo rõ ràng liền là không thuộc về Bắc Sơn Châu Khương Vân. Khương Vân cười khổ gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này lưu 3 tháng, mà lại, thực lực của ta cũng là có hạn, nếu như gặp phải cường địch xâm lấn, ta khẳng định hội, sẽ, hết sức tương trợ, nhưng kết quả như thế nào, ta cũng vô pháp cam đoan. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục đáp ứng. Lão giả cũng là buông xuống một kiện tâm sự, lớn tiếng mở miệng, đem thanh âm của mình đưa ra vui nhà tuyết, chuyển khắp toàn bộ sơn cốc. Từ đây cắt ra bắt đầu, Vân Sơn đạo hữu chính là ta tuyết tộc quý khách, hắn bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi cần phải đem hết khả năng thỏa mãn, ai như còn dám đối với hắn bất kính, liền là bất kính với ta. Trong sơn cốc tuyết tộc tộc nhân, nghe được các công, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Tuyết Tình cùng Tuyết Loan hai người, càng là đều có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Lão giả cũng một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, hiện tại, ta đem ta ngưng tụ phúc địa lúc cảm ngộ tặng cho ngươi, chỉ là ta tuyết tộc thánh địa, chỉ có chờ đến tộc ta di chuyển trước khi bắt đầu, ngươi mới có thể tiến nhập. Kỳ thật Khương Vân căn bản cũng không để ý tuyết tộc thánh địa, thậm chí liền ngưng tụ phúc địa cảm ngộ hắn cũng có thể muốn cũng không nên. Hắn sở dĩ lưu lại, là thật tâm muốn trợ giúp cái này cùng Khương Thôn thực sự có quá nhiều chỗ tương tự tuyết tộc. Đa tạ. Thoại âm rơi xuống. Lão giả chỉ một ngón tay điểm vào Khương Vân mi tâm, có một cái bọt khí lập tức chui vào Khương Vân thể nội, trong đó huỳnh quang lấp lóe, như là có linh tính. Khương Vân tự nhiên cũng đứng dậy cáo từ, quay người rời đi, mà nhà tuyết bên ngoài, từ đầu đến cuối mang theo một tia thấp thỏm chi tâm chờ đợi Tuyết Tình, vội vàng tiến lên đón. Nhìn xem một màn này, lão giả trong miệng phát ra một tiếng thật dài thở dài, lầu bầu nói, giống như không có đoán sai, người này hẳn là vị kia đạo hữu ủy thác ta tuyết tộc tìm kiếm cũng tăng thêm bảo hộ nhân loại tu sĩ, Khương Vân. Hắn lưu lại hay không cũng không trọng yếu là, nếu như hắn thật gặp phải nguy hiểm, tin tưởng vị kia đạo hữu, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng không biết, ta lần này cược không có thành công. Chương 188, luyện chế đan dược. Có A Công chính miệng hạ lệnh, lại thêm lúc trước Khương Vân xuất thủ cứu tuyết tộc hải tử sự tình, để tuyệt đại nhiều số tuyết tộc đối với Khương Vân đều là ôm lòng hảo cảm. Cho nên trông thấy Khương Vân theo nhà tuyết bên trong đi tới, mỗi người đều là khách khí với hắn mỉm cười gật đầu, mà Khương Vân tự nhiên cũng là từng cái lễ phép đáp lại. Thật vất vả ứng phó xong mọi người về sau, Khương Vân lại là để Tuyết Tình đem chính mình dẫn tới sơn cốc chỗ sâu nhất, tự mình động thủ, dựng ra một cái nhà tuyết. Nhìn xem cái này nhà tuyết, Tuyết Tình có chút không hiểu nói, ngươi không cần ở như thế lệnh, đã có A Công đồng ý, như vậy tất cả chúng ta đều sẽ đưa ngươi xem như khách quý. Khương Vân lại là cười cười nói, ta cần cái yên tĩnh địa phương, cũng không muốn quấy rầy đến những người khác, nơi này tiểu rất tốt. Đã Khương Vân kiên trì, Tuyết Tình cũng không tiếp tục hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có chính mình một chút không muốn bị ngoại nhân biết bí mật. Đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta tại phía ngoài phòng, bố trí một cái đơn giản cách tuyệt trận pháp. Khương Vân, để Tuyết Tình càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân đích thật là có cái gì bí mật, suy nghĩ một chút nói, ta chỗ này có ra ra tự tay khắc xuống một khối cách tuyệt trận thạch, ta cũng không có tác dụng gì, tặng cho ngươi đi. Trận thạch, Khương Vân tại Tiêu Tranh nơi đó nhìn thấy qua, biết rõ trong đó có khắc trận pháp, sử dụng cũng rất đơn giản, bóp nát là được, là vì không hiểu trận pháp tu sĩ chuẩn bị, bình thường trong cửa hàng cũng có bán. Căn cứ trong đó trận pháp, tác dụng cùng đẳng cấp khác biệt, giá cả cũng là cao thấp không giống nhau. Khương Vân cũng không có cùng Tuyết Tình khách khí, tiếp nhận trận thạch về sau, dùng sức bóp nát. Liền thấy trong đó thình lình bay ra vô số phiến bông tuyết, vây quanh tòa này nhà tuyết không ngừng quanh quần bay múa, lại sẽ không rơi xuống đất, liền như là cho nhà tuyết tăng lên một tầng thiên nhiên bình chướng. Có thể, đa tạ Tuyết cô nương, tạm thời ta liền ở lại đây, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Tuyết Tình khẽ gật đầu, trước khi đi, lần nữa đối Khương Vân nhẹ giọng nói, cảm ơn. Đưa mắt nhìn Tuyết Tình thân ảnh biến mất về sau, Khương Vân cũng liền chui vào nhà tuyết bên trong, mà nơi xa những cái kia tuyết tộc tộc nhân, đều là mang theo hiếu kỳ cùng vẻ không hiểu, nhìn chăm chú lên Khương Vân tòa này nhà tuyết. Nhất là Tuyết Loan, mang theo một chút ánh mắt ấm lãnh, càng là không ngừng tại Khương Vân nhà tuyết cùng Tuyết Tình trên thân lướt qua, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng Khương Vân, phất ống tay háo một cái, trước mặt lập tức xuất hiện hơn 10 chữ vật pháp khí. Những này chữ vật pháp khí tự nhiên đều là theo bị hắn giết chết cùng bắt lấy những tu sĩ kia, tỉ như nói Đỗ Quế Vinh, La Lăng Tiêu đám người trên thân vơ vét mà tới. Đối với trong đó để đồ vật, Khương Vân vẹn vẹn đơn giản nhìn lướt qua, căn bản không có thời gian đến kỹ càng xem xét. Hiện tại hắn đã muốn ngưng tụ ra phúc địa, cần đại lượng linh khí, mà tại cái này Bắc Sơn Châu bên trong, mặc dù cũng có linh khí, nhưng lại tương đối mỏng manh, cho nên Khương Vân chỉ có thể luyện chế đan dược, từ đó thỏa mãn chính mình đối với linh khí nhu cầu. Đem chữ vật pháp khí bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều đổ ra, Khương Vân tỉ mỉ xem xét sửa sang lại một lần về sau, kết quả để hắn vừa lòng phi thường. Trong này chẳng những có không ít có sẵn đan dược, hơn nữa còn có một chút tương đối chân quý dược liệu, phụ lục cùng pháp khí các loại. Nhất là Đỗ Quế Vinh nơi đó, lại còn cất chứa mấy trường đan phương. Trong đó một loại tên là Tịch Địa Đan đan phương, vừa lúc liền là dùng để ngưng tụ phúc địa, đối với Khương Vân tới nói đơn giản liền là cùng thì vũ. Thậm chí, Đỗ Quế Vinh còn góp nhặt đủ để luyện chế 3 phân Tịch Địa Đan sở hữu vật liệu, hiển nhiên hắn là chuẩn bị vì hắn chính mình bước vào phúc địa cảnh lúc sử dụng, không nghĩ tới bây giờ ngược lại thành toàn Khương Vân. Trừ bỏ những vật này về sau, lại có là linh thạch. Mỗi cái chữ vật pháp khí bên trong đều có số lượng không giống nhau linh thạch, chung vào một chỗ khoảng chừng hơn 1000 khối, mà lại không chỉ là nhất phẩm, trong đó lại còn có hơn 10 khối nhị phẩm cùng một khối tam phẩm linh thạch. Linh thạch đối với tu sĩ khác tới nói, liền là tiền tài, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, những linh thạch này liền là mở ra màu đen thạch đầu chìa khóa. Trước kia trên người hắn linh thạch, tại đa dược các kia trong nửa năm liền đã toàn bộ sử dụng hết, chủ yếu là dùng để trải nghiệm kia đạo nhân hình kiếm ý. Trước luyện đan, chờ đan dược luyện chế tốt, lại đem tất cả đan dược, pháp khí, phù lục các loại, chờ chút, toàn bộ thả vào trong nước, tăng thêm một dấu ấn. Mặc dù Khương Vân cũng không am hiểu sử dụng pháp khí, nhưng là chí ít biết rõ pháp khí có thể gia tăng thực lực, phẩm giai càng cao, gia tăng thực lực cũng càng nhiều. Còn như phù lục, Khương Vân còn chưa hề thử qua thả vào trong nước, chẳng qua nếu như cũng tương tự có thể làm cho phù lục tăng lên lời nói, kia càng là niềm vui ngoài ý muốn. Tỷ như nói bạo liệt phù, phổ thông bạo liệt phù nổ tung về sau, bạo tạc phạm vi chỉ có phương viên hơn 1 trượng, giống như uy lực tăng lên gấp 3, kia phạm vi liền có thể tăng trưởng đến 3 trượng. Lại tỉ như nói tấm kia khí vận phù, giống như trong đó khí vận cũng có thể gia tăng gấp 3, vậy đối với Khương Vân tới nói, ngày sau tại tu đạo trên đường ắt có niềm tin đi càng xa. Hiện tại đã toàn bộ Ngũ Sơn đảo đều đã đứng trước nguy hiểm, như vậy Khương Vân loại trừ tận khả năng tăng lên thực lực của mình bên ngoài, cũng muốn biện pháp thu thập nhiều điểm đồ vật bảo mệnh. Đem mặt khác đồ vật trước thu lại, chỉ để lại tất cả vật liệu, Khương Vân căn cứ từ mình nắm giữ đan phương, đưa chúng nó phân loại bỏ vào cùng một chỗ. Có thể luyện chế Tịch Địa đan, Thông Mạch đan, Thiên Tinh đan, Nguyệt Ngộng lộ các loại, chờ chút, thậm chí còn có thể có một phần Thông Thiên đan vật liệu. Tịch Địa đan là ta cần có, Thông Thiên đan cho lão Hắc Đại ca giữ lại, Thiên Tinh đan cùng Nguyệt Ngộng lộ thì có thể đưa cho Tuyết tộc. Thiên Tinh đan cùng Nguyệt Ngộng lộ, đây là Khương Vân từng tại Mãng Sơn thời điểm thường xuyên luyện chế, về sau tại Lao Hắc nơi đó, hắn mới biết được, những đan dược này chủ yếu là cho yêu tộc phục dụng. Bởi vì yêu tộc tu luyện không cần linh khí, mà là muốn hấp thu Nhật Tinh Nguyệt Hoa. Kỳ thật trong không khí cũng tồn tại Nhật Tinh Nguyệt Hoa, chỉ là tạp chất quá nhiều, hấp thu về sau cần phải đi vu tồn tinh, chân chính có thể dung nhập bản thân quá ít quá ít. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Khương Thôn mỗi lần đến trăng tròn thời điểm, liền sẽ đem hải tử triệu tập lại tu luyện nguyên nhân. Trăng tròn thời điểm, ánh trăng dày đặc nhất cũng là thuần túy nhất. Cho nên, giống như thiên tinh đan cùng nguyệt mộng lộ những này có thể cung cấp nhật tinh nguyệt hoa đan dược, đối với yêu tộc tới nói là cực kỳ cần. Quyết định chú ý về sau, Khương Vân lấy ra theo Đỗ Quế Vinh nơi đó thắng tới tán hoa lô. Mặc dù hắn quen thuộc tại dùng nồi đến luyện chế đan dược, nhưng là dùng dược lô luyện chế lời nói, hoàn toàn chính xác hiệu quả càng tốt hơn. Từ khi đạt được cái này tán hoa lô về sau, Khương Vân lúc không có chuyện gì làm liền sẽ lấy ra nghiên cứu một phen, mặc dù còn chưa hề chân chính dùng hắn luyện chế qua đan dược, nhưng đối với kỳ thượng châu khắc trận pháp, cùng đối dược lô điều khiển phương pháp đã sớm thuộc nằm lòng. Bất quá để cho an toàn, hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược là tích cốc đan, thứ nhất là để cho mình hâm nóng tay, thứ hai cho dù luyện chế thất bại, cũng không cần đau lòng. Lần nữa kiểm tra một hồi nhà tuyết bên ngoài cách tuyệt trận pháp về sau, Khương Vân liền bắt đầu luyện chế. Vẹn vẹn chừng nửa canh giờ, liền đã hoàn thành luyện chế, mà mở nắp lò về sau, càng làm cho Khương Vân ngạc nhiên phát hiện, cái này một lò vậy mà luyện chế được thập nhị khỏa tích cốc đan, mà lại khỏa khỏa đều là thiên linh giai. Phải biết lúc trước dùng nổi thời điểm, đồng dạng vật liệu, hắn một lò tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 3 viên mà thôi. Không khó coi ra, đây chính là dùng nổi cùng dùng dược lô luyện chế đan dược khác nhau. Tiếp xuống, tiêu luyện chế thiên tinh đan cùng nguyệt mộng lộ, cuối cùng luyện chế tịch địa đan cùng thông thiên đan. Tại Khương Vân tiến vào nhà tuyết đằng đằng một ngày một đêm về sau, tòa này tuyết tộc cư ngụ vô số năm sơn cốc trên không, đột nhiên xuất hiện một đóa to bằng cái thớt mây đen, trong đó lại có điện xà tán loạn, đồng thời đang chậm rãi di động tới. Đóa này mây đen xuất hiện, lập tức đưa tới tuyết tộc tộc nhân chú ý, từng cái ngẩng đầu lên, ánh mắt theo mây đen mà dần dần di động, cho đến mây đen sau khi dừng lại. Ánh mắt mọi người rời xuống, không nhịn được tất cả đều nao nao, nhất là tuyết tỉnh, càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện mây đen phía dưới, bất ngờ chính là Khương Vân tòa kia nhà tuyết. Thậm chí, tiêu liền tuyết tộc ga công ánh mắt cũng là một mực nhìn chằm chằm Vũ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, cái này tựa như là đáng kiếp. Chương 189, Tam Lôi đáng kiếp. Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có một đóa mây đen xuất hiện, bao phủ tại cái kia Vân Sơn nhà tuyết phía trên. Cái kia Vân Sơn, tại nhà tuyết bên trong làm cái gì? Người xem tuyết tộc mọi người, cả đám đều nhịn không được phát ra tiếng nghị luận. Bởi vì có A Công tự mình bày ra cách tuyệt trận pháp, để bọn hắn cũng vô pháp biết hiểu tuyết trong phòng tình hình, càng không biết Khương Vân đến cùng đang làm cái gì, vì sao lại hảo hảo dẫn tới một đóa ẩn chứa lôi đỉnh mây đen. Tuyết tình, ngươi mang tới cái này Vân Sơn, đến tột cùng là ai? Tuyết Loan mang trên mặt vẻ không vui, không chút khách khi đối Tuyết tình chất hỏi. Tuyết tình chính mình cũng là không hiểu ra sao, nàng kỳ thật cũng không biết Vân Sơn lai lịch. Sở dĩ đem hắn mang về tuyết tộc, chỉ là bởi vì Khương Vân thực lực rất mạnh, mà lại tùy thân còn mang theo không ít thực lực đồng dạng không kém yêu thú, có thể làm tuyết tộc cung cấp trợ lực. Hắn khẳng định không phải vật gì tốt, từ khi hắn sau khi đến, ta tuyết tộc bên trong tiểu liên tiếp xuất hiện quái sự, đầu tiên là kia trong động băng lại có hải tộc kém chút xông ra, hiện tại lại tới đóa này mây đen. Mặc dù Tuyết Loan trong lời nói rõ ràng mang theo một chút tận lực nhằm vào, nhưng nói cũng quả thật có chút đạo lý, cho nên không ít tuyết tộc đều là gật đầu đồng ý. Bọn hắn tại tòa sơn cốc này đã cư ngụ vô số năm thời gian. Mặc dù trong động băng có hải tộc xuất hiện sự tình đã từng phát sinh qua, nhưng chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 3 lần. Có thể hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, Khương Vân vừa đến, hải tộc tiểu lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là Khương Vân tự mình xuất thủ, đánh chết những này hải tộc. Cho dù chuyện này A Công nói là chiều hướng phát triển, là bởi vì giới hải chiếm đoạt gây nên, như vậy hiện tại đóa này mây đen, lại nên như thế nào giải thích? Không được, ta phải lập tức bẩm báo A Công, hoặc là đối với hắn tiến hành siêu hồn, tra rõ lai lịch của hắn, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem nó giết chết. Tuyết Loan quay người liền muốn hướng A Công nơi ở đi đến, mà còn không đợi nàng cất bước, A Công thanh âm cũng đã trước một bước truyền ra, an tâm chớ vội, truyền lệnh ra ngoài, đem phụ cận trạm gác ngầm, lại tăng thêm 10 cái, đồng thời đi bốn phía lại đẩy ra 100 dặm cự ly. Nghe được A Công mệnh lệnh, tất cả mọi người là lập tức sửng sốt. Kỳ thật giống như Tuyết Tình như thế mai phục tại tuyết tộc phụ cận tộc nhân, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có nàng một cái, mà là có mười mấy nhiều. Lựa chọn vị trí, dĩ nhiên chính là tuyết tộc sơn cốc bốn phía, dạng này bất luận phương hướng nào có địch nhân xuất hiện, bọn hắn đều có thể trước tiên biết rõ. Nhưng bây giờ A Công lại muốn đem những này chạm gác ngầm số lượng lần nữa gia tăng, hơn nữa còn muốn đem cự ly đẩy ra 100 dặm xa, cái này khiến tất cả tộc nhân đều là rất là chấn kinh, căn bản không rõ vì cái gì A Công muốn làm như thế. Không nghe thấy sao? Tại A Công lại ra lệnh một tiếng về sau, mọi người mới xem như lấy lại tinh thần, vội vàng hành động. Tuyết Tình nguyên bản cũng nghĩ cùng những người khác cùng một chỗ hành động, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn lưu lại, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân tòa kia nhà tuyết. Nàng không tin tưởng Khương Vân là người xấu, càng không tin tưởng Khương Vân muốn đối tuyết tộc bất lợi, cho nên nàng muốn nhìn Khương Vân đến cùng đang làm cái gì. Mà thân ở nhà tuyết bên trong A Công, nhìn xem trên bầu trời mây đen, nhẹ nhàng thở dài nói, không nghĩ tới, hắn lại còn là một vị luyện dược sư, cũng không biết, đem hắn lưu lại đối với tộc ta tới nói, đến cùng là phúc, vẫn là họa. Thời khắc này Khương Vân căn bản không biết tình huống bên ngoài, hắn toàn bộ lực chú ý chính tập trung ở trước mặt tán hoa lô bên trong, bởi vì trong đó hắn luyện chế thiên tinh đan, sẽ ra lò. Mặc dù thiên tinh đan hắn cũng không phải là lần thứ nhất luyện chế, nhưng là lần này luyện chế quá trình bên trong, cũng không biết là bởi vì đổi tán hoa lâu nguyên nhân, hay là hắn đối với linh khí khống chế năng lực trở nên càng thêm chính xác nguyên nhân. Lần này luyện chế thiên tinh đan thời gian, so với đi trước kia đến rõ ràng nhiều hơn không ít. Trước kia nhiều nhất nửa ngày liền có thể thành đan, mà bây giờ đã đi qua đằng đẳng một ngày một đêm thời gian, mới sẽ thành đan, cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Thế nhưng là hắn nghiêm túc nhớ lại chính mình tại luyện chế quá trình bên trong tiến hành mỗi một cái trình tự, xác định chính mình căn bản không có phạm phải bất kỳ một cái nào sai lầm. Bất quá mắt thấy đan dược sẽ ra lò, Khương Vân cũng nhanh lên đem trong đầu của chính mình sở hữu tạp niệm toàn bộ dứt bỏ. Làm một tên luyện dược sư, biết rõ tại đan dược không có cuối cùng rơi vào trong tay mình trước đó, đều không thể có chút nào chủ quan. Nhất là càng là sắp thành công thời điểm, càng là dễ dàng nhất xuất hiện thất bại thời điểm. Khương Vân hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tán hoa lô, cho đến một lát đi qua, tán hoa lô bỗng nhiên khẽ chấn động lên, đồng thời chấn động biên độ cũng là càng ngày càng kịch liệt, cái này khiến Khương Vân ý thức được, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đến rồi. Ngay tại Khương Vân hai chữ này vừa vặn ra khỏi miệng sát na, vang một tiếng vang thật lớn, kia tán hoa lô nắp lọ bị trong lọ một cỗ đại lực, đột nhiên đụng phóng lên tận trời. Mà cùng này đồng thời, tại Khương Vân nhà tuyết bên ngoài trên bầu trời, kia đóa trong mây đen thình lình cũng là có một đạo màu đỏ lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. Mang theo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, màu đỏ lôi đỉnh thẳng tắp rơi vào nhà tuyết phía trên, nhưng quỷ dị chính là, cũng không có thương tới đến nhà tuyết mảy may, mà là trực tiếp chui vào trong đó. Một màn này, tự nhiên để tuyết tộc mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, thậm chí có người không kiên nhẫn lên tiếng kinh hô. Liên bọn hắn những này từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên mây đen người đều là như thế giật mình. Có thể nghĩ, lúc trước đối cái này mây đen tồn tại căn bản không phát giác gì Khương Vân, khi nhìn đến trước mặt đột nhiên rơi xuống một đạo màu đỏ lôi đỉnh, đồng thời thẳng tắp hướng khắc nắp lò mở rộng tán hoa lô bên trong thời điểm, khiếp sợ trong lòng. Bất quá, so chấn kinh mãnh liệt hơn, là phẫn nộ. Cái này tán hoa lô bên trong thế nhưng là có hắn hao tốn trọn vẹn một ngày một đêm thời gian mới sẽ luyện chế thành công thiên tinh đan. Giống như bị đạo này lôi đỉnh cho bổ chúng, đừng nói đan dược có khả năng hôi phi yên diệt, hóa thành hư không, thậm chí cái này tán hoa lô cũng có thể bị nổ nát vụn. Cái này khiến Khương Vân làm sao có thể tiếp nhận. Đạo thân. Cũng may Khương Vân phản ứng cực nhanh, tại kia lôi đỉnh sẽ rơi vào tán hoa lô bên trong sát na, hắn lôi đỉnh đạo thân đã trước một bước theo trong mi tâm tuân ra, vọt thẳng vào tán hoa lô. Ầm ầm. Lôi đỉnh rơi vào đạo thân trên thân, một tia không lọt tất cả đều đánh vào đạo thân thể nội. Cương đại lôi đỉnh chi lực, để Khương Vân bản tôn thân thể đều bị đánh trùng điệp run lên, không bằng hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Hiện tại hắn càng để ý, là chính mình lò kia đan dược. Xem chính là bản, chương vê đút tiết bên trên Y01. Cố nén thể nội kia một đạo màu đỏ lôi đỉnh điên cuồng du tẩu, lôi đỉnh đạo thân vươn tay ra, lăng không một chảo, liền thấy một viên đan dược theo trong lò bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Nhưng mà lúc này, lại là soạt soạt một tiếng vang thật lớn, đạo thứ hai lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa hung hăng hướng về lôi đỉnh đạo thân trong tay viên đan dược kia bổ tới. Đến lúc này, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, cái này lôi đỉnh cũng không phải là nhắm vào mình, cũng không phải nhắm vào tán hoa lô, mà là nhắm vào viên đan dược kia. Mặc dù Khương Vân còn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để lôi đỉnh bổ chúng đan dược, cho nên đạo thân thủ đoạn dương lên, đem đan dược trực tiếp ném đến tận Khương Vân trong tay. Mà đạo thân chính mình, lại là đưa tay trực tiếp cầm cái kia đạo lôi đỉnh. Xoạt xoạt. Đạo thứ hai lôi đỉnh vừa mới biến mất, đạo thứ ba lôi đỉnh liền ngay sau đó rơi xuống. Mục tiêu lần này vẫn là đan dược, cho nên Khương Vân chỉ có thể vội vàng đem đan dược thu hồi, đồng thời tương đạo thân chiêu trở về, cùng mình bản tôn tương dung, lần nữa tiếp nhận đạo này lôi đỉnh. Ba đạo lôi đỉnh về sau, Khương Vân căn bản không dám có chút chủ quan, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trên, chờ đợi lấy đạo thứ tư lôi đỉnh xuất hiện. Có thể hắn cũng không biết rõ, cùng này đồng thời, trên bầu trời kia đóa mây đen đã thời gian dần trôi qua tản ra. Tuyết tộc A Công cũng đem ánh mắt theo mây đen phía trên thu hồi, lầu bầu nói, tam lôi đan kiếp, tiểu gia hỏa này, đến tột cùng luyện chế được đan dược gì. Chương 190, bại gia hành vi. Trên bầu trời mây đen đã hoàn toàn biến mất, nhưng là Khương Vân nhà tuyết bên trong lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Cái này khiến những cái kia vây tụ tại bốn phía xung quanh tuyết tộc tộc nhân không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, đều náo động lên động tĩnh lớn như vậy, cái này Khương Vân lại còn không hiện thân, sẽ không phải là bị vừa rồi liên tục ba đạo lôi đỉnh đánh chết ta. Lo lắng nhất tự nhiên không ai qua được tuyết tỉnh. Dù nói thế nào Khương Vân cũng là nàng mang về tuyết tộc, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù cũng không phải là bởi vì nàng, nhưng nàng trong lòng khẳng định lại có áy náy. Do dự sau một lát, Tuyết Tình rốt cục lấy dũng khí đi tới nhà tuyết trước đó, nhẹ giọng nói, Vân Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a? Nhà tuyết bên trong, lập tức truyền ra Khương Vân thanh âm, trung khí mười phần, hoàn toàn chính xác không giống như là có việc dáng vẻ. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân như cũ tại chờ đợi đạo thứ tư lôi đỉnh rơi xuống. Thậm chí, hắn hiện tại đối với cái này lôi đỉnh, đã không phải là phẫn nộ, mà là kỳ chờ. Bởi vì kia ba đạo rơi xuống lôi đỉnh, tất cả đều bị lôi đỉnh đạo thân cho hấp thu về sau, vậy mà để lôi đỉnh đạo thân thực lực cũng theo đó có một chút tăng trưởng. Mà đây cũng là một cái lệnh, làm, Khương Vân cực kỳ ngoài ý thu hoạch. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, chính mình ba cái đạo thân có đã đều là không thuộc về Sơn Hải giới lực lượng, kia muốn tăng thực lực lên, chỉ sợ chỉ có thể theo chính mình bản tôn thực lực tăng lên mà có chỗ tăng lên, không còn cái khác đường tắt. Nhục thân đạo thân cùng hồn thiên đạo thân còn tốt, cái trước bởi vì hắn khi lấy được thạch yêu thiên phú về sau. Bản tôn nhục thân sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn, từ đó liền mang theo nhục thân đạo thân thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hồn thiên đạo thân càng là đơn giản, chẳng những hồn thiên đã giúp hắn ngưng tụ ra phúc địa hình thức ban đầu, mà lại hắn tại nghịch yêu cầu, cùng la ra trong vực sâu, thậm chí là phong yêu đạo giản bên trong hấp thu yêu khí, đầy đủ hồn thiên đạo thân thực lực tiếp tục tăng lên. Nhất làm cho đầu hắn đau liền là lôi đình đạo thân, nhưng mà hôm nay liên tục hấp thu ba đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình. Lại là giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tự nhiên là làm hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vậy, hắn hiện tại là ngóng trông có thể có càng nhiều lôi đình rơi xuống, tốt cung cấp lôi đình đạo thân hấp thu. Nghe được Khương Vân trả lời, tuyết tộc trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá nếu không còn chuyện gì, mây đen cũng đã tàng ra, bọn hắn tự nhiên cũng không còn quá nhiều hỏi thăm, thời gian dần trôi qua tàng ra. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hôm nay sự tình, chỉ là mới bắt đầu. Sau đó, gần như cách mỗi mấy ngày, kia mây đen liền sẽ xuất hiện lần nữa, mà lại từ đầu đến cuối chỉ là bao trùm tại Khương Vân tòa kia nhà tuyết trên không. Mỗi lần cũng chỉ là có ba đạo lôi đình rơi xuống, liền tiêu tán ra. Trải qua liên tục một tháng thời gian về sau, tuyết tộc đối với dạng này tình hình đã là tập mãi thành thói quen. Thậm chí lại có mây đen xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều chẳng muốn đi xem, không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, so sánh với tộc nhân buông lỏng, tuyết tộc gác công. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí đã không tiếc tại sơn cốc bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm, lại lần lượt tăng lên mấy chục cái trạm gác ngầm. Bởi vì chỉ có tâm hắn biết rõ ràng, kia mây đen cùng lôi đỉnh cũng không phải phổ thông mây đen, mà là đan kiếp. Liên như là tu sĩ tu luyện, chính là cực, không thể vượt qua đạo lý đồng dạng, đan dược pháp khí đẳng cấp, cũng tương tự có mức cực hạn, mà một khi vượt qua cái này cực hạn, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nói ngắn gọn, đan dược này dược hiệu đã nghịch thiên. Dù là liền lao thiên cũng không cho phép dạng này đan dược xuất hiện trên đời này, cho nên muốn tạo ra kiếp nạn, hủy đi đan dược. Mà dạng này đan kiếp, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là dược thần tông bên trong, có thể làm cho luyện chế ra đan dược dẫn phát đan kiếp, cũng là ít càng thêm ít. Đan kiếp xuất hiện, nếu như là lần một lần hai còn tốt, thế nhưng là tại tuyết tộc trong sân cốc, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đã chí ít xuất hiện 10 lần, chỉ sợ đã khiến cho người hữu tâm chú ý. Phải biết, luyện dược sư không chỉ là nhân loại tu sĩ khan hiếm, yêu tộc bên trong càng thêm khan hiếm, cho nên chỉ cần có người nhận ra đan kiếp, ngay lập tức sẽ ý thức được xuất hiện một vị luyện dược sư, đến lúc đó khẳng định sẽ phái người đến đây tìm kiếm. Huống chi, bây giờ lại là đại nạn sắp tới, giống như bên người có thể có được một vị luyện dược sư, kia mặc kệ là đối với người, vẫn là tộc đàn tới nói, chẳng khác nào là nhiều hơn mấy phần sống tiếp hy vọng. Lại thêm tuyết tộc bản thân tiểu bị không ít tộc đàn thế lực chỗ ngấp nghé, như vậy có thể nghĩ. Một khi bị người ta biết, cái này đã dẫn phát đan kiếp luyện dược sư lại là đến từ tuyết tộc, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, đối với tuyết tộc tới nói, Khương Vân xuất hiện, mặc dù có thể sẽ vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu, nhưng có lẽ, đây cũng là tuyết tộc một lần phúc duyên. Chỉ là, đến tột cùng là phúc là họa, chỉ có thể tính xem tình thế phát triển. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, đối với tuyết tộc A Công lo lắng, Khương Vân tự nhiên vẫn như cũ là không chút nào biết. Một tháng này gần như không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, để hắn thu hoạch cực kỳ phong phú. Chẳng những thành công đem trong tay sở hữu vật liệu tất cả đều luyện chế thành đan dược, mà lại, những đan dược này phẩm giai kém nhất cũng là địa giai. Thậm chí có hơn 10 viên thuốc, dù là không ném vào thạch đầu hóa thành trong nước, đan hiệu cũng là đã gần như hoàn mỹ. Hiện tại hắn trong tay có 9 khỏa tịch địa đan, 3 viên thông thiên đan, mà thiên tinh đan cùng nguyệt mộng lộ thì là nhiều đến gần 100 khỏa. Nói thật, Khương Vân cũng không ngờ rằng chính mình tại cái này tuyết tộc bên trong luyện chế đan dược, vậy mà lại có dạng này thành quả. Bất quá trừ bỏ lần thứ nhất thiên tinh đan đan thành thời điểm hắn có chút kích động bên ngoài, tiếp xuống mỗi lần đan thành thời điểm, hắn đều duy trì tỉnh táo. Bởi vậy, hắn cũng làm ra chính mình phân tích. Đó cũng không phải chính mình luyện chế đan dược trình độ đề cao, mà là phải cùng cái này tuyết tộc có quan hệ. Hoặc là nói, cùng lúc trước hắn tại tuyết tộc ga công nhà tuyết bên trong, cảm nhận được mặt đất kia nhiệt khí có quan hệ. Nhưng cụ thể có quan hệ gì, hắn lại nói không được. Cũng mặc kệ nói thế nào, chuyện này với hắn là chuyện tốt. Loại trừ đan dược viên mãn luyện chế thành công bên ngoài, hắn lôi đỉnh đạo thân cũng đã hấp thu đủ nhiều lôi đỉnh. Dựa theo Khương Vân phỏng đoán, chỉ cần mình bản tôn có thể ngưng tụ phúc địa, như vậy lôi đỉnh đạo thân cũng rất có thể ngưng tụ ra phúc địa. Lại thêm hồn thiên đạo thân phúc địa, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như mình bước vào phúc địa nhất trọng cảnh, thể nội liền sẽ chí ít xuất hiện 3 tòa phúc địa. Cho đến lúc đó, chính mình thực lực chân chính, cũng có thể dung chuyển phúc địa tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cảnh. Thu hồi tán hoa lô, Khương Vân ống tay áo huy động phía dưới, một đống linh thạch tùy theo xuất hiện. Đã hoàn thành đan dược luyện chế, như vậy bước kế tiếp muốn làm, dĩ nhiên chính là để thạch đầu hóa thủy, đem trên người mình phạm là có thể tăng lên tác dụng đồ vật, tất cả đều ném vào trong nước. Ngay tại Khương Vân cầm lên một khối nhất phẩm linh thạch, chuẩn bị triệu hồi ra thạch đầu thời điểm, khỏe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy một khối duy nhất tam phẩm linh thạch. Ta cho tới bây giờ chưa từng thử qua tam phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa nhiều ít đạo ý, không bằng liền lấy cái này tam phẩm linh thạch thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Khương Vân sau đó liền đem trong tay nhất phẩm linh thạch đổi thành tam phẩm, nhìn như hứng hờ một cái tiểu động tác, giống như bị những người khác biết rõ, tuyệt đối sẽ tức giận đến thổ huyết. Một khối tam phẩm có thể đổi 100 khối nhất phẩm, mà Khương Vân nhiều nhất chỉ cần 3 khối nhất phẩm linh thạch liền có thể để thạch đầu hóa thủy, bây giờ lại lấy ra một khối tam phẩm linh thạch. Loại này căn bản chính là trần trụi bại gia. Bất quá Khương Vân nhưng căn bản không biết những này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đau lòng, mà khi hắn triệu hồi ra màu đen thạch đầu, nhắm ngay khối kia tam phẩm linh thạch thời điểm. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Chương 191, tầng thứ 3 nước. Khối này tam phẩm linh thạch nổ tung về sau, trong đó thình lình bay ra 9 đạo đạo ý. Khương Vân mặc dù đã không biết nổ tung nhiều ít chất chứa đạo ý vật phẩm, nhưng cho tới bây giờ, mỗi cái vật phẩm bên trong, nhiều nhất cũng liền xuất hiện qua 3 đạo đạo ý. Mà bây giờ, lại có 9 đạo. Làm màu đen thạch đầu không chút khách khí thôn vệ cái này 9 đạo đạo ý về sau, lần nữa hóa thành nước. Mặc dù nhìn qua cùng trước kia không có chút nào khác biệt, nhưng là Khương Vân nhìn xem trong đó vẫn như cũ thâm bất khả chắc nước, nhưng trong lòng có một cái rõ ràng suy nghĩ, lần này mình ném vào trong đó đồ vật, lấy ra về sau, cùng trước kia tuyệt đối sẽ có khác biệt cực lớn. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân cầm lên viên kia bị sét đánh thiên tinh đan, chậm rãi ném vào trong nước. Phù phù. Thiên tinh đan vào nước, vang lên một cái nho nhỏ bọt nước, chậm rãi chìm xuống dưới. Bất quá, Khương Vân hai mắt lại là bỗng nhiên trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, viên này thiên tinh đan cũng không phải là chìm vào tầng thứ nhất trong nước, mà là tiếp tục hướng xuống, cuối cùng, chìm vào tầng thứ 3 trong nước. Tầng thứ 3. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết nước này là phân tầng lần, nhưng là dù là để vật phẩm chìm vào tầng thứ 2 đều làm không được, nhưng là bây giờ, viên này thiên tinh đan, vậy mà chìm vào tầng thứ 3. Dùng sức hít vào một hơi, Khương Vân thận trọng đem ngón tay vươn vào trong nước. Lần này, ngón tay của hắn thình lình cũng là trực tiếp vươn vào tầng thứ 3 trong nước, lấy ra viên kia thiên tinh đan. Theo thiên tinh đan lấy ra, nước một lần nữa hóa thành thạch đầu, mà Khương Vân nhìn xem viên kia thiên tinh đan, lại là cũng như hóa đá, tiểu duy trì cái tư thế này, không núp đích. Thẳng đến sau một hồi lâu, trong miệng của hắn mới thở ra một cái thật dài. Tùy theo mà đến, liền là mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng vẻ hưng phấn, cùng một tia khó có thể tin. Thiên tinh đan, thuộc về nhị phẩm đan dược, chưa ném vào trong nước trước đó. Đan hiệu đã là thiên giai đồng thời gần như hoàn mỹ. Mà bây giờ, nương tựa theo Khương Vân thân là luyện dược sư kinh nghiệm, lại là có thể rõ ràng đánh giá ra, bây giờ viên này thiên tinh đan phẩm giai vẫn là thiên giai hoàn mỹ. Nhưng là, hắn ẩn chứa đan hiệu, lại là so với lúc trước đến chí ít tăng lên gấp 3. Đây cũng không phải là đơn giản gấp 3. Từ khi Khương Vân phát hiện đan dược vào nước, có thể tăng lên phẩm giai về sau, hắn tiểu đối đan dược đan hiệu làm đại khái phân chia. Một viên đan dược, giả thiết hoàn mỹ đan hiệu là 10, như vậy thiên giai là 8, địa giai là lục, nhân giai là 4, phàm giai là 2, không giai là 1. Nhưng là, trước mắt viên này thiên tinh đan đan hiệu, chỉ ít đạt đến 30. Nói cách khác cái này một viên thiên tinh đan, đủ để bù đắp được 3 viên hoàn mỹ thiên tinh đan. Mà cái này tại Khương Vân trong nhận thức biết, căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng hôm nay, sự thật ngay tại trước mắt của hắn. Làm đan dược đan hiệu bị thạch đầu biến thành nước tăng lên tới cực hạn về sau, cố nhiên lại không cách nào để thăng đan dược phẩm giai, nhưng lại có thể đem đan hiệu gấp bội gia tăng. Còn có, vừa mới tam phẩm linh thạch nổ tung, trong đó bắn ra 9 đạo đạo ý, dẫn đến đan dược có thể tiến vào thạch đầu biến thành chi thủy tầng thứ 3. Như vậy, ta có hay không có thể cho rằng, thạch đầu hấp thu đạo ý, giống như duy nhất một lần hấp thu đạo ý đạt đến số lượng nhất định, liền có thể để nước mở ra nhiều một tầng. Tỷ như nói, duy nhất một lần hấp thu 3 đạo, chỉ có thể mở nước tầng thứ nhất, duy nhất một lần hấp thu 9 đạo, liền có thể mở ra tầng thứ 3, như vậy duy nhất một lần hấp thu lục đạo đạo ý, hẳn là có thể mở ra tầng thứ 2. Đây chỉ là Khương Vân suy đoán, nhưng nếu muốn biết có chính xác không, rất đơn giản. Khương Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra một khối nhị phẩm linh thạch, kết quả khối này nhị phẩm linh thạch bên trong chỉ ẩn chứa 4 đạo đạo ý, mở ra vẫn là tầng thứ nhất nước. Khương Vân không buông tha tiếp tục thí nghiệm, rốt cục có một khối nhị phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa đạo ý là lục đạo. Mà quả nhiên, hấp thu lục đạo đạo ý về sau, ném vào tịch địa đan, trực tiếp chui vào tầng thứ 2 trong nước. Khương Vân cũng không có gấp lấy ra viên này tịch địa đan, mà là nhìn chằm chằm kia thổi phồng thủy đạo, ta hiểu được. Vật phẩm bên trong ẩn chứa đạo ý cũng có được về số lượng hạn chế. Nhất phẩm linh thạch bên trong đạo ý, nhiều nhất 3 đạo, ít nhất 1 đạo, mà nhị phẩm linh thạch bên trong đạo ý, thì nhiều nhất lục đạo, ít nhất 4 đạo, cứ thế mà suy ra. Thạch đầu hấp thu đạo ý, cũng là dùng 3 đạo làm một loại nào đó tiêu chuẩn, một khi duy nhất một lần hấp thu đạo ý số lượng, đạt tới 3 hoặc 3 bội số, liền sẽ mở ra tương ứng trong nước số tầng. Mà vật phẩm mỗi lần xâm nhập một tầng, như vậy lấy ra về sau hiệu quả, cũng tương tự hội, sẽ, tương ứng tăng lên. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục đem trong nước viên kia tịch địa đan lấy ra ngoài, chính như hắn sở liệu, viên này gần như hoàn mỹ tịch địa đan, bây giờ đan hiệu chí ít vì 20. Sau đó, Khương Vân liền như là lâm vào điên bên trong, bắt đầu xuất ra tất cả linh thạch, từng cái để màu đen thạch đầu hấp thu, sau đó không ngừng để vào trên người mình sở hữu có thể để vào trong đó vật phẩm. Đang đằng 2 ngày thời gian, Khương Vân liền đem hơn 1000 khối linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cũng thành công đem trên người mình tất cả vật phẩm, toàn bộ để vào trong nước. Đáng tiếc là, loại trừ viên kia thiên tinh đan cùng tịch địa đan bên ngoài, thạch đầu hóa thành trong nước, đều chỉ là mở ra tầng thứ nhất. Nhìn xem trước mặt không có vật gì, Khương Vân hai mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng đến, lầu bầu nói, ta cần linh thạch, phẩm giai càng cao càng tốt. Mặc dù Khương Vân giống như cùng tuyết tộc há miệng, tuyết tộc tất nhiên sẽ tận khả năng đưa cho hắn linh thạch, nhưng là hắn thật sự là có chút ngượng ngùng mở cái miệng này. Bất quá, hắn tạm thời cũng là không nổi, dù sao hiện tại so với linh thạch đến, hắn chuyện trọng yếu hơn là ngưng tụ phúc địa. Duỗi lưng một cái, Khương Vân rốt cục đứng dậy, đẩy ra chính mình cửa phòng, mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, bốn phía không ít tuyết tộc tộc nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Khương Vân đã trong phòng chờ đợi hơn 1 tháng thời gian, nhất là 1 tháng chi gian cái kia liên tục không ngừng rơi vào hắn trên nóc nhà lôi đỉnh, đều để hắn lộ ra vô cùng quái dị cùng thần bí. Khương Vân mình đương nhiên không cảm thấy, đối những cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình, hiền lành gật đầu mỉm cười, sau đó liền tìm kiếm lên Tuyết Tình hạ lạc tới. Cũng may Tuyết Tình trong khoảng thời gian này cũng không hề rời đi sân cốc, liền là lo lắng Khương Vân giống như ra nhìn không thấy chính mình, sẽ bị cái khác tuyết tộc, nhất là chính mình di nương khi dễ, cho nên nhìn thấy Khương Vân rốt cục hiện thân, vội vàng vội vã chạy tới. Đi đến Khương Vân bên người, Tuyết Tình không có gấp nói chuyện, mà là đối hắn trên dưới một trận dò xét về sau mới mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì a, rất tốt. Khương Vân mỉm cười, chợt nhớ tới cái gì, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình ngọc, đưa cho Tuyết Tình nói, đưa cho ngươi. Đưa cho ta Tuyết Tình nào nào, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý, thứ gì? Ngươi xem một chút liền biết. Tuyết Tình có chút do dự, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy, vừa định mở ra, nhưng lại có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đồng thời đưa tay cướp đi bình ngọc. Khương Vân thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía vừa mới chạy tới Tuyết Loan. Mà Tuyết Loan căn bản không quan tâm Khương Vân ánh mắt, cười lạnh nói, chúng ta tuyết tộc, không có thèm các ngươi ngoại lai chi yêu đổ vật. Bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi đưa cho Tuyết Tình đến tột cùng là cái gì, có hay không nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, không đợi Khương Vân mở miệng, nàng đã đưa tay mở ra bình ngọc, đổ ra một viên thiên tinh đan. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, vừa rồi một sát na kia, hắn gần như đều có xuất thủ xúc động. Mặc dù Tuyết Loan đối với mình từ đầu đến cuối ôm lấy địch ý, mình có thể không để ý tới, nhưng là mình đưa cho Tuyết Tình đồ vật, nàng cũng dám đoạt. Bất quá cuối cùng, Khương Vân lại nhịn được, không có xuất thủ. Mà theo viên kia thiên tinh đan bị đổ ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm lập tức tản ra, thình lình tạo thành một cỗ vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tuyết tộc sơn cốc, truyền vào sở hữu Tuyết tộc tộc nhân trong núi. Đây là cái gì? Chương 192, không hợp thích lắm. Tuyết Loan nhìn chằm chằm trong tay viên đan dược kia, lập tức ngây dại. Mà bốn phía, càng ngày càng nhiều Tuyết tộc tộc nhân đều tại kia xông vào chóp mũi nồng đậm hương khí hấp dẫn phía dưới, nhao nhao chạy tới nơi này. Ánh mắt mọi người, tất cả đều một mực nhìn chằm chằm Tuyết Loan trong lòng bàn tay viên đan dược kia. Kỳ thật, dù là Tiểu Liên Tuyết Tình ở bên trong, đều biết viên đan dược kia hẳn là Thiên Tinh đan. Dù sao Thiên Tinh đan chỉ là nhị phẩm đan dược, cũng không tính là gì chân quý đồ vật, Tuyết tộc có không ít người cũng từng nhiều lần mua sắm dùng qua. Chỉ là, Tuyết Loan trong tay viên kia Thiên Tinh đan, cùng bọn hắn trước kia bản thân nhìn thấy qua Thiên Tinh đan, nhưng lại có rõ rệt khác biệt. Bề ngoài biểu bóng loáng như gương, như là chân châu lóng lánh quang trạch, phát ra hương khí, càng là có thể chuyển khắp tòa này lớn như vậy sơn cốc. Dù là lại không hiểu đan dược người, cũng có thể đơn giản suy đoán ra, viên này Thiên Tinh đan đan hiệu, cùng bọn hắn trước kia phục dụng những cái kia so sánh, tuyệt đối có cách biệt một trời. Đến mức không ít Tuyết tộc tộc nhân đều nhịn không được đang âm thầm nuốt nước miếng, hận không thể trực tiếp đem Tuyết Loan trong tay Thiên Tinh đan đoạt tới ăn vào. Đây là Thiên Tinh đan. Đây là ta tự tay luyện chế ra đến, đưa cho Tuyết Tình cô nương. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên, bất quá giờ phút này trong giọng nói của hắn tràn đầy hàn ý, đồng thời chỉ ra viên này Thiên Tinh đan muốn tặng cùng đối tượng. Tự nhiên, đây chính là viên kia để vào thạch đầu biến thành tầng thứ 3 trong nước, bị lạc cấn về sau, đan hiệu đạt đến 30 Thiên Tinh đan. Sở dĩ Khương Vân đem nó đưa cho Tuyết Tình, là vì cảm tạ nàng đưa cho chính mình khối kia trận thạch. Nếu quả thật có người dám đoạt viên này Thiên Tinh đan, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lập tức xuất thủ, dù là đối phương là kia Tuyết Loan cũng không được. Nghe được Khương Vân, Tuyết Tình thân thể không nhịn được khẽ run lên, đem ánh mắt theo Thiên Tinh đan bên trên rời, chuyển qua Khương Vân trên thân, cặp kia tròng mắt màu xanh lam bên trong, có một chút ánh sáng đang nhấp nháy. Giờ này khắc này, bị đả kích nhất, đương nhiên muốn thuộc Tuyết Loan. Nhìn xem kia gần trong gang tấc, đối với mình tản mát ra vô tận dụ hoặc Thiên Tinh đan, cổ họng của nàng bên trong, không ngừng trên dưới nhúc nhích, liều mạng nuốt nước miếng, cực lực khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Không có ai biết, nàng bây giờ tu vi đã đạt đến phúc địa ngũ trọng cảnh đỉnh phong, đồng thời gặp bình cảnh. Giống như nuốt vào viên này Thiên Tinh đan, sẽ có cực lớn có thể đánh vỡ bình cảnh, từ đó để cho mình bước vào lục trọng cảnh. Tuyết Loan, Vân Đạo Hưu nói rất rõ ràng, đem Thiên Tinh đan cho Tình Nhi. A công thanh âm rốt cục truyền tới từ xa xa. Nói thật, mặc dù hắn sớm biết Khương Vân tại luyện đan, cũng biết Khương Vân luyện chế ra tới đan dược nhất định không tầm thường, bằng không thì cũng không có khả năng dẫn tới đan kiếp, nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Tinh đan sát na, cũng là kìm lòng không được có chút thất thần. Bất quá, hiện tại hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần. Vô cùng rõ ràng biết rõ, giống như Tuyết Loan thật không quan tâm nuốt vào viên này Thiên Tinh đan, như vậy toàn bộ Tuyết tộc chẳng những sẽ vĩnh viễn mất đi Khương Vân vị bằng hữu này, mà lại sẽ thêm một cái liền hắn đều không muốn trêu chọc cường địch. Giống như đổi lại ngày thường, có lẽ hắn có thể không quan tâm, nhưng là bây giờ toàn bộ Tuyết tộc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, hắn căn bản không thể bởi vì một viên đan dược mà bước lên bất kỳ nguy hiểm. Cứ việc Tuyết Loan trong lòng có không cam lòng, nhưng là tại A Công lên tiếng phía dưới, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời đem Thiên Tinh đan một lần nữa đổ vào bình ngọc, đồng thời dùng gần như bàn tay run rẩy đưa cho Tuyết Tình. Nhìn xem đưa tới trước mặt mình bình ngọc, Tuyết Tình lại là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hiển nhiên, nàng không dám nhận. Nhưng Khương Vân lại là một bước tiến lên, trực tiếp theo Tuyết Loan trong tay tiếp nhận bình ngọc, cưỡng ép nhét vào Tuyết Tình trong tay, sau đó liền nói tiếp, Tuyết cô nương, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến, ta có chút sự tình. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng căn bản không đợi Tuyết Tình mở miệng, đã đưa tay giữ nàng lại cánh tay, nhanh chân hướng về sơn cốc chỗ truyền tống trận đi đến. Khương Vân một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đem Tuyết Tình mang rời khỏi nơi này, cũng không có cân nhắc những chuyện khác, càng không có ý thức được. Chính mình giờ phút này lôi kéo Tuyết Tình cánh tay cử động, đã có chút không hợp thích lắm. Tuyết Tình trên mặt đã dâng lên một mảnh ửng đỏ, bất quá nhưng cũng không có mở miệng, liền mặc cho Khương Vân lôi kéo chính mình, tiến vào truyền tống trận, rời đi Tuyết tộc sơn cốc. Cứ như vậy, hai người đi thẳng tới Khương Vân lúc trước xem hải địa phương, Khương Vân mới buông lỏng tay ra cổ tay, khẽ mỉm cười nói, "Tuyết cô nương, không bằng hiện tại ngươi liền đem viên này Thiên Tinh đan ăn vào đi." Khương Vân biết rõ, mặc dù mình đem Tuyết Tình mang ra ngoài, nhưng là giống như nàng lại trở lại sơn cốc, nàng di nương khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi đoạt đi viên này thiên tinh đan. Mà Tuyết Tình cũng căn bản không có phản kháng có thể, sở dĩ chẳng bằng hiện tại phục dụng, bảo đảm nhất. Tuyết Tình tự nhiên biết rõ Khương Vân ý nghĩ, lắc đầu, đem trong tay bình ngọc một lần nữa đưa trả lại cho Khương Vân nói, Vân đạo hữu, cảm ơn ngươi, bất quá viên này thiên tinh đan, thực sự quá mức quý giá, ta không thể nhận. Trước đó ngươi cho ta khối kia trận thạch thời điểm, ta nhưng không có khách khí với ngươi, bây giờ viên này thiên tinh đan, ngươi cũng nhất định phải nhận lấy. Khương Vân mở miệng cười đồng thời, trong tay vậy mà xuất hiện lần nữa hai bình ngọc nói, nơi này còn có một số thiên tinh đan cùng nguyệt mộc lộ, mặc dù cũng không sánh nổi trên tay ngươi viên này, nhưng là đan hiệu cũng còn có thể, ngươi cùng nhau nhận lấy, đưa cho ngươi tộc nhân đi. Cái này, Tuyết Tình lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Mặc dù nàng rất ít rời đi tộc đàn, nhưng cũng biết những đan dược này chung vào một chỗ, giá trị tuyệt đối kinh người, sở dĩ căn bản không dám đưa tay đón. Khương Vân lần nữa đem bình ngọc cố gắng nhét cho nàng nói, thu cất đi. Ta và ngươi ra ra làm khoản giao dịch, những đan dược này, cũng là bao hàm tại giao dịch nội dung bên trong. Nghe được câu này, Tuyết Tình lại do dự một lát sau, lúc này mới thận trọng đem bình ngọc cất kỹ nói, thật sự là đa tạ Vân đạo hữu, những đan dược này ta trước hết thu, chờ trở về ta sẽ giao cho ra ra. Khương Vân vẫn không yên lòng dặn dò, những đan dược khác ta mặc kệ, nhưng ta đơn độc tặng cho ngươi viên kia, ngươi tốt nhất chính mình phục dụng, không muốn cho bất luận kẻ nào. Tuyết Tình nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ra ra đều nói, liền sẽ không lại có người đến đánh viên này thiên tinh đan chủ ý, ta hội, sẽ, cất kỹ. Vậy là tốt rồi. Khương Vân duỗi lưng một cái, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ ầm ầm sóng dậy, thủy triều liên tục hải dương nói, ta muốn ở chỗ này tiếp tục xem hải, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Khương Vân đến xem hải mục đích, tự nhiên là vì ngưng tụ ra phúc địa. Bây giờ hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, có tuyết tộc ga công cảm nộ, có 9 khỏa tịch địa đan, sở dĩ hắn đã có 5 chắc ngưng tụ ra phúc địa. Còn như nơi này mặc dù không phải tuyết tộc sơn cốc, nhưng là tòa vách núi này cùng sơn cốc cự ly kỳ thật cũng không xa. Nếu quả như thật có cái gì nguy hiểm phát sinh hoặc là cường địch xuất hiện, như vậy chính mình cũng có thể tại chớp mắt chi gian chạy tới. Tuyết Tình lại giống như là không có nghe thấy Khương Vân đồng dạng, cùng Khương Vân đứng sóng vai, đứng tại trên vách núi, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước hải vực. Cho đến sau một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, nơi này, nhưng thật ra là ta thích nhất đến địa phương, trước kia cái này hải không thay đổi phẫn nộ trước đó, ta gần như ngày ngày đều muốn tới nơi này nhìn xem hải, nghe một chút hải thanh âm. Ngươi biết tại sao không? Nghe được câu này, Khương Vân thần sắc lập tức nao nao, mình đương nhiên sẽ không biết tại sao. Mà không đợi Khương Vân trả lời, Tuyết Tình đã nói tiếp, bởi vì, mẫu thân của ta là tuyết tộc, nhưng là, phụ thân của ta, là hải tộc. Chương 193, thổ lộ tâm sự. Khương Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Tình, nhìn về phía nàng cặp kia tròng mắt màu xanh lam, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Khó trách Tuyết Tình con mắt, cùng cái khác tuyết tộc tộc nhân màu mắt khác biệt, nguyên lai bởi vì phụ thân của nàng, vậy mà không phải tuyết tộc, mà là hải tộc. Dì ta nương cùng mẫu thân của ta, các nàng là thân tỉ muội, nhưng hết lần này tới lần khác đều yêu phụ thân của ta, kết quả phụ thân của ta lựa chọn mẫu thân của ta. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, của ta di nương tiểu hận lên mẫu thân của ta, nhất là tại ta xuất sinh về sau, càng là thường thường bắt ta xuất khí. Nhờ có ra ra một mực che chở ta, bằng không, chỉ sợ ta đều không sống tới hôm nay. Sở dĩ, nàng đối ngươi vô lễ, cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ta, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi xem hải đi, ta đi. Cảm ơn ngươi. Nói cái này một đống không giải thích được về sau, Tuyết Tình quay đầu tự đi, lưu lại đầu góc mơ hồ Khương Vân, ngơ ngác đứng ở đó. Tại hắn nghĩ đến, Tuyết Tình cùng chính mình nói đoạn văn này, tựa hồ là đang thay nàng di nương nói chuyện, nhưng hắn luôn cảm thấy, hắn lời nói bên trong tựa hồ còn ẩn chứa ý tứ khác, chỉ là chính mình lại không nghĩ ra được. Cũng may Bạch Trạch kia lười biếng thanh âm vang lên nói, ngươi không nên nghĩ nhiều, nàng bất quá là muốn tìm ngươi thổ lộ thoáng cái tâm sự mà thôi. Khương Vân vẫn như cũ không hiểu nói, thổ lộ tâm sự vì cái gì tìm ta? Ngươi ngốc à, bởi vì ngươi không phải tuyết tộc à. Bạch Trạch ngừng một chút nói, bất quá ngươi cũng không phải yêu, tự nhiên vô pháp minh bạch, liền như là nhân loại giảng cứu môn đăng hộ đối đồng dạng, yêu tộc phi thường chú trọng huyết thống thuần khiết tính, trên cơ bản sẽ không cùng ngoại tộc kết hợp, nhất là sẽ không cùng nhân loại kết hợp. Mà một khi xuất hiện cùng ngoại tộc kết hợp yêu, như vậy tất nhiên sẽ bị cả một tộc quần phỉ nhổ. Lại càng không cần phải nói cái này yêu sở sinh hạ đời sau. Huyết thống của bọn họ không thuần, tại cả một tộc quần bên trong, đều sẽ bị xa lánh cùng vắng vẻ. Nghe đến đó, Khương Vân giờ mới hiểu được tới. Nhìn qua Tuyết Tình tại Tuyết tộc bên trong nhân duyên tựa hồ không sai, nhưng cũng không phải là bởi vì mọi người thích nàng, mà là bởi vì gia gia của nàng, vị kia Tuyết tộc gia công tại từ đầu đến cuối che chở lấy nàng. Tựa như nàng di nương Tuyết Loan đồng dạng, rõ ràng đối Tuyết Tình tràn đầy địch ý, nhưng lại cũng không dám công nhiên chống lại A công mệnh lệnh. Trên thực tế, bởi vì Tuyết Tình thân thế tính đặc thù, để nàng tại toàn bộ Tuyết tộc bên trong, chỉ sợ chẳng những không có bằng hữu, ngược lại khắp nơi gặp vắng vẻ. Khó trách, nàng hội sẽ nguyện ý một người lẻ loi trơ trọi thủ tại chỗ này, trông coi nàng tộc đàn. Chỉ là, cha mẹ của nàng đâu nàng không có đề cập, chỉ sợ hẳn là có cái gì ngoài ý muốn, hay là... Khương Vân ánh mắt nhìn về phía mặt biển, thật sâu thở dài về sau, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mặt biển cả, tưởng tượng thấy đã từng Tuyết Tình, cũng cùng bây giờ chính mình đồng dạng, nhìn xem biển cả, tưởng niệm lấy cha mẹ của nàng. Tự nhiên, hắn cũng nghĩ đến thân thế của mình. So với Tuyết Tình đến, chính mình kỳ thật càng thêm đáng thương, chí ít Tuyết Tình còn biết cha mẹ của nàng là ai, thế nhưng là chính mình đối với phụ mẫu, một chút ấn tượng đều không có. Nếu như không có ra ra, chính mình cũng đã sớm cũng đã chết rồi. Tuyết Tình kỳ thật cũng không trở về đến trong tộc Sơn Cốc, mà là đứng tại cửa vào Sơn Cốc chỗ, đồng dạng ngắm nhìn Hải Dương phương hướng, ngắm nhìn ngồi ở chỗ đó Khương Vân thân ảnh. Trong tay nàng, nắm thật chặt cái kia chứa một viên thiên tinh đan bình ngọc, chậm rãi gần sát ngực của mình, thì thào nói, đây là ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất có người đưa ta đồ vật, cảm ơn ngươi, ta hội, sẽ, hảo hảo đảm bảo. Đang miên man suy nghĩ nửa ngày sau, Khương Vân rốt cục thở dài ra một hơi, đem tất cả tạp niệm tất cả đều vứt ra ra, hai mắt nhắm lại, trong đầu, Tuyết tộc ga công đưa cho hắn đoàn kia bọt khí, chậm rãi hiện lên ra. Phốc một tiếng, kia bọt khí nhẹ nhàng nổ ra, mà thời gian dần trôi qua, Khương Vân trước mắt, xuất hiện một cái trống rông thế giới. Mặc dù biết đây là Tuyết tộc ga công ngưng tụ phúc địa lúc cảm ngộ, nhưng là Khương Vân cũng không biết cái này cảm ngộ đến tột cùng sẽ là cái gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ một lát sau về sau, cái này trống rông thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện vô số phiến màu trắng bông tuyết. Những này bông tuyết chẳng những số lượng rất nhiều, mà lại rơi xuống tốc độ cũng là thật nhanh, nhưng lại cũng không phải là rơi xuống phía dưới, mà là tập kết ở giữa không trung bên trong, như là tạo thành một cái tuyết trụ. Thời gian dần trôi qua, xuất hiện bông tuyết càng ngày càng nhiều, dẫn đến ngưng kết trên không trung cây kia tuyết trụ cũng là càng ngày càng cao, càng ngày càng thô, càng ngày càng rộng. Cho đến cái này trống rông thế giới, hoàn toàn bị cái này lẻ loi trơ trọi tuyết trụ chỗ tràn ngập. Đây chính là Tuyết tộc ga công phúc địa sao? Có thể đây là cái gì phúc địa, một cái tuyết trụ. Ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, theo tuyết trụ phía dưới, đột nhiên xuất hiện một tia màu đỏ nhảy vọt hỏa diễm. Hỏa diễm đồng dạng cũng là càng ngày càng nhiều, cực tốc kéo lên, sát na chi gian, liền đem cái này tuyết trụ hoàn toàn bao khỏa. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tuyết trụ thời gian dần trôi qua bắt đầu hòa tan. Không đúng, không phải hòa tan. Hỏa diễm tác dụng là đang thay đổi tuyết này trụ hình dạng, liền như là luyện chế đan dược thời điểm, cần là đan dược tạo hình đồng dạng. Trước mắt tình hình, để Khương Vân trong đầu linh quang lóe lên nói, trước kia trống rông thế giới, kỳ thật liền là Tuyết tộc ga công đan điển, mà cái này tuyết trụ hẳn là trong cơ thể hắn, cùng loại với nhân loại tu sĩ linh khí chi hồ. Cái này hỏa diễm, tự nhiên là tương đương với linh hỏa. Linh hỏa thiêu đốt phía dưới, linh khí hội sẽ triệt để hóa lỏng, nhưng là tuyết vốn chính là nước, lại thêm cực kỳ mềm mại, cho nên cái này tuyết trụ không cần lại biến thành nước, hoàn toàn có thể tại dạng này trạng thái phía dưới, trực tiếp ngưng tụ nghĩ đến muốn phúc địa hình dạng. Chính như Khương Vân phỏng đoán như thế, cái này tuyết trụ ngay tại kia hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành một tòa như là cung điện màu trắng công trình kiến trúc. Càng mới nhanh nhất bên trên gì. Mặc dù kiến trúc này vật cũng không phải là chân thực tồn tại ở Khương Vân não hải, vẹn vẹn chỉ là một bức tranh, nhưng nhìn nó, Khương Vân lại là không khỏi cảm thấy một loại tang thương cùng trang nghiêm cảm giác. Thậm chí, một cái mơ hồ suy nghĩ cũng tại hắn trong đầu nổi lên. Tòa này cung điện, vô cùng có khả năng, liền là Tuyết tộc thánh điện. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, nó tiểu giấu ở Tuyết tộc chỗ dưới sơn cốc. Ông! Một đạo kịch liệt rung động thanh âm vang lên, cung điện rốt cục cuối cùng hoàn toàn thành hình, cao tới 9 tầng, thình lình tất cả đều bởi màu trắng tuyết ngưng tụ mà thành. Bất quá kỳ quái là, kia hỏa diễm cũng không có biến mất. Vẫn như cũ vờn quanh tại cung điện bốn phía, chỉ là tựa hồ không còn tản mát ra nhiệt độ cao, bởi vì kia cung điện cũng không còn hòa tan. Từ xa nhìn lại, một tòa bởi màu đỏ hỏa diễm bao quanh màu trắng cung điện, hiện ra tại Khương Vân trước mắt. Hỏa cung tuyết, hai loại đã tương phản, như là thiên địch đồng dạng tồn tại, bây giờ lại là hòa bình chung sống ở cùng nhau. Cái này, liền là Tuyết tộc ga công phúc điện. Mà lửa này, cũng không phải là ta chỗ tưởng tượng linh hỏa, hẳn là căn bản chính là tuyết tộc thánh địa mang hỏa diễm, đây cũng là vì cái gì tuyết tộc ga công trô ở mặt đất phát tán ra nhiệt khí nơi phát ra. Tuyết tộc ga công liền là mượn cái này hỏa diễm, từ đó ngưng tụ ra hắn phúc địa. Thật sâu nhìn chăm chú lên tòa này đang thiêu đốt trong ngọn lửa đứng sừng sững cung điện, Khương Vân trên mặt, thời gian dần trôi qua lộ ra minh ngộ chi sắc. Chương 194, chuẩn bị chiến đấu. Khương Vân đột nhiên mở mắt, trong đầu tòa kia hỏa diễm cung điện, triệt để biến mất vô tung. Thay vào đó, liền là hiện ra ở trước mặt hắn, chân thực tồn tại ầm ầm sóng dậy hải dương. Tuyết tộc ga công phúc địa, lựa chọn bọn hắn nhất tộc thánh địa, vậy ta phúc địa, lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân móc ra chính mình chuẩn bị xong tịch địa đan, lấy ra 3 viên để vào trong miệng, sau đó liền rơi vào trầm tư. Từng có lần trước nuốt thông mạch đan kinh lịch, Khương Vân đương nhiên sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Mặc dù hắn là nuốt vào 3 viên tịch địa đan, nhưng lại cũng không để cho đan dược tăng ra, mà là dùng một cỗ linh khí một mực bao khỏa, lơ lửng tại chính mình trong đan điền. Dạng này một khi hắn quyết định chính mình phúc địa hình dạng, như vậy thì có thể trực tiếp khiến cái này tịch địa đan toàn bộ hóa thành linh khí, từ đó để hắn nhất cổ tác khí ngưng tụ ra phúc địa. Tuyết như cũ tại không ngừng tận rơi xuống, tiểu phảng phất nơi này tuyết, vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Làm vẹn vẹn thời gian một ngày trôi qua về sau, Khương Vân thân thể liền đã hoàn toàn bị bạch tuyết nơi bao bọc, có thể dùng hắn nhìn qua, tựa như là biến thành một cái người tuyết. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa, vô thanh vô tức xuất hiện một cái màu trắng thướt tha thân ảnh. Tự nhiên, liền là Tuyết Tỉnh. Mặc dù nàng không biết Khương Vân ngồi ở chỗ này xem hải, đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là nàng lại có chút không yên lòng Khương Vân an nguy. Yên lặng đối Khương Vân bóng lưng nhìn chăm chú sau một lát, Tuyết Tỉnh lúc này mới lặng lẽ rời đi. Mà theo cái này một ngày bắt đầu, Tuyết Tỉnh mỗi lần một ngày đều lại muốn tới nơi này một chuyến, nhìn xem Khương Vân, mà Khương Vân cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, không núp đích. Khương Vân trên người tuyết, tự nhiên cũng là càng ngày càng dày, đồng thời tại cực thấp nhiệt độ phía dưới, tuyết này đã kết thành băng. Giống như Tuyết Tỉnh đi đến Khương Vân trước mặt lời nói, liền sẽ phát hiện, Khương Vân cả người đã tất cả đều bị bao phủ tại cái này cứng rắn băng bên trong. Chỉ có một đôi mắt, vẫn nhìn chòng chọc vào biển cả, lộ ra một tia quan mang. Cứ như vậy, thời gian từng điểm trôi qua, đảo mắt chi gian, 15 ngày thời gian đi qua. Ngay tại Tuyết Tỉnh lần thứ 15 yên lặng quay người, vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, thân thể của nàng vậy mà hòa tan ra, hóa thành vô số phiến bông tuyết, hỗn tạp trên không trung kia rơi xuống trong bông tuyết, phiêu phiêu đáng đáng rơi vào đại địa phía trên. Theo Tuyết Tỉnh thân hình biến mất, tại cả tòa núi sườn núi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đám thân ảnh, lít nha lít nhít, chí ít có 100 cái tả hữu. Đám này thân ảnh mặc dù tất cả đều là hình người, nhưng là phát ra nồng đậm yêu khí, lại là để bầu trời bay xuống tới bông tuyết đều tại trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Mà làm thủ người, giống như Khương Vân cùng Tuyết Tỉnh có thể nhìn thấy, liền sẽ nhận ra, bất ngờ chính là bị Khương Vân dùng luyện yêu ấn hấp thu thiên phú, đồng thời tự tay đánh chết Thạch Yêu. Thời khắc này Thạch Yêu, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khi đó bị Khương Vân đánh nát hơn phân nửa thân thể, lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Chính mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc đối với bên cạnh một cái đồng dạng đầu trọc áo đen đại hán nói, đại nhân, chính là chỗ này. Kia đại hán lạnh lùng quét mắt bốn phía một vòng chi hậu đạo, nơi này liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, ngươi xác định sao nói cho ngươi, giống như lần này tìm không thấy Tuyết tộc, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thạch Yêu vội vàng nói, đại nhân, ta có thể cầm tính mệnh đảm bảo, lần trước ta chính là ở chỗ này, bị một cái Tuyết tộc cùng một cái có thể thúc đẩy yêu thú yêu tộc cho liên thủ công kích. May mắn ta có bụi về chi thuật, mới lưu lại một cái mạng. Thúc đẩy yêu thú có cái gì ly kỳ? Áo đen đại hán lần nữa cười lạnh nói, các vị gần đây gia nhập vạn yêu quật đạo hưu, cũng tương tự có thể làm được. Sau khi nói xong, đại hán không tiếp tục để ý Thạch Yêu, mà là quay người đối sau lưng một đám mặc dù là hình người, nhưng là trên thân thể nhưng lại có đủ loại thú loại đặc thù có người nói, chư vị, ta cái này thuộc hạ, các ngươi cũng đều nghe được. Mọi người đều biết, cái này Tuyết tộc tinh thông trận pháp, không khó đoán ra. Chỗ ở của bọn hắn tất nhiên giấu ở trong trận pháp, sở dĩ còn xin chư vị xuất thủ, đem nó tìm ra. Một nhóm người này tổng cộng có 10 cái, nghe được đại hán, trong đó một cái hai lỗ thai nhọn đứng thẳng, sắc mặt tái xanh trung niên nam tử, dừng dưng đi ra, cười ngạo nghễ nói, xem ta đi. Thoại âm rơi xuống, người này vung tay lên, liền thấy từng cái ảnh tử theo trong thân thể hắn bắn ra, rơi xuống đất dưới, rõ ràng là trên 100 con màu trắng cự lang. Những này lang, tại sao khi rơi xuống đất, lập tức hóa thành quan mang, hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Thậm chí trong đó có một cái lang đều đi tới đã hóa thành băng điều Khương Vân bên người, đối Khương Vân ngửi nửa ngày sau, lúc này mới quay lại thân hình, xông về hướng khác. Theo người trung niên này nam tử xuất thủ, cùng hắn đứng chung một chỗ 9 người khác cũng lần lượt xuất thủ. Mà mỗi người đều là theo trong thân thể bắn ra gần 100 con đủ loại hung thú. Đảo mắt chi gian, phiến khu vực này liền đã bị đem lên ngàn con hung thú chỗ hoàn toàn chiếm cứ. Đám hung thú này mỗi một cái đều là mạnh mẽ đâm tới, tận tinh chạy, trong miệng phát ra đủ loại thú giống thanh âm, vang vọng tại mảnh này thiên địa chi gian. Giờ này khắc này tuyết tộc trong sân cốc, tất cả thành niên tộc nhân đã toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm chắc thành quyền. Hiển nhiên, đám này ngoại lai chi yêu vừa mới xuất hiện, liền đã bị tuyết tộc biết được. Mà tình huống như vậy, kỳ thật sớm tại cái này biển cả trở nên phẫn nộ thời điểm, bọn hắn cũng đã dự liệu đến. Cho nên 3 năm này thời gian bên trong, bọn hắn cũng vì ứng đối tình huống như vậy, làm vô số lần chiến đấu diễn luyện. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn giờ phút này trong lòng có điểm thấp thỏm, có chút khẩn trương, nhưng lại không có người nào lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí đều muốn đi ra khỏi sân cốc, đi cùng đối phương một trận chiến, bảo vệ gia viên của mình cùng người nhà. Thế nhưng là tại không có A Công mệnh lệnh trước đó, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tại chỗ chờ lệnh. Rốt cục, A Công thở dài một tiếng xa xa truyền đến, mở ra hộ tộc đại trận, chuẩn bị chiến đấu đi. Theo A Công tiếng nói rơi xuống, trong sân cốc, đột nhiên có vô số phiến bông tuyết đằng không mà lên, xông về không trung, vô biên vô tận. Tất cả bông tuyết thình lình trên không trung ngưng kết thành một tấm cự đại võng, vừa vặn đem trọn ngọn núi cốc tất cả đều một mực bao trùm bao phủ. Thậm chí đứng ở bên ngoài, đều không thể trông thấy trong sơn cốc tình hình, nhưng là thân ở trong sơn cốc tuyết tộc, ánh mắt lại là có thể không bị chút nào ảnh hưởng. Ngay tại cái này hộ tộc đại trận vừa mới bố trí xong đồng thời, ầm ầm tiếng vang đột nhiên theo bốn phương tám hướng vang lên. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang, tại sơn cốc trên không hư không bên trong không ngừng nổ tung, như là hoa mị khói lửa. Hiển nhiên, tại kia hàng ngàn con hung thú trợ giúp phía dưới, vạn yêu quật chúng yêu đã tìm được tuyết tộc sơn cốc vị trí, đồng thời ngay tại cưỡng ép dùng lực lượng, oanh mở phía ngoài trận pháp. Những này yêu số lượng vượt qua 100 người, yếu nhất cũng là phúc địa nhất trọng cảnh. Nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ, liền một ngọn núi đều có thể đơn giản oanh thành một mịn, lại càng không cần phải nói chỉ là trận pháp. Căn bản liền một khắc đồng hồ thời gian đều không có kiên trì đến, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, hàng năm bao phủ tại tuyết tộc sơn cốc bên ngoài vậy cái kia phòng hộ đại trận, rốt cục sụp đổ, tán loạn ra. Theo trận pháp biến mất, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm tuyết tộc sơn cốc, cũng rốt cục triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Chương 195, xuất quỷ nhập thần. Ha ha ha, tuyết tộc quả nhiên trốn ở chỗ này. Trên bầu trời, vạn yêu quật trên 100 yêu tộc toàn bộ hiện thân, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới sân cốc. Mặc dù ánh mắt của bọn hắn vô pháp xuyên thấu qua tầng kia trùng điệp trồng dày đặc đông tuyết đại trận, nhưng là há có thể không biết, nghiêm mật như vậy phòng hộ phía dưới, tất nhiên liền là tuyết tộc nơi ở. A Công, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Loan cùng mặt khác 3 tên nam tử đứng tại A Công nhà tuyết trước đó, nhìn xem trên bầu trời cường địch, lo lắng mở miệng hỏi thăm. Mặc dù giờ phút này còn có hộ tộc đại trận bảo hộ, nhưng là giống như tùy ý những địch nhân này xuất hiện mà không thêm để ý tới, như vậy không dùng đến thời gian bao nhiêu, đại trận này cũng sẽ đồng dạng bị phá hủy. Cho đến lúc đó, toàn bộ tuyết tộc hơn ngàn tộc nhân liền sẽ biến thành cá trong chậu, mặc cho đối phương xâm lược. Giờ này khắc này, A Công lại là duy trì trầm mặc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nóc nhà, thấy được đám kia địch nhân. Mặc dù chúng ta tuyết tộc xuống dốc, nhưng là dùng vạn yêu quật kia cẩn thận hành sự thái độ, tuyệt đối không có khả năng chỉ phái những người này đến đây, bọn hắn, hẳn là chỉ là đến đây thăm dò ta tuyết tộc thực lực. Nếu như có thể đem chúng ta nhất cử cầm xuống, tự nhiên tốt nhất. Nhưng là giống như bắt không được, như vậy tại bọn hắn về sau, vạn yêu quật tất nhiên còn phái ra càng nhiều mạnh hơn yêu tới đối phó chúng ta. Bây giờ chỉ có đem những người này toàn bộ giết chết. Sau đó chỉ cần lại kiên trì một tháng thời gian, ta liền có thể mang theo tuyết tộc cao chạy xa bay. Đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Tại đông đảo tuyết tộc tộc nhân chờ đợi lo lắng bên trong, A Công kia thanh âm trầm thấp cũng rốt cục truyền ra, tuyết vũ phong bạo. Theo A Công tiếng nói rơi xuống, kia bao phủ tại trên bầu trời hộ tộc đại trận, đột nhiên điên cuồng phun trào lên, liên miên thành từng đạo hoàn toàn do đông tuyết tạo thành vòi rồng, đột nhiên xông về trên bầu trời kia đứng thẳng vạn yêu quật chúng yêu. Không tiếc bất cứ giá nào, đem đến xâm phạm chi địch, toàn diện. Cùng nay đồng thời, A Công thanh âm vang lên lần nữa. Ca hệ dùng thủ phát vở vê đút. Chỉ bất quá. Lần này không chỉ là truyền vào tuyết tộc trong thai, cũng truyền vào vạn yêu quật chúng yêu trong thai, tựa hồ là đang cho thấy tuyết tộc quyết tâm. Giết! Theo A Công ra lệnh một tiếng, kia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tuyết tộc tộc nhân, từng cái phát ra gầm thét thanh âm đồng thời, vậy mà bỗng dưng theo biến mất tại chỗ, mà xuống một khắc, liền xuất hiện ở một tên địch nhân bên người. Vạn yêu quật chúng yêu, căn bản không có ngờ tới tuyết tộc hộ tộc đại trận vậy mà không chỉ là phòng ngự, hơn nữa còn có thể công kích. Túy không kịp đề phòng phía dưới, có 7, 8 cái yêu liền bị kêu bông tuyết phong bạo cuốn vào trong đó, trong nháy mắt tiểu bị xé nứt thành mảnh vỡ, liền tiên huyết cũng không kịp chảy ra, tiểu bị triệt để đông kết. Còn như những cái kia phản ứng tương đối nhanh đảo tẩu chúng yêu, chưa tỉnh hồn phía dưới, còn không có đợi lấy lại tinh thần, bên người liền đã xuất hiện một cái hoặc là mấy cái tuyết tộc tộc nhân. Tuyết tộc tộc nhân không chút nào ham chiến, mỗi người đều là phát ra một kích, mặc kệ thành công hay không, liền lập tức biến mất không còn tăm tích, một lần nữa về tới hộ tộc đại trận bên trong. Mà cái này, dĩ nhiên chính là tuyết tộc ngày bình thường diễn luyện kết quả. Sát na chi gian, tuyết tộc liền hoàn thành vòng thứ nhất nhanh chóng công kích. Mà bởi vì bọn họ xuất quỷ nhập thần, lại thêm hộ tộc đại trận đột nhiên phát động, xuất kỳ bất ý phía dưới, chí ít giết chết sắp tới hơn 20 tên địch nhân, cùng trên 100 con hung thú. Vạn yêu quật kia cầm đầu áo đen đại hán trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên hét lớn lên tiếng nói, những này tuyết tộc, mỗi người trên thân đều mang truyền tống trận thạch, mọi người cẩn thận, lập tức phân tán ra đến, trước toàn lực công kích bọn hắn hộ tộc đại trận. Giống như luận chiến đấu kinh nghiệm, tuyết tộc tự nhiên muốn kém không ít, những này yêu tải là chân chính thân kinh bách chiến. Mặc dù vừa mới bắt đầu bị tuyết tộc đánh trở tay không kịp, nhưng là theo cầm đầu đại hán mệnh lệnh truyền xuống, những này yêu lập tức phân tán ra tới. Ầm ầm. Cùng kia từ đầu đến cuối vây tụ tại bốn phía xung quanh hung thú cùng một chỗ, vạn yêu quật chúng yêu không chút do dự triển khai chính mình công kích mạnh nhất, các loại thuật pháp pháp khí, như là hạt mưa đồng dạng dày đặc rơi vào hộ tộc phía trên đại trận. Tiếp tục. A công thanh âm càng thêm băng lãnh, mà mấy trăm tên tuyết tộc tộc nhân lần nữa biến mất, vẫn là xuất hiện ở địch nhân bên cạnh, vẫn là một kích tự đi. Cứ như vậy, trải qua liên tục 3 lượt nhanh chóng tiến công về sau, vạn yêu quật chúng yêu đã bị giết chết 1/3, mà tuyết tộc mặc dù cũng có thương vong, nhưng lại lắc đắc không có mấy. Cái này khiến kia áo đen đại hán sắc mặt không nhịn được gâm trầm xuống. Trước khi tới, hắn nhưng là khen hạ cửa biển, khẳng định sẽ đem tuyết tộc một mẻ hốt gọn, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ muốn bị một lưới bắt hết, ngược lại biến thành chính mình những người này. Nói thật, mặc dù bọn hắn lần này tới nhân số chỉ có 100 cái, nhưng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, toàn bộ đều là phúc địa cảnh. Lại thêm 10 tên có thể thúc đẩy hung thú thù yêu, chiến lực như vậy không nói rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu đi. Lại nhìn tuyết tộc, mặc dù tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng trong đó chân chính đạt tới phúc địa cảnh, cũng chỉ có chừng 100 người, mà vừa mới xuất thủ những cái kia tuyết tộc bên trong, thậm chí có không ít là thông mạch cảnh. Sở dĩ sẽ bị đánh thành bây giờ cục diện, chủ yếu là bởi vì tuyết tộc chiếm cứ địa lợi chi tiện, lại thêm xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, để bọn hắn căn bản là khó lòng phòng bị. Giờ phút này đại hán trong đầu thật nhanh chuyển suy nghĩ, suy tư đến tột cùng như thế nào mới có thể phá vỡ cái này khốn cục. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, giống như tự mình xuất thủ, như vậy những này tuyết tộc căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Thế nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình một khi xuất thủ, như vậy tuyết tộc A Công tất nhiên cũng đồng dạng sẽ ra tay. Mà căn cứ tìm hiểu tới tình báo, tuyết tộc A Công tu vi cũng chí ít đã đạt đến động thiên cảnh, cùng mình tương xứng. Huống chi vị này A Công tinh thông trận pháp, sở dĩ chính mình một khi xuất thủ, như vậy phía bên mình bị thương vong, sợ rằng sẽ lớn hơn. Ánh mắt nhất chuyển phía dưới, đại hán đông nhiên nảy ra ý hay, hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người đều tạm thời rút lui nơi này, bọn hắn tuyết tộc đã từng cái như là rụt đầu ô quy đồng dạng, không dám ra đến, vậy chúng ta tiểu xung quanh tại bốn phía chu, không cho bọn hắn ra. Ta đã thông chi trong tông, viện binh của chúng ta không bao lâu liền có thể đổi tới, đến lúc đó coi như giết không chết những này tuyết tộc, khốn cũng có thể đem bọn hắn vây chết. Thuận tiện, chúng ta lại tìm kiếm xem bốn phía, ta cũng không tin. Tất cả tuyết tộc tộc nhân đều ở trong thung lũng này, khẳng định có cá lọt lưới, bắt được về sau, chúng ta tiểu thỏa thích tra tấn. Không thể không nói, cái này đại hán biện pháp xác thực rất hữu dụng. Nhất là hắn câu nói sau cùng, càng làm cho tất cả tuyết tộc đều là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Theo Khương Vân đi ra nhà tuyết về sau, bọn hắn liền đã lập tức triệu hồi những cái kia phân bố tại bốn phía chu đảm nhiệm trạm gác ngầm tộc nhân, nhưng lại còn có hơn 10 tên tuyết tộc chưa kịp trở về. Trong đó, tiểu bao gồm tuyết tỉnh. Tuyết tộc Sơn Quốc bị nhiều như vậy địch nhân vây công, những cái kia bên ngoài tộc nhân tự nhiên đã sớm biết, chỉ là bọn hắn vô cùng rõ ràng, giống như hiện thân, cái kia chính là tự tìm đường chết, sở dĩ giờ phút này đều là riêng phần mình ẩn giấu đi. Nhưng nếu như vạn yêu quật thật trắng trợn triển khai điều tra, như vậy bọn hắn giấu lại ẩn nấp cũng vô dụng, mà chỉ cần bị tìm tới, vậy tuyệt đối liền là tử lộ một đầu. Thậm chí, sẽ còn bị giàn vật đến chết. A Công. Lập tức tiểu có mấy cái tuyết tộc tộc nhân nhìn về phía A Công nhà tuyết, bởi vì ở bên ngoài thung lũng những cái kia tộc nhân bên trong, có thân nhân của bọn hắn. A Công ha có thể không biết vạn yêu quật ý nghĩ của mọi người, có thể hắn đối với cái này cũng không có cách nào. Lúc trước vì phòng ngừa đảm nhiệm trạm gác ngầm tộc nhân bị bắt lại, sở dĩ trên người của bọn hắn đều không có mang theo truyền tống trận thạch, mà bây giờ, nghĩ muốn rời khỏi sơn cốc này đi cứu bọn hắn, cũng đồng dạng là tự tìm đường chết. Trầm mặc sau một lát, A Công phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, nhìn kỹ hăng nói đi. Chương 196, của ta phúc địa. Nghe được A Công cuối cùng làm ra quyết định, không ít tuyết tộc tộc nhân lập tức đều là sắc mặt đại biến, bởi vì cái này mang ý nghĩa, bọn hắn muốn từ bỏ thân nhân của mình. Cứ việc quyết định này, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng là tại tuyết tộc bên trong, A Công liền là trí cao vô thượng tồn tại, A Công, ai cũng không dám chống lại. Huống chi, nội tâm của bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. Giống như bọn hắn thật không quan tâm lao ra cứu mình tộc nhân, như vậy cực lớn có thể, liền không phải là nhưng không cứu lại được thân nhân, ngược lại chính mình cũng sẽ vẫn lạc bên ngoài. Bởi vậy, mỗi một cái tuyết tộc tộc nhân đều là gắt gao cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt gần như phun ra lửa, một mực nhìn chăm chú lên đã trống rỗng bầu trời. Vạn yêu quật chúng yêu, tự nhiên không còn cường công đại trận, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui ra ngoài, đồng thời phân tán ra đến, giữ vững sơn cốc này bốn phương tám hướng. Tuyết tộc tộc nhân cũng không dám tái sử dụng truyền tống trận thạch lao ra. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn truyền tống trận thạch có thể định vị truyền tống, nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Chỉ có tại có thể trông thấy vị trí của đối thủ tình huống dưới, bọn hắn mới có thể truyền tống đến đối phương bên người. Thế nhưng là tại vô pháp nhìn thấy tình huống phía dưới, giống như tái sử dụng truyền tống trận thạch, có thể hay không đến địch nhân bên người, thật liền là nghe theo mệnh trời. Tuyết tộc cùng vạn yêu quật, cứ như vậy lâm vào trong giằng co. Bất quá, dạng này cục diện giằng co, đối với tuyết tộc tới nói lại là cực kỳ bất lợi. Bởi vì trong thời gian ngắn còn tốt, nhưng là giống như thời gian kéo đến lâu, vạn yêu quật tất nhiên sẽ có viện binh đến. Một khi đến lúc kia, chờ đợi tuyết tộc vẫn sẽ là cực kỳ thê thảm hạ tràng. Tuyết Loan rốt cục nhịn không được lần nữa mở miệng nói, A Công, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết à. Một tên nam tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, A Công, dạng này chờ đợi căn bản không phải biện pháp, không bằng chúng ta chia mấy đường lao ra, tận khả năng đánh giết bọn hắn, đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không đem mặt khác tộc nhân mang về. Thời khắc này A Công mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là hắn thần thức lại là đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ. Từng cái đảo qua kia từng cái hóa thành bản tướng, giấu ở trong tuyết tộc nhân, cho đến cuối cùng bao phủ tại chỗ kia trên vách núi, ngồi xếp bằng thân ảnh. Ừ, cái này xem xét, A Công trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Hắn giống như đã chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ phúc địa. Mặc dù bây giờ vạn yêu quật cũng không có chú ý tới hắn, nhưng là đợi đến hắn một khi bắt đầu ngưng tụ phúc địa, liền sẽ tản mát ra khí tức cường đại ba động, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị vạn yêu quật phát hiện. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn bị phát hiện. Hôm nay nguy hiểm có thể hay không thuận lợi vượt qua, xem ra, tất cả đều liền muốn tập trung ở người này trên thân. Nghĩ tới đây, A Công hơi trầm ngâm, lúc này mở miệng nói, chúng ta thực sự không thể ngồi mà chờ chết, trong tộc sở hữu phúc địa ngũ trọng cảnh trở lên tộc nhân, mỗi người dẫn đầu 9 tên tộc nhân, xông ra sơn cốc, tìm kiếm tản mát tộc nhân đồng thời, hấp dẫn vạn yêu quật chúng yêu lực chú ý. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, đang bảo vệ tốt tự thân các ngươi an toàn tình huống phía dưới. Tận lực đem vạn yêu quật chúng yêu theo tòa kia gần biển vách núi phụ cận dẫn đi. Vâng. Nghe được A Công ban bố mệnh lệnh, đông đảo tuyết tộc tộc nhân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhao nhao chuẩn bị. Chỉ một lát sau về sau, tuyết tộc tiểu xuất hiện thập nhị chi tiểu đội, cũng chính là 120 người, phân biệt theo 12 cái vị trí, chuyển tống ra khỏi sơn cốc. Tự nhiên, sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức bị canh giữ ở sơn cốc bên ngoài chúng yêu phát hiện. Tên kia áo đen nam tử cũng là đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. Đồng dạng là mấy người một tổ, chia thập nhị tổ, phân tán ra tới lui đánh giết tuyết tộc tộc nhân. Thậm chí liền chính hắn, cũng là tự mình mang theo ba người, tiến về truy sát Tuyết Loan kia một tổ. Bất quá dù vậy, hắn vẫn lưu lại một chút yêu, tiếp tục canh giữ ở sơn cốc bốn phía, mà trong đó lúc trước khống chế đàn sói thanh diện nam tử cùng một người tướng mạo lao giả gian mua, tiểu đứng tại kia vách núi phụ cận. Khoảnh khắc chi gian, tuyết tộc cùng vạn yêu quật liền lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù tuyết tộc tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng là những cái kia thú yêu khu xử gần ngàn chỉ hung thú, lại là để bọn hắn điểm ấy ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Cũng may bọn hắn một mực nhớ kỹ A Công mệnh lệnh, ra mục đích cũng không phải chiến đấu, mà là vì tìm kiếm tộc nhân, sở dĩ đều cũng không ham chiến, vừa đánh bên cạnh chạy, thời gian dần trôi qua liền mang theo những này vạn yêu quật địch nhân, càng chạy càng xa. Từ đầu đến cuối chú ý chiến cuộc A Công, lầu bầu nói, Khương Vân, ta có khả năng vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ của ta hy vọng, tranh thủ thời gian ngưng tụ ra phúc địa. Giờ này khắc này Khương Vân, căn bản cũng không biết mình bên cạnh, vạn yêu quật cùng tuyết tộc đã giao thủ. Tại núi này sườn núi phía trên, mới đầu thật sự là hắn là đang nhìn kia hạo hãn biển rộng vô bờ, suy tư chính mình phúc địa, nhưng là thời gian dần trôi qua, trước mắt của hắn không còn là hải, mà là xuất hiện 6 tòa sơn phong. 5 tòa cao vút trong mây, như là mở ra bàn tay, một tòa bình thường không có gì lạ, không hơn 100 trượng đến cao, mà tại ngọn núi này đỉnh núi phía trên, khoanh chân ngồi một cái đồng tử bên người, đứng đấy 3 cái thân ảnh. Sư phụ, sư huynh của ta phúc địa, hẳn là Vấn Đạo Tông, hoặc là Tàng Phong. Theo Khương Vân trong lòng ý nghĩ này toát ra, trước mắt Vấn Đạo Lục Phong, tính cả sư phụ hình tượng của bọn hắn liền bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó, lại là một mảnh Vân Thiên Vũ Địa. Mảnh này mây mù thế giới bên trong, lờ mờ có thể thấy được có nồng đậm rừng rậm, thậm chí còn có cái này một đầu ngàn trượng dáng dấp cầu, kỳ thượng đứng đấy 2 người. Một cái là một thân bạch y, tướng mạo đẹp quá phận nam tử, một cái lại là toàn thân áo đen khô gầy trung niên nhân. Không. Hồn Thiên tiền bối, lao hắc đại ca của ta phúc địa, hẳn là giới bên trong chi giới, hoặc là khốn thú lâm, vẫn là nghịch yêu cầu. Tại Khương Vân tiếng lòng bên trong, hết thảy trước mắt lần nữa biến mất. Mà lần này xuất hiện, là một tòa liên miên 10 vạn lý cự đại sơn mạch, là hắn sinh sống 16 năm ra 4 thập vạn mãng sơn. Tại mãng sơn bên trong, hắn thấy được sinh hoạt trong đó mấy trăm cái thôn xóm, thấy được Khương Thôn, thấy được Khương Thôn bên trong kia bồi bạn chính mình 16 năm thân nhân. Càng là thấy được thôn trưởng Khương Ngục, thấy được Khương Lôi đại ca, thấy được Khương Nguyệt Nhu, thấy được Gia Gia. Gia Gia, Nguyệt Nhu của ta phúc địa, hẳn là thập vạn mãng sơn, cũng hoặc vẹn vẹn chỉ là Khương Thôn. Trước mắt hình tượng một lần nữa bị mặt khác hình tượng thay thế, mà lần này xuất hiện, là thổi phồng hình vòng xoáy nước. Thổi phồng nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại cho người ta hạo hãn vô biên cảm giác nước. Thạch đầu biến thành nước, cũng là của ta phúc địa sao. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân trong mắt cái này thổi phồng nước, vậy mà cùng trước mặt mảnh này mênh mông biển cả, thời gian dần trôi qua trùng điệp đến hết thảy, mà cũng liền tại lúc này, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Phúc địa, liền là phúc duyên chi địa. Mà của ta phúc địa, đến tột cùng là thập vạn mãng sơn, vẫn là Khương Thôn là Vấn Đạo Tông, vẫn là Tàng Phong. Đến tột cùng là giới bên trong chi giới, vẫn là Khốn Yêu Lâm, vẫn là nghịch yêu cầu. Đến tột cùng là kia thổi phồng thạch đầu biến thành nước, vẫn là trước mắt mảnh này hải. Không ngừng nhỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân đột nhiên mở mắt ra trước, có lẽ, bọn hắn đều là của ta phúc địa. Của ta phúc địa hẳn là một mảnh hải, nhưng trong biển có sương mù có sơn, trong núi có lâm, trong rừng có thôn, trong thôn, có ta tưởng niệm người. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể của hắn kia từ đầu đến cuối bị linh khí bao quanh 9 khỏa tịch địa đan, lập tức có 3 viên nổ ra. Vô biên linh khí, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn từng cái bộ vị, cho đến đi tới hắn trong đan điền. Chương 197, ngàn dặm băng phong. Ừ. Ngay tại Khương Vân thể nội 3 viên tịch địa đan nổ tung đồng thời, Vấn Đạo Tông Tàng Phong phía trên, kia phảng phất chưa hề rời đi cổ bất lão, đột nhiên mở hai mắt ra. Rốt cục muốn ngưng tụ phúc địa sao? Thời gian ngược lại là đuổi kịp vừa vặn, vi sư thật rất chờ mong, ngươi phúc địa đến tột cùng sẽ là cái gì? Cổ bất lão tấm kia đồng tử trên mặt, lộ ra một vòng mong đợi nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương bắc. Tựa hồ thấy được kia Bắc Sơn Châu một góc trên vách núi, kia ngồi xếp bằng Khương Vân thân ảnh. Cùng nay đồng thời, đứng tại vách núi phụ cận hai cái yêu cũng đã nhận ra một cô khí tức cường đại ba động, theo phía sau bọn hắn chuyển đến. Hai yêu vừa định quay đầu, nhưng là đúng lúc này, hét lên một tiếng lại là tại bên thai của bọn hắn vang lên. Ngay sau đó, đầy trời bông tuyết bay múa đông kết, hóa thành vô số đóa lục lăng băng hoa, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, phô thiên cái địa hướng về bọn hắn kích xạ mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa, để hai yêu lấy làm kinh hãi, cũng không đoái hoài tới đi xem sau lưng truyền đến khí tức ba động, vội vàng riêng phần mình đưa tay, hai đạo nhan sắc khác nhau quang mang bay ra, nên hướng kia lục lăng băng hoa. Rầm rầm rầm, băng hoa không ngừng nổ tung, hóa thành tràn ngập băng vụ, mà tại cái này băng vụ bên trong, một cái thước tha thân ảnh màu trắng theo trên mặt tuyết nổi lên, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, tràn ngập vô biên lạnh lùng, lần nữa giơ tay chi gian, bốn phía tuyết động phóng lên tận trời, hóa thành một cái cao tới 3 trượng cự đại người tuyết. Xông về kia hai cái yêu. Giờ phút này xuất hiện, dĩ nhiên chính là Tuyết Tình. Tại phát hiện đám này yêu xuất hiện sát na, nàng tiểu hóa thành bản tướng, dung nhập tuyết động bên trong, cũng may mắn tránh thoát những hung thú kia tìm kiếm. Thậm chí giống như nàng một mực cứ như vậy trốn ở chỗ này, có lẽ vẫn sẽ không bị phát hiện. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng cảm thấy kia khí tức cường đại ba động. Mà lại nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, kia ba động, đến từ đã tại trên vách núi, ngồi đằng đằng nửa tháng Khương Vân. Cho dù nàng không biết Khương Vân đến cùng đang làm cái gì, nhưng bằng mượn cố khí tức này ba động, cũng có thể suy đoán ra, Khương Vân tất nhiên là tu luyện tiến vào thời điểm mấu chốt. Mà ở vào loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, giống như một khi bị ngoại lực quấy nhiễu, như vậy thì sẽ có cực lớn có thể tẩu hỏa nhập ma. Coi như không tẩu hỏa nhập ma, cái này hai cái yêu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Khương Vân. Cho nên, mặc dù biết rõ đối phương tu vi cảnh giới chí ít cao hơn chính mình ra nhất giai, nhưng nàng chỉ có thể bí quá hóa liều, xuất thủ công kích, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, từ đó tận khả năng là Khương Vân tranh thủ nhiều một chút thời gian. Vâng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái kia người tuyết trên lồng ngực đã nhiều hơn một cái to lớn lỗ thủng, mà xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể thấy rõ ràng một tấm hiện đầy cười dâm dàn mua khuôn mặt, nghiêm mặt mị mị nhìn chằm chằm Tuyết Tình. Ha ha, đều nói tuyết tộc nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo người này tiếng nói rơi xuống, kia tràn ngập khắp thiên băng sương mù cũng quét sạch sành sanh, từ trong đi ra một tên khác thanh diện trung niên nam tử, cười đắc ý nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn cất giấu một cái tuyết tộc nữ tử, vừa vặn tiện nghi huynh đệ chúng ta. Trước cùng nàng chơi đùa, chờ hao hết nàng khí lực về sau, huynh đệ chúng ta mới hảo hảo trừng trị nàng. Ông long long, bốn xem chính bảy bản ca chương hát tiết về bên trên. Tuyết Tình bên cạnh, lập tức xuất hiện trên trăm con bạch lang, từng cái mắt buốc lục quang, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, mà tại thanh diện nam tử phất tay chi gian, đám này bạch lang lập tức cùng nhau tiến lên. Mặc dù những này bạch lang vẹn vẹn hung thú, căn bản cũng không tính yêu, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, tốc độ lại là cực nhanh, dù là Tuyết Tình thân là phúc địa nhất trọng cảnh, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng giải quyết hết. Ngay tại đàn sói khốn trụ Tuyết Tình về sau, một cái khác giả mua nam tử chợt nhớ tới lúc trước cảm nhận được khí tức ba động, vội vàng quay đầu, nhìn về phía trên vách núi, rốt cục thấy được Khương Vân kia bị băng tuyết chỗ một mực bao trùm thân hình. Đây là cái gì? Giả mua nam tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói chuyện đồng thời, cất bước liền muốn hướng về Khương Vân đi đến, mà thấy cảnh này Tuyết Tình, hàm răng khẽ cắn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi vậy mà không phải màu đỏ, mà là màu trắng. Màu trắng tiên huyết tản mát tại tuyết bạch đại địa phía trên, giống như không phải cẩn thận đi xem, căn bản là vô pháp phát hiện. Ngàn dặm băng phong. Nương theo lấy trong miệng thốt ra cái này bốn chữ, Tuyết Tình bàn tay hung hăng chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, mà lúc trước Tuyết Tình trong miệng phun ra, rơi vào đại địa tiên huyết, vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, điên cuồng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mà bị tiên huyết chỗ đụng chạm lấy tuyết động, tính cả đứng tại tuyết động phía trên kia trên trăm con bạch lang, trong nháy mắt tiểu bị đông cứng. Thậm chí, kia hai cái yêu tại bất ngờ không đề phòng, cũng chưa kịp đào tẩu, đồng dạng tại tiên huyết lan tràn mà qua về sau, hóa thành hai tôn băng điêu. Hô! Miệng lớn thở ra một hơi Tuyết Tình, cặp kia tròng mắt màu xanh lam bên trong, vậy mà xuất hiện có chút ảm đạm, thậm chí liền thân thể đều là lung la lung lay, vô pháp đứng vững. Không khó coi ra, một thức này thuật pháp, cũng không phải là nàng bây giờ có khả năng thi triển ra, mà cưỡng ép thi triển hậu quả, đối với nàng thân thể, có tổn thương cực lớn. Bất quá dù vậy, nàng vẫn từng bước, chậm rãi hướng về cách đó không xa Khương Vân đi đi qua. Giống như giờ phút này Khương Vân là thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa thở dài cái này Tuyết Tình kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít. Tốt đẹp như vậy cơ hội, hẳn là thừa cơ đem hai cái yêu đánh chết, mà không phải vẹn vẹn theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Ngay tại Tuyết Tình sẽ đi đến Khương Vân bên người thời điểm, phía sau lại là đột nhiên truyền đến liên tiếp soạt soạt thanh âm, cả kinh nàng đống nhiên quay đầu, thình lình trông thấy, kia hai tôn băng điêu phía trên đã hiện đầy vô số vết rạn. Hiển nhiên, chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này hai cái yêu thực lực, chính mình một thức này bỏ ra cực lớn đại giới ngàn dặm băng phong, căn bản khốn không được bọn hắn. Vâng! Rốt cục, trên người bọn họ khối băng ầm vang nổ tung, hai yêu thoát khốn mà ra, cười lạnh nhìn xem Tuyết Tình nói, không nghĩ tới, ngươi còn có chút năng lực. Bất quá bây giờ ngươi cũng hẳn là dầu hết đèn tắt đi. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta lại nhiều tốn sức, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Thoại âm rơi xuống, hai yêu gần như đồng thời đằng không mà lên, một tả một hữu hướng về Tuyết Tình bay đi qua. Giờ này khắc này, Tuyết Tình nhưng căn bản không có đi xem kia cách mình càng ngày càng gần hai cái yêu, mà là quay đầu nhìn về phía Khương Vân, Tuyết Bạch trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Có chút không thôi thu hồi ánh mắt, Tuyết Tình nụ cười trên mặt đã một lần nữa bị lạnh lùng thay thế. Mà tại trong thân thể nàng, đang có lấy một lam tái đi hai loại nhan sắc yêu khí, cực tốc dây dưa đến cùng một chỗ, từ đó có thể dùng thân thể nàng phía trên khí tức, đồng dạng bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Chỉ là này khí tức kéo lên, lại làm cho trên thân thể nàng, cũng xuất hiện một tia vết rạn. Này khí tức biến hóa, tự nhiên không có giấu giếm được kia hai cái yêu, bất quá bọn hắn cũng là ỷ vào chính mình tu vi cường hãn, căn bản không có để ở trong lòng. Chớp mắt chi gian, hai người đã đi tới Tuyết Tình trước mặt, mà Tuyết Tình cũng đưa tay ra đến, tay trái phía trên lam quang lấp lóe, tựa hồ cất giấu một mảnh vô tận biển cả, trên tay phải bạch quang lượn lờ, trong đó ẩn ẩn có bông tuyết bay múa. Mà giờ khắc này, Tuyết Tình tấm kia mặt tái nhợt bên trên, vậy mà cũng xuất hiện vết rạn, có thể dùng nàng nhìn qua, liền như là một cái ngã xuống đến mặt đất búp bê. Cho đến lúc này, hai cái yêu tài rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Cô nàng này muốn liều mạng. Đáng chết, trên người nàng tại sao có thể có hải tộc khí tức? Chết đi. Tuyết Tình trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ này, trong tay hai cái quang đoàn cũng sẽ rời tay bay ra, mà đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh lại là đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, lần này, nên ta nói cảm ơn. Chương 198, 9 phần chi 8. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để Tuyết Tình tấm kia trên mặt lạnh lùng, hiếm thấy lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, từ đầu đến cuối treo cao lấy tâm, cũng rốt cục để xuống. Tâm tình buông lỏng, cũng làm cho nàng căng cứng thần kinh lỏng xuống dưới, trong tay kia hai đoàn nhan sắc khác nhau quang mang cũng biến mất theo, thân thể mềm nhũn, hướng về sau đổ vào một cái ấm áp ôm ấp. Mặc dù nàng rất muốn mở to hai mắt, nhìn xem trước mắt trương này mơ hồ khuôn mặt, nhưng là hai mắt lại không bị khống chế chậm rãi nhắm lại, lâm vào trong hôn mê. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Vang lên bên tai loáng thoáng lời nói, để nàng cho dù hôn mê, tấm kia trên mặt xinh đẹp, nhưng cũng lộ ra một tia yên tĩnh nụ cười. Đối với Tuyết Tình, Khương Vân trước kia hiểu rõ cũng không nhiều. Lần đầu gặp mặt cảm giác, chính là cái này nữ hải mười phần lạnh lùng. Nhưng từ khi nửa tháng trước đối phương thổ lộ tâm sự, lại là để Khương Vân biết được thân thế của nàng đồng thời, đối nàng, cũng là nhiều hơn một phần đồng bệnh tương liên đồng tình. Bất quá, Khương Vân nhớ rõ rõ ràng nhất, liền là Tuyết Tình đã không biết tự nhủ bao nhiêu lần cảm ơn. L xem E chính T bản chương tiết bên trên 8B. Mà lần này, rốt cục đến phiên chính mình tới nói hai chữ này. Cho dù Khương Vân lúc trước từ đầu đến cuối ở vào nhập định trạng thái phía dưới, không biết phát sinh sự tình, nhưng khi hắn trợn mở tròng mắt sau nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, lại là có thể đơn giản đoán ra được. Tuyết Tình, một mực tại ra sức thủ hộ lấy chính mình, thậm chí không tiếc vì thế mà liều mạng chiếm hữu nàng mệnh. Nhìn xem hôn mê Tuyết Tình, Khương Vân nhẹ nhàng đưa nàng thân thể thường thường bỏ vào phía sau mình, sau đó lúc này mới đứng thẳng người lên, hai đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi không xa hai yêu. Tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai yêu trong lòng không khỏi nổi lên một tia không hiểu hẳn ý. Bởi vì trước mắt cái mới nhìn qua này không có chút nào đặc sắc tuổi trẻ nam tử, vậy mà từ đầu đến cuối an vị tại núi này vách đá duyên, mà bọn hắn tất cả mọi người lại đều không có phát giác. Hiện tại, theo cái này nam tử thức tỉnh, vẹn vẹn là ánh mắt, tự mang cho bọn hắn một loại sức uy hiếp mạnh mẽ, thậm chí để bọn hắn đều nghĩ không quan tâm xoay người đào tẩu. Mặc dù Khương Vân vì che giấu mình nhân loại tu sĩ thân phận, đối mặt yêu tộc không dám vận dụng luyện yêu cựu thuật. Nhưng, hắn dù sao cũng là luyện yêu sư, lại có đạo yêu hồn thiên yêu khí ngưng tụ mà thành đạo thân, cho nên đối với yêu tộc, hắn có một loại như là bẩm sinh uy hiếp. Bình thường thời điểm, hắn sẽ còn thu liễm một chút. Nhưng bây giờ, hắn đôi trước mắt hai yêu đã động sát tâm, cũng liền có thể dùng loại này uy hiếp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Sau một lát, vẫn là kia thanh diện nam tử cường tráng lên lá gan hỏi, ngươi là ai? Người giết các ngươi. Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, thân hình cũng đã một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tên lão giả kia trước mặt. Không có lời thừa thãi, gọn gàng một quyền đánh ra. Liền nghe đến oanh một tiếng vang trầm truyền ra, lão giả này mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, ngã xuống đất. Toàn bộ lồng ngực trở nên máu thịt bé bét, thình lình đã khí tuyệt bỏ mình. Đồng bạn chết đi, lập tức để kia thanh diện nam tử đỏ ngầu cả mắt, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân thực lực vậy mà lại cường hãn như thế, đồng bạn của mình thế nhưng là phúc địa nhị trọng chi cảnh, có thể liền đối phương một kích đều không thể ngăn trở. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng thôi động kia trên trăm con màu trắng cự lang lập tức hướng về Khương Vân cùng nhau tiến lên. Nhưng mà sau một khắc, thanh diện nam tử hai mắt đỏ bừng đống nhiên trừng lớn, bởi vì hắn căn bản không thể tin được ánh mắt của mình nhìn thấy một màn này. Ngay tại kia trên trăm con bạch lang vọt tới Khương Vân bên người thời điểm, Khương Vân con mắt chỉ là nhàn nhạt quét mắt đàn sói một chút, liền để bọn chúng thình lình tất cả đều ngừng thân hình. Thậm chí cả đám đều tận khả năng đem thân thể của mình cuộn mình xuống tới, ghé vào kia lạnh buốt trên mặt tuyết, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ, ngẩng đầu nhìn Khương Vân. Tiêu phảng phất, Khương Vân là vua của bọn chúng. Khương Vân thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía thanh diện nam tử, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi đạo yêu chi lộ, nhưng là chỉ tiếc, liền yêu thú ngươi cũng không bằng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đầu màu đỏ huyết lang xuất hiện ở kia thanh diện nam tử trước mặt, đồng dạng thị huyết song đồng nhìn chòng chọc vào đối phương. Ngươi cũng là lang tộc. Nhìn thấy huyết lang, thanh diện nam tử lập tức lại là khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi. Kỳ thật Khương Vân vốn là không muốn đem huyết lang triệu hoán đi ra. Bởi vì huyết lang dù cho là yêu thú, nhưng chỉ là nhất giai, luận tu vi cảnh giới, so thanh diện nam tử vẫn muốn thấp hơn một giai. Cũng không có biện pháp, huyết lang cho thấy mãnh liệt chiến ý cùng khát vọng, muốn cùng thanh diện nam tử một trận chiến. Bạch Trạch cấp ra giải thích, giống nhau tộc quần thú loại, nhất là lang tộc, đối với đầu lĩnh thân phận cực kỳ nhìn chúng, sở dĩ huyết lang đây là muốn cùng đối phương đấu một trận. Cho nên Khương Vân chỉ có thể đồng ý. Ngao. Trả lời thanh diện nam tử cũng không phải là Khương Vân, mà là huyết lang ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, huyết lang liền hóa thành một đạo hồng quang, thẳng tắp bắn về phía đối phương. Thanh diện nam tử sắc mặt ngưng tụ, thân thể đột nhiên nằm xuống, thình lình cũng hóa thành một đầu màu xanh cự lang, nên hướng huyết lang. Đúng lúc này, tuyết tộc ga công thanh âm cũng rốt cục truyền vào Khương Vân trong tai, giam ba câu liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Khương Vân yên lặng sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua không rơi vào thế hạ phong huyết lang, liền trực tiếp ôm lấy tuyết tình thân thể, thân hình chấp động chi gian, xông về tuyết tộc sân cốc. Trợ giúp tuyết tộc đối kháng cường địch, là Khương Vân đến tuyết tộc mục đích, cũng là hắn cùng tuyết tộc ga công giao dịch nội dung, bởi vậy ở thời điểm này, hắn đương nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Bất quá, trước khi xuất thủ, hắn nhất định phải đem tuyết tình đưa về tuyết tộc, bảo đảm tuyết tình an toàn. Khương Vân trực tiếp đem tuyết tình đưa đến tuyết tộc ga công nhà tuyết bên trong. Nhìn xem tuyết tình, A công thở dài nói, không nghĩ tới, cái này hài tử không nhưng phun ra một cái bản mệnh yêu huyết, mà lại vậy mà không tiếc đưa nàng ghét nhất hải tộc lực lượng đều vận dụng. Còn tốt ngươi tỉnh lại kịp thời, nếu là chậm thêm đi đâu sợ một lát, liền không có người cứu được nàng. Nghe được ga công, Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn biết rõ tuyết tình vì bảo vệ mình đã liều mạng, nhưng lại cũng không nghĩ tới nàng liều mạng trình độ, vẫn là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Bất quá, Khương Vân đồng dạng tin tưởng, đây là A công cố ý nói với mình, bởi vậy hắn gật đầu nói, yên tâm, ta hội, sẽ, tận ta cố gắng lớn nhất, bảo hộ tuyết tộc. Sau khi nói xong, Khương Vân vừa mới chuẩn bị rời đi, tuyết tộc A công lại là mở miệng gọi hắn lại nói, các loại, chờ chút, lần này đại chiến, hy vọng ngươi không muốn bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Vì cái gì? Bởi vì lần này chỉ là vạn yêu quật thăm dò, do xét ta tuyết tộc hư thực. Chân chính đại chiến, không lâu sau đó mới có thể đến, chúng ta bây giờ biểu hiện càng mạnh, cho đến lúc đó tới địch nhân cũng sẽ càng cường đại. Khương Vân khẽ gật đầu, A công lại là khẽ nhíu mày, lần nữa mở miệng nói, à, ngươi thật giống như không có ngưng tụ ra phúc địa. Khương Vân bình tĩnh nói, ta đã hoàn thành 9 phần chi 8, còn kém 1 phần 9. Câu nói này, để cho dù là kiến thức rộng rãi A công đều là không hiểu ra sao nói, có ý tứ gì. Ta còn thiếu khuyết một chỗ phúc địa. Vứt xuống một câu nói kia về sau, Khương Vân đã quay người đi ra nhà tuyết, lưu lại A công nhíu chặt lông mày, tự nhủ, hoàn thành 9 phần chi 8, nhưng lại còn kém một chỗ phúc địa. Đây là ý gì, thật sự là kỳ quái, mặc dù khí tức của hắn hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh rất nhiều, nhưng là, ta không có cảm giác được hắn phúc địa thành hình A. Khương Vân rất nhanh liền xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Mà giờ khắc này hắn, căn bản không có lại che giấu khí tức của mình, đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong yêu khí, không giữ lại chút nào toàn bộ phóng lên tận trời. Mơ hồ hiện ra sương mù màu đen hình, tụ tập tại phía trên đỉnh đầu hắn, có thể dùng hắn tại cái này thế giới màu trắng bên trong, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Chương 199, gấp 10 thần thức. Tự nhiên, Khương Vân xuất hiện, lập tức đưa tới không ít vạn yêu quật chi yêu chú ý. Có 3 yêu cự ly Khương Vân gần nhất, liếc nhau về sau. Từng cái lập tức từ bỏ nguyên bản ngay tại đuổi theo tuyết tộc tiểu đội, quay đầu tiểu hướng về Khương Vân nơi này lao đến. Ba yêu bên trong, có một cái thú yêu. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có trông thấy chính mình vị kia thanh lang đồng bạn, bây giờ đang cùng một đầu huyết lang lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Càng không có nhìn thấy kia yên lặng ghé vào một bên, căn bản liền thân thể cũng không dám động đậy trên 100 con bạch lang. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết rõ. Cái này thú yêu nhân còn chưa tới, đã khống chế thủ hạ hung thú. Trước một bước xông về Khương Vân, mà xuống một khắc, cái này trên 100 con hung thú gần như trong nháy mắt tiểu lâm trận phản chiến, thình lình tại Khương Vân mệnh lệnh phía dưới, trái lại xông về hắn. Còn như Khương Vân chính mình, lại là thân hình lấp lóe chi gian, đã đi tới mặt khác hai yêu bên người, dơ lên đã biến thành màu xanh hữu quyền, một quyền một cái, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Hai quyền, dễ như trở bàn tay tiểu đập chết hai yêu. Khương Vân nguyên bản nhục thân chi lực tiểu cực kỳ cường hãn, đem kia thạch yêu đều đánh nát hơn phân nửa thân thể. Bây giờ mặc dù cái này nham hóa thiên phú hắn còn không có hoàn toàn hấp thu, nhưng là thực lực tăng lên, lại là để nhục thể của hắn chi lực trở nên càng thêm kinh khủng.

từ đầu đến cuối trên mặt lạnh lùng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì chính mình nhớ rõ, đã đem đối phương cho đánh giết, thế nhưng là đối phương làm sao bây giờ lại lông tóc vô thương xuất hiện ở nơi này. Khương Vân hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, Thạch yêu, loại trừ nham hóa bên ngoài, chẳng lẽ còn có không chết thiên phú sao? Bạch Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể để cho mình khoe khoang tri thức cơ hội, ra vẻ trầm ngâm nói, loại trừ phượng hoàng nhất tộc có niết bàn không chết thiên phú bên ngoài, Thạch yêu nhưng không có. Bất quá, Thạch yêu loại này thổ thuộc tính yêu, có một ít ngược lại là có thể có Trần Quy thiên phú. Trần Quy thiên phú. E, xem chính bản chương tiết không L bên trên. Ừm, bùi quy bụi, đất về với đất, thân hóa bột mịn, trở về đại địa, có thể mượn này giữ được tính mạng. Bất quá, này thiên phú cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại cũng không tính bất tử chi thuật. Nghe được Bạch Trạch giải thích, Khương Vân con mắt không nhịn được phát sáng lên. Bởi vì cái này Trần Quy thiên phú thật là bảo mệnh thần thông, chỉ là chính mình lần trước đối Thạch yêu thi triển luyện yêu ấn, giống như không có đem cái này Trần Quy thiên phú hấp thu mà đến, chỉ là hấp thu nham hóa thiên phú. Mặc dù nham hóa thiên phú còn không có hoàn toàn dung nhập, theo lý thuyết không thể lại luyện hóa những thiên phú khác, nhưng là cái này Trần Quy thiên phú, vô luận như thế nào, đáng giá mạo hiểm một lần. Chương 200, muốn bắt sống. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn thật sâu Thạch yêu một chút, mặc dù cũng không có hướng về hắn đi đến, nhưng là cũng làm cho Thạch yêu dọa đến toàn thân run một cái. Lần trước bị Khương Vân kém chút giết chết, vốn là để Thạch yêu trong lòng đối với Khương Vân có thật sâu kiêng kỵ. Mà bây giờ cái nhìn này, càng làm cho hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân rõ ràng là để mắt tới chính mình. Khương Vân đương nhiên biết rõ sự tình có nặng nhẹ, Thạch yêu Trần Quy Thiên Phú cố nhiên rất có dụ hoặc, nhưng là bây giờ càng quan trọng hơn, là tranh thủ thời gian trợ giúp Tuyết tộc vượt qua hôm nay nguy hiểm. Còn như Thạch yêu, dù là hôm nay bị hắn đào tẩu, chỉ cần không chết, ngày sau cũng chỉ có thể lần nữa nhìn thấy thời điểm. Khương Vân thu hồi ánh mắt, thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, lăng không mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đại địa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, hắn rốt cục có thể bay đi. Tuyết tộc ga công lông mày vẫn nhíu chặt nói, thật sự là hắn là bước vào phúc địa cảnh, không phải vậy không thể lại phi hành. Bước vào phúc địa cảnh, nhưng không có ngưng tụ phúc địa, mà lại nói kém một chỗ phúc địa, chẳng lẽ, hắn không chỉ một chỗ phúc địa. Thân ở không trung Khương Vân, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Ngay sau đó trong tiếng hít thở nói, sở hữu tuyết tộc, lập tức đến ta nơi này. Âm thanh chấn thương khung, xa xa truyền khắp phiến khu vực này, cũng truyền vào sở hữu tuyết tộc tộc nhân trong hai. Bởi vì tuyết tộc tổng cộng phái ra 120 người thập nhị chi tiểu đội, Khương Vân coi như biết bay, cũng không kịp từng cái đi cứu, cho nên chỉ có thể để bọn hắn hướng chính mình nơi này tụ tập. Mà tại thanh âm hắn ra miệng đồng thời, hai tay của hắn cũng thật cao vung lên. Phương viên trăm trượng bên trong tuyết rơi tất cả đều theo bàn tay của hắn. Ầm vang bay đến không trung, cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù, ngưng tụ thành một cái đồng dạng đạt tới trăm trượng lớn nhỏ bàn tay. Sương mù biến thành bàn tay so với lúc trước đến, trở nên càng thêm ngưng thực, nhìn qua hoàn toàn không giống như là bởi sương mù ngưng tụ, mà lại như là một cái chân chính bàn tay. Trong đó, càng là đã bao hàm Khương Vân trên thân thể, kia bởi vì giết chóc qua quá nhiều hung thú cùng yêu sinh ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Bất quá, cái này bàn tay khổng lồ cũng không có chụp về phía bất luận kẻ nào, mà chỉ là hư hư hướng phía dưới đại địa nhẹ nhàng nhấn một cái. Theo đại địa trùng điệp run lên, bàn tay nổ tung, nhưng là trong đó lại là bạo phát ra như là vô số chỉ hung thú, cùng nhau phát ra dữ tợn tiếng gầm, hóa thành từng đạo thanh âm cuồng phong, quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng. Thanh âm này, để sở hữu nghe được chi yêu đều là trong lòng nhịn không được trùng điệp run lên, càng không cùng nói những cái kia bị thú yêu khống chế đông đảo hung thú. Thanh âm vừa mới lọt vào tai, liền để bọn chúng dọa đến tất cả đều lập tức ngừng thân hình, đứng tại chỗ, khẽ động cũng không dám đánh. Từ đó cũng làm cho bị đám hung thú này vây quanh mấy chi tuyết tộc tiểu đội, thừa cơ phá vây mà ra, nhao nhao hướng phía Khương Vân nơi này chạy tới. Mà vẹn vẹn sát na về sau, những cái kia nguyên bản bao quanh bọn hắn hung thú, càng là chẳng những không còn công kích bọn hắn, ngược lại là đi theo phía sau bọn hắn, bảo hộ lấy bọn hắn. Một màn này, để còn dư lại kia mấy cái thú yêu cùng nhau trợn mắt hốt mồm. Bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào lại phát ra mệnh lệnh, những hung thú kia cũng không nghe bọn hắn thúc đẩy. Mà cái này, tại bọn hắn trong nhận thức biết, căn bản là chuyện không thể nào. Phải biết, bọn hắn sở dĩ có thể thúc đẩy đám hung thú này, là bởi vì đám hung thú này vốn là cùng bọn hắn là cùng một tộc đàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cao hơn, cho nên loại này thúc đẩy, là một chủng tộc trong đám đó thúc đẩy, so với nhân loại tu sĩ bên trong ngự thú chi thuật đều mạnh hơn quá nhiều. Nhưng hôm nay, vậy mà đánh không lại Khương Vân. Bọn hắn làm sao biết, giống như Khương Vân thật muốn đối phó bọn hắn cũng sẽ giống như những cái kia linh trí chưa từng toàn bộ triển khai hung thú đồng dạng, ngoan ngoãn mà nghe lời. Vạn yêu quật cầm đầu kia áo đen đại hán, giờ phút này ngay tại vây quét lấy Tuyết Loan dẫn đội chi kia tuyết tộc. Kỳ thật hắn cũng nghe đến Thạch Yêu, thậm chí tại Khương Vân vừa mới chưa tỉnh lại, tiểu đã nhận ra hắn tồn tại, nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn xem những cái kia tại chí ít 5-600 chỉ hung thú chen trúc phía dưới đảo tàu tuyết tộc thời điểm, lúc này mới ý thức được chính mình coi thường Khương Vân. Nhất là ở sau đó, một đầu hồng lang mang theo trên 100 con bạch lang, còn có một cái yêu viên, gấu trắng cùng độc giác cự mãng mang theo trên 100 con tuyết sư cùng báo tuyết cũng nhao nhao hướng về Khương Vân phóng đi thời điểm, áo đen đại hán tâm đã chìm đến đáy cốc. Đã mất đi hung thú tương trợ, tại nhân số bên trên lại không chiếm ưu thế, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, hôm nay chính mình mang những người này, vô luận như thế nào đều khó có khả năng hoàn thành tiêu diệt tuyết tộc nhiệm vụ. Mà hết thảy này, dĩ nhiên chính là bởi vì Khương Vân hoành không xuất hiện. Bởi vậy, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Khương Vân, chỉ một ngón tay nói, từ bỏ sở hữu tuyết tộc, toàn lực đánh giết người này. Ai giết hắn, trọng thưởng. Vừa nghe đến câu nói này, vạn yêu quật chúng yêu lập tức nhao nhao bỏ xuống chính mình đối thủ, ngược lại xông về Khương Vân. Mà kia áo đen đại hán lại là lần nữa lặng yên truyền âm cho bên người một yêu đạo, bắt lấy một tên tuyết tộc, lục soát hắn hồn, nhìn xem người này đến cùng là lai lịch gì. Làm vạn yêu quật nội địa vị không thấp tồn tại, đối với Bắc Sơn Châu bên trong gần như sở hữu cường đại yêu tộc, hắn đều có biết một hai. Thế nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có Khương Vân nhân vật này, cho nên để hắn đối Khương Vân lên lòng nghi ngờ, cho dù hôm nay bại cục đã định, nhưng ít ra muốn biết rõ ràng Khương Vân chân chính lai lịch. Nhìn xem 40, 50 con yêu hướng về chính mình lao đến, Khương Vân trong lòng chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý, bởi vì hắn đang muốn thử nhìn một chút chính mình thực lực hôm nay, đến cùng mạnh lên bao nhiêu. Huống chi, những này yêu đã từ bỏ tiếp tục đuổi giết tuyết tộc, vậy mình nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, sở dĩ hắn ước gì dùng chính mình lực lượng một người, hấp dẫn vạn yêu quật chúng yêu, từ đó để tuyết tộc có thể an toàn trốn về sơn cốc. Giờ này khắc này, Khương Vân là lẻ loi một mình, ngạo nghệ đứng tại thiên địa chi gian, nên đón cách mình càng ngày càng gần 40, 50 con phúc địa cảnh phàm yêu. Mà mặc kệ là kim cương yêu viên các loại, chờ, yêu thú, vẫn là kia 5-600 chỉ hung thú, cùng đông đảo tuyết tộc, đều cùng hắn có nhất định cự ly. Bởi vậy, thấy cảnh này, tuyết tộc mỗi một cái đều là liều mạng hướng về Khương Vân chỗ tiến đến. Đi qua cuộc chiến hôm nay, những này tuyết tộc đã đem Khương Vân trở thành người một nhà. Nếu như không có Khương Vân kịp thời xuất hiện, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, như vậy bọn hắn không biết muốn chết bao nhiêu người, sở dĩ giờ phút này, bọn hắn chỗ nào có thể để Khương Vân một mình đối mặt nhiều như vậy yêu. Thậm chí, Tiêu Liên Tuyết Loan nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng là thiếu đi mấy phần địch ý, nhiều hơn mấy phần kính trọng. Tuyết Loan đối Khương Vân không thích, hoàn toàn là bởi vì Khương Vân là tuyết tình đưa vào trong tộc. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là tuyết tộc một viên, làm hết thể cũng đều là dùng cả một tộc quần làm trọng, cho nên Khương Vân như thế phấn đấu quên mình cử động. Tự nhiên cải biến Khương Vân trong lòng nàng hình tượng. Hàm răng khẽ cắn, Tuyết Loan đột nhiên cao giọng hô, sở hữu tộc nhân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Vân đạo hữu. Ông ngong ngong. Sở hữu tuyết tộc nay đã tại phóng tới Khương Vân, giờ phút này nghe được Tuyết Loan, càng là lần nữa tăng nhanh tốc độ. Từng đạo thân hình trên không trung cực tốc lướt qua, chấn động rảnh rỗi khí đều phát ra kịch liệt run rẩy. Nhưng bọn hắn tốc độ lại nhanh, cũng so ra kém vạn yêu quật chúng yêu, mắt thấy gần nhất một đám yêu đã xem sắp tới Khương Vân bên người. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia phụ mệnh đi lục soát tuyết tộc chi hồn yêu đã chạy tới áo đen đại hán bên người, đối hắn dỉ thai vài câu. Áo đen đại hán con mắt đột nhiên sáng lên, lần nữa vội vã mở miệng nói, đừng giết người này. Như luận như thế nào, nhất định muốn bắt sống, nhất định muốn bắt sống. Ai dám giết hắn, ta tiểu diệt hai toàn tộc, ai có thể bắt sống người này, ta thưởng thông thiên đan một viên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, kế hoạch cải biến. Áo đen đại hán vừa mới còn muốn cầu chúng yêu từ bỏ tuyết tộc, toàn lực đánh giết Khương Vân, có thể vẹn vẹn chớp mắt chi gian, vậy mà liền cải biến mệnh lệnh, biến thành muốn bắt sống. Đừng nói vạn yêu quật chúng yêu, tiểu liền tuyết tộc mọi người, thậm chí bao gồm Khương Vân chính mình ở bên trong, nghe được mệnh lệnh này đều là nao nao. Chỉ có tuyết tộc ga công trong miệng thở dài nói, không nghĩ tới, vẫn là bị bọn hắn phát hiện người này có được đạo thân, cùng thân là luyện dược sư bí mật. Siêu hồn chi thuật có thể nhìn thấy bị siêu hồn người ký ức. Hiển nhiên, tại đối tuyết tộc tiến hành siêu hồn về sau, áo đen đại hán biết được Khương Vân chẳng những có đạo thân, mà lại là một vị luyện dược sư. S mới nhất T chương V tiết bên trên bờ tờ E. Kỳ thật luyện dược sư mặc dù hiếm thấy, nhưng vạn yêu quật có chính mình luyện dược sư, hơn nữa còn cao tới tam phẩm, cho nên đối với luyện dược sư, cũng không phải mười phần cần. Thế nhưng là Khương Vân khác biệt. Một tháng thời gian bên trong, liên tục đã dẫn phát hơn 10 lần đan kiếp luyện dược sư. vậy tuyệt đối đáng giá gây nên bất kỳ một thế lực nào cực lớn coi trọng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tới tay. Bởi vậy, nhất định phải sống Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, không nhịn được sờ lên nhẫn chữ vật của mình, nghĩ đến bên trong ba viên thiên giai thông thiên đan, lầu bầu nói, ta cứ như vậy không đáng tiền. Đối Khương Vân tới nói, hắn có thể luyện chế ra tới đan dược, một mực đều là không đáng tiền. Nhưng là đối với phúc địa cảnh tới nói, có thể trợ giúp mở động thiên thông thiên đan, có bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự trí mạng lực hấp dẫn. Làm Khương Vân ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía những cái kia cách mình càng ngày càng gần chúng yêu thời điểm, con ngươi của hắn lại là có chút co rút lại. Vừa mới những này yêu trên mặt, tràn ngập chính là sát khí, nhưng là hiện tại, trên mặt của bọn hắn cùng trong mắt, lại lộ ra một loại nồng đậm quang mang cùng không hiểu thần thái. Nhất là Khương Vân từ đầu đến cuối bao phủ tại bốn phía xung quanh thần thức, càng là theo trên người của bọn hắn, đã nhận ra một loại khát vọng mãnh liệt. Mà cái này khát vọng, dĩ nhiên chính là bởi vì viên kia thông thiên đan. Đối với những này yêu nhãn bên trong thần thái cùng trên mặt biểu lộ, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì Đỗ Quế Vinh nơi đó bị chính mình giết chết bọ ngựa cùng dược hôi, còn bị La Gia dùng luyện yêu ấn thúc đẩy những cái kia yêu thú, bọn chúng đều đã từng đối với mình lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Tuyết tộc ra công để cho ta giữ lại thực lực, lúc đầu ta còn tại cân nhắc đến tột cùng nên như thế nào đối phó các ngươi, nhưng là hiện tại các ngươi đã nghĩ như vậy muốn bắt sống ta, nghĩ như vậy muốn kia thông thiên đan. Kia, ta tiểu thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chậm rãi giơ lên hai tay. Trên thân thể hắn, dâng lên một cỗ khí tức cường đại, trong mắt đồng dạng xuất hiện một đạo quang mang, đồng thời bao trùm tại hắn toàn thân cao thấp, có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua như là bị thần quang bao phủ, nghiêm nghị không thể xâm phạm đồng dạng. Mà tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay, riêng phần mình có một cái vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, có bóng người lấp lóe, có thanh nhạc tề minh, nhưng là giờ này khắc này, tại phóng tới Khương Vân chúng yêu trong mắt, kia vòng xoáy bên trong chỉ có một dạng đồ vật bốn thông thiên đan. Cầu, không, đến. Theo Khương Vân ba chữ phun ra, bàn tay hắn bên trên hai cái vòng xoáy vô thanh vô tức bay ra ngoài, thấy gió tiểu trường, trong nháy mắt hóa thành sắp tới gần trượng lớn nhỏ, nhẹ nhàng đánh tới kia chạm mặt tới 40, 50 con yêu. Cầu không được chi thuật, là nhân gian đạo bên trong bát khổ chi thuật một loại. Mặc dù Khương Vân là chính mình lĩnh ngộ, đối với uy lực của nó cũng là có hiểu rõ nhất định, nhưng là hắn chưa từng có thử qua, dùng cái này thuật đồng thời đối phó nhiều như vậy địch nhân. Mà thẳng đến xuất thủ về sau, hắn mới ý thức tới, nguyên lai mình, từ đầu đến cuối coi thường cái này một thuật. Vâng! Ngay tại Khương Vân trong tay hai cái vòng xoáy rời khỏi tay đồng thời, tuyết tộc trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một đạo khí tức cường đại. Mà ngay sau đó, một bóng người hư ảo, thình lình trống rông xuất hiện tại trên bầu trời. Tóc trắng xóa, tướng mạo giàn mua, hai đầu gối phía dưới tung bay hai đoạn trống rông ống quần, bất ngờ chính là tuyết tộc Ga Công. Giờ này khắc này, tuyết tộc Ga Công hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tấm kia trên khuôn mặt giàn mua mang theo vẻ không thể tin được. Mặc dù Khương Vân mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng là lúc trước tất cả ngoài ý muốn chung vào một chỗ, cũng so ra kém hiện tại hắn nhìn thấy cầu không được chi thuật sinh ra ngoài ý muốn. Kỳ thật đối với cuộc chiến hôm nay, tuyết tộc Ga Công đã có kỹ càng kế hoạch, chính là mình tuyệt không xuất thủ, cố ý yếu thế. Thậm chí dùng hy sinh một chút tộc nhân tính mệnh làm đại giới, đến đánh giết vạn yêu quật cái này một nhóm thử đội ngũ. Sau đó tối hậu quan đầu, thả đi một cái yêu, để hắn trở về đem cuộc chiến hôm nay tình huống nói cho vạn yêu quật, từ đó để vạn yêu quật vẫn như cũ khinh thị tuyết tộc. Như vậy, cho dù vạn yêu quật khẳng định sẽ còn phái người đến tiến đánh tuyết tộc, nhưng thực lực vẫn như cũ sẽ không quá cường. Mà chỉ cần lại chống nổi một lần vạn yêu quật công kích, như vậy chờ đến vạn yêu quật rốt cục ý thức được mắc lửa, chân chính phái ra cao thủ thời điểm, hắn đã mang theo tuyết tộc cao chạy xa bay. Nhưng là bây giờ, theo Khương Vân một thức này cầu không được chi thuật thi triển, để hắn không thể không cải biến ban sơ kế hoạch, tự mình hiện thân mà ra. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện hôm nay, liên quan tới Khương Vân trên người bí mật, nhất là một chiêu này cầu không được chi thuật, vô luận như thế nào, không thể để cho vạn yêu quật người mang về. Mà cùng hắn đồng dạng biểu lộ, còn có kia áo đen đại hán. Không bằng hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trên mặt loại trừ vẻ không tin bên ngoài, còn kèm theo một tia nồng đậm sợ hãi. Thậm chí, hắn đều không có chú ý tới thiên thượng tuyết tộc Ga Công xuất hiện. Bây giờ vạn yêu quật tất cả yêu, loại trừ thạch yêu xa xa trốn ở một bên, không có phóng tới Khương Vân bên ngoài, còn dư lại 40, 50 con yêu, tuyệt đại bộ phận đều là ngay đầu tiên tiến vào hai cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, vẹn vẹn có 6, 7 con tại tới gần vòng xoáy thời điểm, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, liền trên mặt vẻ kinh hãi, điên cuồng lui về phía sau, rõ ràng là đã nhận ra kia hai cái vòng xoáy kinh khủng, muốn đem hết khả năng tránh ra thật xa. Mà cái này 6, bảy con yêu cũng là lần này vạn yêu quật phái tới chúng yêu bên trong thực lực gần với áo đen đại hán, toàn bộ đều tại phúc địa lục trọng trở lên. Có thể bọn hắn giờ phút này, từng cái liền như là chó nhà có tang đồng dạng, căn bản liền quay đầu nhìn lại xem Khương Vân dũng khí đều không có. Cũng không đoái hoài tới cái kia ý kỳ nguyên đợi tại nguyên chỗ ngẩn người áo đen đại hán, chỉ là nghĩ rời xa nơi đây, rời xa Khương Vân. Kia áo đen đại hán cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối truyền tống trận thạch, vừa định bóp nát. Nhưng vào lúc này, kia trên bầu trời tuyết tộc ga công hư ảo thân ảnh, lại là bỗng nhiên vươn tay ra. Vô số đông tuyết trực tiếp hóa thành mấy cái bàn tay khổng lồ, chẳng những đem những cái kia muốn chạy trốn yêu toàn bộ bắt lấy, mà lại một cái cự thủ, một cái liền đem kia áo đen đại hán nắm ở trong tay, để hắn vốn là tràn đầy thất kinh trên mặt lần nữa thêm mấy phần sợ hãi. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được tới, những cái được gọi là liên quan tới tuyết tộc tình báo, toàn bộ đều là giả. Cái này tuyết tộc ga công ở đâu là cái gì động thiên cảnh tu vi, mà là đạo linh cảnh. Bởi vì giờ khắc này nắm chặt chính mình hư ảnh, liền là hắn đạo linh. Bất quá, hắn cũng không kịp hối hận. Sau một khắc, tuyết tộc ga công bàn tay đã đột nhiên một nắm, đem nó thân thể trực tiếp bóp nát. Mà đúng lúc này, theo áo đen đại hán kia phá toái trong thân thể bỗng nhiên tràn ngập ra một đạo kim sắc hơi khói, trong nháy mắt hóa thành một người mặc trường sam màu vàng nóng trung niên nam tử. Nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem tuyết tộc ga công nói, ngươi quả nhiên che giấu thực lực, bất quá bây giờ, các ngươi tuyết tộc hết thảy, ta đều đã biết được. Đợi, không bao lâu ta liền sẽ lại đến, mà tới được lúc kia, tất nhiên sẽ đưa ngươi tuyết tộc toàn diện, còn có, hán. Một vị có thể dẫn tới đan kiếp, có được đạo thân luyện dược sư. Chỉ một ngón tay xa xa Khương Vân, trung niên nam tử thân hình đột nhiên nổ ra, chỉ để lại hắn câu nói sau cùng vẫn như cũ quanh quẩn tại thiên địa chi gian. Đồng thời, hắn còn nắm giữ bốn đạo thuật. Chương 202, thuật pháp đạo thuật. Nhìn xem trung niên nhân kia đã biến mất vị trí, tuyết tộc ga công sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Nguy rồi, không nghĩ tới Kim Giật Phi lại có một tia thần niệm giấu ở cái này yêu thể nội. Lần này hắn đã biết rõ toàn bộ chân tướng, chính như hắn nói, không bao lâu, hắn liền sẽ mang theo vạn yêu quật cao thủ lần nữa đến tiến đánh chúng ta. Bất quá, nên tới cuối cùng sẽ đến, bại lộ thực lực của ta cũng không có gì, chỉ là... A công ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khương Vân, trên mặt âm trầm bên trong không nhịn được nhiều hơn một tia bất đắc dĩ cười khổ nói, không nghĩ tới, hắn, lại còn biết nói thuật. Theo A công tiếng nói rơi xuống, kia hai cái bao khỏa sắp tới 40 con yêu vòng xoáy, rốt cục vô thanh vô tức một chút xíu tiêu tán ra, liền như là gặp được dương quang tuyết đồng dạng, thậm chí đều không có để lại một tơ một hào vết tích. Thiên địa chi gian, hết thảy tất cả, mặc kệ là kia mấy trăm con hung thú, vẫn là tuyết tộc tộc nhân, cũng sớm đã ngừng thân hình. Giờ phút này càng là tất cả đều duy trì đứng im tư thế, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem trên bầu trời, kiêu ngạo nghễ mà đứng Khương Vân. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là không thể tin được, Khương Vân vậy mà dùng lực lượng một người, tiểu diệt sát nhiều như vậy phúc địa cảnh phàm yêu. Mà lại, chỉ dùng một chiêu. Tuyết tộc hôm nay nguy hiểm, rốt cục hữu kinh vô hiểm độ đi qua. Mặc dù cũng có một chút tộc nhân thương vong, nhưng tương đối bọn hắn lấy được chiến quả tới nói, những này hy sinh cơ hồ là không có ý nghĩa. Bởi vì vạn yêu quật phái tới trên trăm tên phàm yêu, bây giờ vẹn vẹn còn lại một cái thạch yêu bị Khương Vân bắt lại trở về, còn lại, tất cả đều bị giết. Bất quá, sở hữu tuyết tộc cũng không có chân chính trầm tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn đã sớm tại kia cuối cùng không hiểu tiêu tán kim trong áo niên nhân trong giọng nói, biết được lần chiến đấu này, bất quá là vạn yêu quật thăm dò. Không bao lâu, vạn yêu quật đại quân sẽ còn đến. Mà lúc kia, mới thật sự là đại chiến, thậm chí sẽ trực tiếp quan hệ đến toàn bộ tuyết tộc sinh tử tồn vong. Bởi vậy, đông đảo tuyết tộc thậm chí liền bị thương thời gian đều không có, thu thập xong chiến trường về sau, liền lại bắt đầu bận rộn. Chữa thương, tu luyện, tu bổ trận pháp, đem bi thương hóa thành phẫn nộ cùng chiến ý, toàn lực chuẩn bị chiến đấu sẽ đến chân chính đại chiến. Tự nhiên, qua chiến dịch này về sau, Khương Vân cũng triệt để cải biến hắn tại tuyết tộc trong suy nghĩ hình tượng. Nhất là cuối cùng một màn, hắn dùng một thức thuật pháp thình lình vô thanh vô tức liền giết chết sắp tới 40 con phàm yêu, thật sâu rung động tất cả tuyết tộc. Mà càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, tuyết tộc ga công vậy mà đem hai cái tràn đầy kém nhất cũng là địa giai thiên tinh đan cùng nguyệt mộng lộ giao cho bọn hắn, đồng thời cáo chi, đây là Khương Vân đặc biệt vì tuyết tộc luyện chế. Giờ khắc này, toàn bộ tuyết tộc cũng vì đó điên cuồng. Đan dược, đối với bọn hắn dạng này gần như hàng năm ẩn cư tộc đàn tới nói là cực kỳ quý giá. Có thể Khương Vân lại như thế hào phóng đưa cho bọn hắn nhiều đan dược như vậy. Cái này khiến bọn hắn đối với Khương Vân loại trừ kính sợ bên ngoài, càng là nhiều phân nồng đậm cảm kích. Cho dù là Tuyết Loan lại nhìn thấy Khương Vân thời điểm, mặc dù trên mặt còn mang theo một chút xấu hổ, nhưng là chí ít đã không có địch ý. Thậm chí, A Công càng là ngay trước sở hữu tuyết tộc trước mặt, chính miệng hứa hẹn, từ đó về sau, Khương Vân sẽ là tuyết tộc vĩnh viễn bằng hữu. Ngày sau mặc kệ Khương Vân gặp khó khăn gì, chỉ cần tìm được tuyết tộc nhất định nghiêng toàn tộc chi lực tương trợ. Đối với những chuyện này, Khương Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn vốn cũng không phải là vì thu hoạch được cái gì hồi báo mới đi đến tuyết tộc. Tại trở lại Sơn Cốc về sau, hắn đầu tiên là đi xem vẫn hôn mê bất tỉnh Tuyết Tình, xác định nàng không có cái gì trở ngại về sau, lúc này mới đi tới tuyết tộc A Công nhà tuyết bên trong. A Công, có chuyện gì không? Giờ phút này, tuyết tộc A Công đối đãi Khương Vân thái độ, rõ ràng so với lần trước có khác biệt cực lớn, mang trên mặt nụ cười nói, Vân Đạo Hữu, lúc trước ta đáp ứng ngươi, muốn để ngươi tiến vào tuyết tộc thánh địa, sở dĩ hiện tại giống như ngươi không có chuyện gì, ta tiểu đưa ngươi vào nhập. Đối với tuyết tộc thánh địa, Khương Vân đồng dạng không có cái gì khát vọng, chân mày hơi nhíu lại, có chút không hiểu hỏi, không phải nói phải chờ tới quý tộc rời đi thời điểm, ta mới có thể tiến nhập sao, làm sao hiện tại liền có thể tiến vào. Mặc dù A Công trong lòng có điểm xấu hổ, nhưng là trên mặt lại là bày ra một bộ mây trôi nước chảy chi sắp nói, bởi vì lúc trước ta nghe nói ngươi còn thiếu một chỗ phúc địa, mặc dù ta cũng không hiểu rõ là có ý gì, nhưng là tại ta tuyết tộc thánh địa trong, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch, giúp ngươi hoàn toàn ngưng tụ ra phúc địa. LZ chính M bản thủ. Phát 51. Vừa nghe đến câu nói này, Khương Vân con mắt lập tức cũng là vì đó sáng lên, trầm ngâm một lát sau điểm điểm nói, đã như vậy, vậy làm phiền A Công. Trước đừng có gấp. A Công cười híp mắt nói, trước đó, ta còn có cái vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo dưới Vân Đạo Hữu. Vấn đề gì? Người kia một thức đạo thuật, là từ chỗ nào học được? Sau khi nói xong, tựa hồ là sợ Khương Vân có chút không nhanh, dù sao nghe ngóng người khác tu hành là một loại kiên kỵ, sở dĩ A Công lại vội vàng giải thích nói, đương nhiên, ta chỉ là hiếu kỳ, giống như ngươi không tiện nói, vậy liền không cần phải nói. Đạo thuật Khương Vân lại là cho mày, đây là một cái hắn chưa từng nghe qua từ ngữ. Sở dĩ hắn nhịn không được phản hỏi, ngươi nói là thuật pháp sao, kia là ta trong tông môn truyền thừa một bộ công pháp. Ừ, A Công hơi sững sờ hậu đạo, ngươi tông môn, hoặc là sư phụ của ngươi trưởng bối, chẳng lẽ liền không có nói qua cho ngươi, đạo thuật cùng thuật pháp ở giữa khác nhau sao? Không có. Khương Vân lắc lắc đầu nói, đạo thuật cùng thuật pháp, không phải đồng dạng sao, không phải liền là đổi cái xưng hô sao? Không không không. A Công thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm, lắc đầu liên tục nói, thuật pháp là thuật pháp. Đạo thuật là đạo thuật, hai cái này ở giữa khác biệt, liền như là trời cùng đất. Giống như Vân Đạo Hữu không chê, ta tiểu nói hơn hai câu, vì Đạo Hữu ngươi giải thích một chút. Khương Vân khách khí nói, xin lắng hay nghe. Đối với tu đạo bên trên bất luận cái gì tri thức, Khương Vân đều là vui với khiêm tốn thỉnh giáo cùng tiếp nhận. A Công nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, thuật, liền là các loại cần thông qua linh khí hoặc là nhật tinh nguyệt hoa đến thi triển một chút phương thức công kích. Mà pháp, liền là pháp tắc. Cũng có thể coi là pháp tắc trong thiên địa chi lực. Ngươi bây giờ, có lẽ còn không thể nào hiểu được cái gì là lực lượng pháp tắc, nhưng là bây giờ ngươi ta sở hữu tu sĩ có khả năng thi triển thuật pháp, kỳ thật đều là hàm ẩn lực lượng pháp tắc, giống như vẹn vẹn chỉ là đơn nhất thuật, vậy căn bản không thấu uy lực gì. Đợi ngươi đến đạo linh cảnh, liền sẽ cảm ứng được pháp tắc tồn tại, mà thiên địa ở giữa bất luận một loại nào lực lượng, thậm chí tiểu liền thiên địa bản thân, đều tại pháp tắc liệt kê. Còn như, đạo liền là người ta sở hữu tu sĩ, bất luận chủng tộc theo đuổi tu hành cực hạn. Tự nhiên, đạo cũng là bao hàm toàn diện, như vậy đạo thuật, liền là đem nào đó một chủng đạo cùng thuật dung hợp lại cùng nhau, bởi vì ẩn chứa trong đó đạo lực, cho nên đạo thuật, vượt xa thuật pháp. Nhìn thấy Khương Vân lông mày cũng đã gần xoắn lại một chỗ, rõ ràng vẫn là không có nghe hiểu giải, A Công trầm ngâm nói, như vậy đi, ta vì ngươi biểu thị một lần. Bình thường nói đến, các ngươi nhân loại tu sĩ nhất thường sử dụng liền là hỏa hệ thuật pháp, ta tiểu dùng hỏa vì ngươi làm xuống biểu thị. Theo A Công tiếng nói rơi xuống, hắn đã vươn một ngón tay, đầu ngón tay chỗ có một đóa nhảy vọt nho nhỏ ngọn lửa. Đây là thuật. Mà ngay sau đó, A Công ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thoáng cái này ngọn lửa lập tức kéo dài tới đến, hóa thành một đầu thẳng tắp hỏa long. Đây là pháp. Lại nói tiếp, A Công mặt khác bốn cái ngón tay cũng đồng thời chỉ vào phía dưới, năm đầu thẳng tắp hỏa long sắp xếp tại Khương Vân trước mặt. Đây chính là thuật pháp. Cuối cùng, A Công một đôi tay, mười ngón tay phía trên tất cả đều có vô số đầu hỏa long bắn ra. Sát na chi gian, hỏa diễm tiểu tràn đầy cái này nho nhỏ nhà tuyết, cũng làm cho Khương Vân như là đặt mình vào tại một mảnh lửa thế giới ở trong. A Công thu hồi thủ trưởng, nhìn xem Khương Vân nói, cái này, liền là đạo thuật. Chương 203, địa hộ chi trưởng. Xem chính e giờ bản, chương tiết 9 bên trên. A Công nói tiếp, đương nhiên, chính ta còn không có tìm tới đạo của ta. Sở dĩ cái này trên thực tế cũng không phải thật sự là đạo thuật. Ta cái này biểu thị, liền là đơn giản hướng ngươi giải thích một chút, thuật pháp cùng đạo thuật ở giữa khác nhau, ngươi hiểu không? Khương Vân ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bốn phía kia phảng phất có thể thiêu tận thiên địa hừng hực hỏa diễm, nghe được ca công, cũng không có mở miệng, mà là rơi vào trong trầm tư. Không thể không nói, tuyết tộc ca công như thế kỹ càng biểu thị và giải thích, đích thật là để Khương Vân mơ hồ minh bạch cái gì. Mặc dù hắn hôm nay không phải đạo linh cảnh, vô pháp cảm ứng được pháp tắc, không biết được chính mình đạo, càng không thể biết được cái gì là đạo, nhưng là, tại sao một lát, hắn lại có chính mình lý giải cùng ý nghĩ. Khương Vân bỗng nhiên vẫy tay, liền thấy khắp nơi trên đất trong biển lửa, bay ra một đóa nho nhỏ ngọn lửa, rơi vào hắn đầu ngón tay, trên dưới toát ra. Nhìn chằm chằm đóa này ngọn lửa, Khương Vân lầu bầu nói, nhìn qua, thuật là điểm, pháp là tuyến, đạo là mặt, nhưng vạn pháp quy tông, vạn đạo về lưu. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa giơ tay, bốn phía cái kia liên miên biển lửa, tại sát na chi gian thỉnh lỉnh toàn bộ chia lịa ra, thành vô số đóa nho nhỏ ngọn lửa, khẽ đung đưa. Một cái mặt lại lớn, nó cũng là bởi vô số cái điểm tạo thành, như vậy đạo thuật, kỳ thật cũng vẫn là bởi mỗi loại thuật chỗ tạo thành, chỉ bất quá, trong đó dùng đạo lực liên tiếp xuyên qua. A công tiền bối, của ta lý giải, đúng hay không? Khương Vân cùng hành động, để tuyết tộc A công lập tức vì đó khẽ giật mình. Thậm chí trầm ngâm sau một lát, mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đồng thời đối Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, Vân đạo hữu, tốt ngộ tính. Lý của ngươi giải, đúng. Đừng nhìn tuyết tộc A công biết được đạo thuật cùng thuật pháp khác nhau, nhưng là Khương Vân những lời này, lại là dùng đơn giản hơn ngay thẳng phương thức cấp ra giải thích. Mà Khương Vân sở dĩ có thể làm đến điểm ấy, mặc dù ngộ tính xác thực bất phàm, nhưng nguyên nhân chân chính, vẫn là phải đổ cho hắn cái này hơn 10 năm luyện dược kinh lịch. Nói ngắn gọn, liền là 8 chữ 4 tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản. Hắn đem phức tạp đạo thuật, chia thành tốp nhỏ về sau, tìm được hắn ngọn nguồn cùng căn bản. A công lần nữa mở miệng nói, thuật pháp cực hạn, liền là đạo thuật. Mà đạo thuật, mặc dù chưa từng nghe nói, cũng có thể thi triển, nhưng cái này sơn hải giới bên trong, gần như chưa từng nghe nói qua có đạo thuật lưu truyền tại thế, có thể hôm nay đạo hữu cuối cùng thi triển một chiêu kia, liền là đạo thuật. Cho nên mặc kệ là ta, vẫn là kia Kim Giật Phi, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, lại thêm hắn cũng đã biết được ngươi là một vị dẫn tới đan kiếp luyện dược sư, như vậy lần sau, hắn rất có thể sẽ tự mình đến đây, đuổi bắt cùng ngươi. Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Kỳ thật tại thu hoạch được nhân gian đạo công pháp thời điểm, hắn liền nghĩ qua, nếu là sư phụ đưa cho chính mình lễ bái sư, vậy tại sao hội, sẽ, bởi tông chủ đạo thiên hữu mở miệng đưa ra. Vì cái gì tông chủ muốn trịnh trọng việc tự nhủ bên trên như thế một phen? Vấn đạo tông tại, vấn đạo tông vong, ta chết. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì, cái này nhân gian đạo công pháp, là vấn đạo tông truyền thừa. Là sơn hải giới bên trong gần như chưa hề xuất hiện qua bốn đạo thuật. Mà dựa theo cổ bất lao nói, nhân gian đạo bên trong, chẳng những có bát khổ chi thuật, còn có thất tình chi thuật, lục dục chi thuật. Có thể Khương Vân rời đi vấn đạo tông đã nhanh thời gian một năm, lại vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ bát khổ chi thuật bên trong một loại. Có đôi khi nhớ tới, hắn cũng nhịn không được oán trách chính mình có phải hay không quá ngu ngốc. Giống như theo tốc độ này phát triển tiếp, căn bản không biết phải chờ tới lúc nào, chính mình mới có thể lĩnh ngộ nhân gian đạo bên trong toàn bộ 21 loại thuật. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này cầu không được chi thuật, lại là một thức đạo thuật. Mà đồng dạng đạo thuật, tổng cộng có 21 thức. Bí mật này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ vấn đạo tông ngay lập tức sẽ đưa tới vô số thế lực công kích. Một khi Kim Giật Phi bắt lại ngươi về sau, hắn cũng khẳng định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đi tìm kiếm trong đầu của ngươi, liên quan tới một thức này đạo thuật bí mật. Bởi vì, ngươi lấy được đạo thuật, rất có thể là đến từ cái khác thế giới. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết rõ, bây giờ toàn bộ sơn hải giới đều là ở vào bấp bênh bên trong, tùy thời đều có thể hội, sẽ, nên đón tai họa ngập đầu. Mà giống như hắn có thể hiểu rõ ngươi nói thuật bí mật, như vậy thì lại có thể, rời đi sơn hải giới, tiến về cái khác thế giới. Tuyết tộc ga công lời nói này, để Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Mặc dù thân thể của hắn không núp đích, nhưng là giờ này khắc này, thể nội linh khí cùng yêu khí lại là đã toàn bộ lặng lẽ vận chuyển. Thậm chí nhìn về phía tuyết tộc ga công trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác. Khương Vân mặc dù đơn thuần, nhưng là cũng không nốc, đã trên người mình cái này một đạo thuật bí mật, liên lụy đến cái khác thế giới, chẳng khác gì là để cho người ta nhiều một đầu sinh lộ, kia Kim Giật Phi muốn, tuyết tộc ga công đương nhiên khẳng định cũng muốn biết. A công hiển nhiên là đã nhận ra Khương Vân đối với mình thái độ biến hóa, cười khổ lắc lắc đầu nói, Vân đạo hữu, ngươi không nên hiểu lầm, mặc dù ta đích xác trông mà thèm đạo thuật của ngươi, nhưng ta rõ ràng hơn. Đã ngươi có thể có đạo thuật tại người, thậm chí sư môn trưởng bối của ngươi đều chưa nói với ngươi nói thuật cùng thuật pháp khác nhau, vậy đã nói rõ, bọn hắn là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Ta Tuyết tộc nay đã ăn bữa hôm lo bữa mai, ta nếu là lại có ý đồ với ngươi, sẽ chỉ làm chúng ta càng nhanh diệt tộc. Sở dĩ, ta mới có thể hiện tại tiểu thực hiện đối ngươi hứa hẹn, đưa ngươi vào nhập ta Tuyết tộc thánh địa. Bất quá, trong đó có thể thu hoạch được dạng gì cơ duyên, ta là không thể giúp bất kỳ bận rộn, chỉ có thể đều xem đạo hữu chính ngươi tạo. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, cắt ngang Tuyết tộc ga công, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Hai đạo ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu nhà tuyết, nhìn thấu sơn cốc bên ngoài sừng sững vô số ngọn núi mạch, thấy được đại địa cuối cùng chỗ, xuất hiện một tay nắm. Vẹn vẹn chỉ có một tay nắm, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng là bàn tay này lại là mang theo tốc độ kinh người, mang theo kinh khủng lực lượng, những nơi đi qua, cả vùng đều là xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy cự đại khoảng cách. Giống như theo trên bầu trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện, cái bàn tay này bên trong như là cầm một thanh vô hình lưỡi dao, thật sâu mà đâm vào đại địa, đơn giản đem đại địa cắt đứt ra. Hít vào một ngụm khí lạnh, A Công thanh âm lộ ra nồng đậm cay đắng nói, địa hộ chi trưởng. Địa hộ chi trưởng. Khương Vân mặc dù cũng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng là hắn không có Tuyết tộc A Công cường đại tu vi, sở dĩ vô pháp nhìn thấy bàn tay kia. Nhưng là, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác, lại là đột nhiên theo đáy lòng của hắn hiện hiện. Mà cỗ nguy cơ này, có thể nói vượt qua Khương Vân từ lúc chào đời tới nay gặp được sở hữu nguy cơ tổng cộng, thậm chí tại Khương Vân trong lòng, đều dâng lên một cỗ liền chính hắn cũng không thể tin được tuyệt vọng bốn chính mình trốn không thoát. Phải biết, đời này của hắn, gặp quá nhiều nguy cơ sinh tử, nhưng chưa từng có cảm giác tuyệt vọng. Cùng nay đồng thời, bạch trạch kêu bén nhọn kêu sợ hai thanh âm cũng là tại Khương Vân trong đầu vang lên, địa hộ chi trưởng. Tiểu tử, chạy mau, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh nhanh nhanh. Kỳ thật căn bản không cần bạch trạch nhắc nhở, Khương Vân thân hình dưới đáy lòng kia cảm giác tuyệt vọng xuất hiện sát na, liền đã đằng không mà lên, cường hãn nhục thân chi lực, trực tiếp phá tan nhà tuyết nóc nhà. Cả người liền như là một cái mũi tên đồng dạng, bắn ra ngoài. Chương 204, điên cuồng chạy trốn. Đại địa phía trên kia đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, kinh động đến sở hữu trong sơn cốc tuyết tộc tộc nhân, cùng bị Khương Vân thu phục. Đóng tại sơn cốc bên ngoài đông đảo hung thú. Mặc dù bọn hắn căn bản không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là theo kia oanh minh thanh âm lọt vào tai, liền như là có vô số chỉ thượng cổ quái thú chui vào thân thể của bọn hắn, hung hăng giẫm lên bọn hắn trái tim. Để bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ mờ mịt đồng thời, không ít thực lực yếu kém tộc nhân đã miệng phun tiên huyết, ầm vang ngã xuống đất. Còn như những hung thú kia, tại thanh âm này phía dưới, càng là không chịu nổi một kích, gần như trong nháy mắt liền đã chết mất hơn phân nửa. Chỉ có một chút vẫn tại gắt gao cắn răng kiên trì. Xông ra nhà tuyết Khương Vân, tự nhiên cũng tại thanh âm này ảnh hưởng phía dưới, trái tim như là chống trận cùng loạn. Đến mức căn bản không kịp phân biệt đảo tẩu phương hướng, tùy ý chọn cái phương hướng bay thẳng mà đi. Khéo léo chính là, tại trước mắt của hắn, xuất hiện thạch yêu thân ảnh, mà Khương Vân cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, một cái liền đem thạch yêu thân thể bắt lấy, đồng thời luyện yêu ấn cực tốc thành hình, đánh vào đối phương thể nội. Lúc này, Khương Vân vẫn không có quên thạch yêu kia Trần Quy Thiên Phú. Chỉ bất quá bây giờ hắn muốn đem cái này Thiên Phú luyện làm hữu dụng, cũng không phải là vì ngày sau, mà là vì trước mắt. Dù sao, một khi thành công có được Trần Quy Thiên Phú, chính mình chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Mà lúc này đây, Tuyết tộc A Công cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt già nua vẫn mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng là hàm răng khẽ cắn phía dưới, lại là trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Vân đạo hữu, ta hiện tại tiểu đưa ngươi vào nhập ta Tuyết tộc thánh địa. Chính ngươi bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, A Công cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, nương theo lấy một ngụm máu tươi vẩy xuống đại địa, bàn tay của hắn cũng là đột nhiên hướng lên trời đánh ra. Giờ này khắc này, giống như Khương Vân có thể túi lầu nhìn, liền sẽ phát hiện Tuyết tộc A Công trên bàn tay vân tay, vậy mà thoát ly bàn tay của hắn. Như là hóa thành từng đầu ngân xà, vượt qua chính mình, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trên thung lũng hộ tộc đại trận. Ông ngong ngong. Kia vô số phiến bông tuyết cũng là điên cuồng bay múa lên, nên hướng ngân xà. Sát na chi gian, tiểu cùng kia vô số đầu ngân xà quấn quýt lấy nhau. Chẳng những để cả tòa hộ tộc đại trận đống nhiên co rút lại đến cực hạn, theo trước kia bao trùm toàn bộ sân cốc, cho tới bây giờ vẹn vẹn bao trùm sở hữu tuyết tộc bên ngoài. Mà lại, còn ngưng tụ ra một cái bởi bông tuyết tạo thành môn. Hộ tộc đại trận co rút lại, để những cái kia đang bị tiếng oanh minh tàn phá đông đảo tuyết tộc, cuối cùng là thở dài ra một hơi. Mặc dù bên thai vẫn có ủ ủ tiếng vang, nhưng ít ra tại bọn hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Còn như Khương Vân, càng là lòng dạ biết rõ, trên bầu trời kia phiến bông tuyết đại môn, tất nhiên liền là thông hướng tuyết tộc thánh địa. Cho nên hắn một cái liền đem đã bị chính mình hai lần cướp đoạt thiên phú thạch yêu ném ra ngoài, không cần suy nghĩ thay đổi phương hướng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng đến phía trên đại môn phóng đi. Cùng nay đồng thời, thân ở Vấn Đạo Tông tàng phong đỉnh núi Cổ Bất Lão, lại là đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiếm thấy bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn. Chỉ là địa hộ cảnh, cũng dám ra tay với đệ tử của ta, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Vạn yêu quật, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Vừa mới nói xong, Cổ Bất Lão phất ống tay háo một cái, thân hình phóng lên tận trời. Đợi đến hắn vọt tới bầu trời thời điểm, nguyên bản đồng tử bộ dáng đã hóa thành một cái 3-40 tuổi trung niên nhân. Mà giờ khắc này thân thể của hắn phía trên tản ra khí tức, trực áp toàn bộ Vấn Đạo Ngũ Phong tất cả đều khẽ run lên. Sau một khắc, Cổ Bất Lão thân hình bỗng nhiên biến mất. Theo Cổ Bất Lão biến mất, Đạo Thiên Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bầu trời, lầu bầu nói, vậy mà mở ra tầng thứ 2 phong ấn, Cổ Bất Lão, lần này là thật cuống lên. Khương Vân cự ly trên đỉnh đầu kia phiến tuyết hoa chi môn càng ngày càng gần, mà giờ khắc này hắn, tự nhiên cũng đã thấy được nơi xa chính lấy cực nhanh tốc độ, theo đại địa phía trên mà đến bàn tay kia. Bàn tay chỗ đến, không chỉ là đại địa xuất hiện khe hở, mà là hết thảy tất cả, giống như vừa vặn ở vào nó trải qua trên đường, như vậy đều sẽ bị dễ như trở bàn tay bổ làm hai. Cây cối, dãy núi, yêu thú không một có thể may mắn thoát khỏi. Bàn tay này tựa như là thiên chi tay đồng dạng, dùng vô cùng cường hoành tư thái, để hết thảy cũng không dám ngăn cản, cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Mà mang theo dạng này bá khí, bàn tay cự ly Khương Vân cũng là càng ngày càng gần. Khương Vân răng cũng đã gần muốn cắn toái. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết cái gì là địa hộ chi trưởng, nhưng là trong lòng cảm giác nguy cơ lại là càng ngày càng mạnh. Càng là biết rõ chính mình một khi bị bàn tay bắt lấy, như vậy tuyệt đối không còn mảy may chạy trốn có thể. Giờ này khắc này, hắn có khả năng làm liền là đem hết toàn lực nghiền ép ra bản thân trong thân thể mỗi một tia lực lượng, ngăn cản tiếng oanh minh đồng thời, tăng nhanh tốc độ của mình, điên cuồng phóng tới tuyết hoa chi môn. L. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Mắt thấy Khương Vân cự ly kia tuyết hoa chi môn đã gần trong gang tấc thời điểm, cái kia trùng thiên thân hình lại là bỗng nhiên ngừng. Giống như cùng lúc bị đông lại đồng dạng, lẳng lặng huyền tại không trung. Bởi vì bàn tay kia đã đi tới dưới người hắn trăm trượng bên trong. Mặc dù còn không có đụng chạm lấy Khương Vân, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ cường hoành đến cực hạn lực lượng, gắt gao trói buộc lại thân thể của mình, để cho mình căn bản là không có cách lại cử động đánh mảy may. Giờ khắc này, dù là Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng lại cũng không nhanh bằng bàn tay kia tốc độ. Dù là ý chí của hắn mạnh hơn, nhưng cũng cường bất quá kia trói buộc hắn lực lượng. Đây chính là cự đại thực lực sai biệt. Tại bàn tay này chủ nhân có thực lực trước mặt, Khương Vân liền như là một con run rế, căn bản không có chống lại có thể. Trên mặt đất, sở hữu tuyết tộc tộc nhân, tất cả đều tại ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đến lúc này, bọn hắn ha có thể nhìn không ra, Khương Vân ngay tại tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Mặc dù bọn hắn có lòng muốn trợ giúp Khương Vân, nhưng căn bản là lực bất tòng tâm, chỉ có thể trên mặt lo lắng khẩn trương nhìn chăm chú lên. Thậm chí cho dù là tuyết tộc gác công, cũng là mặt lộ vẻ bi ai cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắn mở ra tuyết tộc thánh địa lối vào, co rút lại hộ tộc đại trận, đã là đối mặt cái bàn tay này có thể làm đến cực hạn. Địa hộ cảnh, không nghĩ tới, vạn yêu quật vậy mà xuất hiện địa hộ cảnh cường giả. Người này tuyệt đối không thể nào là Kim Giật Phi, cũng không phải là vạn yêu quật yêu chủ, như vậy chỉ có thể là trong đó một vị nào đó thái thượng trưởng lão. Tất nhiên là Kim Giật Phi đem Khương Vân sự tình hồi báo lên, chỉ là không nghĩ tới liền địa hộ cảnh cường giả, đều đối với hắn đạo thuật lên ngấp nghé chi tâm. Vạn yêu quật nguyên lai đã cường hãn như vậy bọn hắn muốn diệt ta tuyết tộc cũng là dễ như trở bàn tay. Xem ra, lần này chẳng những là Khương Vân khó thoát nhất kiếp, ta tuyết tộc, đồng dạng là thai kiếp khó thoát. Trong lòng cứ việc bất đắc dĩ, nhưng là tuyết tộc A Công lại vẫn không hề từ bỏ hy vọng. Bởi vì hắn biết rõ, Khương Vân phía sau còn có một vị cường giả. Mà vị cường giả này cho dù không phải địa hộ cảnh, có thể có lẽ cũng có khả năng cùng bàn tay này chủ nhân có sức liều mạng. Chỉ là, hắn hy vọng, lại là theo cái kia cự ly Khương Vân càng ngày càng gần bàn tay mà một chút xíu biến mất. Cho đến, bàn tay kia rốt cục bắt lấy Khương Vân thân thể. Tuyết tộc A Công không cấm đoán lên con mắt, hắn biết rõ, Khương Vân xong, mà chính mình tuyết tộc, cũng xong rồi. Nhưng vào lúc này, hai cái kinh thiên động địa thanh âm lại là đột nhiên theo bên trên bầu trời vang lên. Liên như là hai đạo kinh lôi, chấn động đến toàn bộ sơn hải giới tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, hai cái này rõ ràng là đến từ hai cái khác biệt cường giả thanh âm, vậy mà nói ra đồng dạng một chữ. Cút. Chương 205, nhập đạo tam cảnh. Hai cái cút chữ xuất hiện, đúng như cùng kinh lôi liên tục, đồng thời liên miên bất tuyệt, hướng về xa xôi địa phương, cũng chính là bàn tay kia đi tới phương hướng, một đường điên cuồng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, để cự ly tuyết tộc sơn cốc có ít nhất mấy chục vạn lý xa vạn yêu quật bên trong nơi nào đó trong động quật, một tên tóc trắng phơ bay múa, trong mi tâm có một viên đỏ phát tím tiên huyết ấn ký lao giả, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đây, người này đến cùng là lai lịch gì, sau lưng của hắn, lại có hai cái như thế cao thủ cường đại bảo hộ. Nói chuyện chi gian, lão giả tay giơ lên, nhìn xem chính mình nơi lòng bàn tay thêm ra hai cái máu me đầm địa vết thương, trên mặt kinh hãi, lại là thời gian dần trôi qua bị dữ tợn thay thế. Càng là như thế, tiểu càng có thể nói rõ tiểu tử này trên thân có cực lớn bí mật. Đạo thuật của hắn, vô luận như thế nào ta cũng muốn đạt được, dạng này ta mới có thể tại đại kiếp tiến đến trước đó rời đi Sơn Hải giới, tiến về cái khác thế giới. Chỉ là sau lưng của hắn kia hai người cao thủ đến cùng là ai ta chỉ biết là, hai cố khí tức, đều là thuộc về yêu. Trong đó một cỗ khí tức, cực kỳ cường hành, nhưng lại mang theo điểm chết khí, tựa hồ không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ lại, là kia tuyết tộc đương nhiệm A Công. Khả năng không lớn, tuyết tộc A Công nếu quả thật có mạnh như vậy, vậy căn bản không cần cố ý đối ngoại yếu thế, để tuyết tộc kéo dài hơi tàn đến nay. Mà đổi thành một cỗ khí tức, cũng là thuộc về con nào đó yêu, nhưng vừa vặn tương phản, khí tức của hắn bên trong, tràn đầy vô hạn mãnh liệt sinh cơ. Theo lý thuyết đến, cái này Sơn Hải giới bên trong, nhưng phàm là có chút thực lực yêu ta đều biết, có thể cái này hai cỗ khí tức lại đều để cho ta vô cùng lạ lẫm. Lão giả dùng sức lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không lại suy nghĩ, lạnh lùng nói, bất quá, cái này hai yêu bảo vệ chỉ là tiểu tử kia, không phải tuyết tộc. Ta không thể động đến hắn, chẳng lẽ ta còn không thể động tuyết tộc sao? Ta cũng không tin, tiểu tử này hội, sẽ, mặc kệ tuyết tộc can nguy. Đến lúc đó hôn chiến bên trong, ta có là biện pháp đến bắt hắn. Kim Giật Phi lập tức dẫn người tiến về tuyết tộc, cho ngươi thời gian nửa tháng, tiêu diệt tuyết tộc, đem tuyết tộc thánh địa mang về, không chiếm được thánh địa, tiểu đưa đầu tới gặp. Ngay tại vị lão giả này ra lệnh đồng thời, hắn cũng không biết rõ, tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên bầu trời, theo trong hư vô đột nhiên vươn một đôi tay, đem hư vô như là giấy chứng nhất, trực tiếp kéo ra một cái khe nước to lớn. Ngay sau đó, một cái 30-40 tuổi trung niên nam tử, theo trong cái khe cất bước đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua phía dưới lão giả chỗ động quật về sau. Lại là ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Ngóng nhìn một lát, nam tử lầu bầu nói, cái này lao tứ, phúc duyên ngược lại thật sự là có phải hay không mỏng, liền địa hộ cảnh đều bắt hắn không có cách nào, chỉ là hại lao nhân ra ta lại phí công một chuyến. Tự nhiên, hắn liền là Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lão. Cổ Bất Lão gượng cười lắc đầu, tự rêu nói, bây giờ ta, đối với đệ tử thật sự là có chút quá mức quan tâm, xem ra, là thật giả à. Túi đầu xuống tiếp tục xem hướng về phía dưới cái kia động quật, Cổ Bất Lão trong mắt lóe lên một đạo hàn quang về sau, đồng nhiên thở dài nói, được rồi, coi như tại cái này Sơn Hải giới bên trong ta có thể bảo vệ hắn bình an, nhưng là đợi đến hắn rời đi Sơn Hải giới về sau, ta lại như thế nào bảo vệ hắn? Ta có thể bảo vệ được hắn một lúc, lại không bảo vệ được hắn một thế, tu đạo chi lộ, vẫn là cần chính hắn đi đi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lão yên lặng quay người, hướng về hắn lúc đến phương hướng, từng bước đi đến. Mà mỗi lần đi một bước, thân hình của hắn liền sẽ thu nhỏ một phần, tướng mạo cũng sẽ tuổi trẻ một phần, cho đến thời gian dần trôi qua biến mất không còn tăm tích. Tuyết tộc trong sân cốc, kia đột nhiên vang lên hai cái cốt chữ, mặc dù kinh thiên động địa, nhưng là chân chính có thể nghe thấy, nhưng không có mấy người. Thậm chí, bao quát Khương Vân ở bên trong. Đối với bọn hắn tới nói, liền là bầu trời đột nhiên có hai đạo kinh lôi nổ vang. Mà ngay sau đó, cái kia nguyên bản đã bắt lấy Khương Vân bàn tay, không hiểu thấu tại trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra. Mà Khương Vân tự nhiên là bắt lấy cái này tốt đẹp cơ hội, thân hình lóe lên, rốt cục xông vào kia phiến đông tuyết trong cửa lớn. Một màn này, để tất cả tuyết tộc tộc nhân lập tức đều là thở phào một cái. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân đi nơi nào, nhưng chỉ cần Khương Vân không có việc gì, bọn hắn an tâm. Mà lúc này giờ phút này, nhà tuyết bên trong A Công, lại là trên mặt vui lo đan sen chi sắc, trong miệng thì thảo nói, ta quả nhiên không có đoán sai, thời khắc mấu chốt Khương Vân phía sau vị kia cao thủ rốt cục hiện thân. Bất quá, không nghĩ tới lao tổ hắn lại còn lưu lại một tia thần niệm, giấu ở thánh địa trong, tất nhiên là vì bảo vệ ta tuyết tộc bình an. Chỉ là vừa mới lên tiếng cứu được Khương Vân, vậy liệu rằng suy yếu hắn lực lượng, chờ đến chân chính đại chiến tiến đến thời điểm, không cách nào lại bảo hộ tộc ta. Bất quá, đã lao tổ đều chịu cứu Khương Vân, vậy đã nói rõ hắn cũng nhìn kỹ Khương Vân, nói không chừng sẽ cho Khương Vân cái gì tạo hóa, để hắn trợ giúp chúng ta vượt qua nguy hiểm. Chỉ tiếc, Khương Vân không phải tộc ta tộc nhân. Giống như hắn có thể lưu tại tộc ta, như vậy tộc ta Trấn Hưng có hy vọng. Có biện pháp gì hay không có thể đem nó lưu tại tộc ta? Trầm ngâm sau một lát, A Công con mắt đột nhiên sáng lên nói, Tình Nhi. Hắn đối Tình Nhi không sai, Tình Nhi cũng chịu vì hắn hy sinh tính mạng, mà lại tộc ta trên dưới bây giờ đối với Khương Vân cũng đều đã tán thành, giống như Tình Nhi cùng với hắn một chỗ, tin tưởng tất nhiên sẽ không có người phản đối, này đối Tình Nhi, đối với tộc ta, đều là chuyện tốt. Đúng, đợi đến hắn theo thánh địa sau khi đi ra, ta tiểu cùng hắn nâng nâng việc này. Tại tuyết tộc A Công nghĩ linh tinh bên trong, Khương Vân đã tại tuyết hoa chi môn hình thành truyền tống trận dưới, được đưa đến một cái không biết tên chỗ. Hắn thậm chí cũng không kịp đi xem dưới hoàn cảnh nơi này, thân hình mới vừa từ trong truyền tống trận lảo đảo nghiêng ngã đi ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi vì trốn qua bàn tay kia đuổi bắt, trong tích tắc chi gian, hắn tiểu gần như hao hết trong cơ thể mình tất cả lực lượng, có thể nghĩ trong đó kinh tâm động phách. Mặc dù bây giờ nhìn như là an toàn, nhưng là không có lực lượng tại người, đối với hắn mà nói, chỗ nào cũng không an toàn. Càng không biết bàn tay kia có thể hay không xuất hiện lần nữa, đuổi tới nơi này, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục chút thực lực. Một bên điều tức, Khương Vân cũng một bên thừa cơ hướng về Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, đến cùng cái gì là địa hộ chi trưởng. Bạch Trạch tựa hồ cũng là chưa tỉnh hồn, tốt nửa ngày sau mới mở miệng đáp, tu hành cảnh giới, dùng đạo linh cảnh làm một cái điểm phân định, bởi vì đạo linh cảnh có thể cảm giác được thiên địa ở giữa tồn tại các loại pháp tác, nói cách khác, chờ ngươi bước vào đạo linh cảnh, mới xem như chân chính đi đến tu đạo chi lộ. Đạo linh trước đó, là thông mạch, phúc địa cùng động thiên tam cảnh, cũng là cơ sở tam cảnh. Mà tính cả đạo linh cảnh ở bên trong, cùng phía sau hai cái cảnh giới địa hộ cảnh cùng thiên hữu cảnh, được xưng là nhập đạo tam cảnh. Địa hộ cảnh, nói đơn giản, liền là sẽ có được đại địa bảo hộ, từ đó để ngươi có thể mượn nhờ ngươi sinh tồn trong thế giới này đại địa chi lực. Tu luyện tới địa hộ cảnh yêu, tại yêu tộc được xưng là địa yêu, thực lực gần đến thiên yêu. Vừa mới cái kia địa hộ chi trưởng, liền là một cái địa yêu điều động các ngươi thế giới này đại địa lực lượng huyễn hóa ra bàn tay. Cho nên dù là đối phương thân ở đại địa một chỗ khác, cũng có thể coi thường trong lúc này cự ly, đơn giản đưa ngươi bắt lấy. Nói ngắn gọn, địa hộ cảnh có thể vận dụng sắp tới nửa cái thế giới lực lượng. Nghe xong Bạch Trạch giải thích, Khương Vân cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì bàn tay kia hội, sẽ, như vậy cường đại, thậm chí để cho mình nội tâm đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Chính mình bây giờ bất quá xem như nửa bước vào phúc địa cảnh, gặp qua cao nhất cao thủ, cũng bất quá chỉ có động thiên cảnh mà thôi. Mà địa hộ cảnh, cách mình càng là có tam đại cảnh giới, vậy căn bản là chính mình khó thể thực hiện tồn tại. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại dẫn tới một vị địa hộ cảnh địa yêu xuất thủ, càng làm chính mình ngoài ý muốn, là chính mình lại còn đào thoát. Chương 206, Tuyết tộc Thánh địa. Nếu biết bàn tay kia thuộc tại một chỉ địa yêu, Khương Vân tự nhiên không khó đoán ra. Đối phương hẳn là đến từ vạn yêu quật, mà lại là vì mình cầu không được chi thuật mà đến. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, vì cái gì đối phương rõ ràng đã bắt lấy chính mình, lại đột nhiên lại buông tha mình. Đối với cái này, Bạch Trạch cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Mặc dù hắn thực lực chân chính cùng thần thức đều là xa xa mạnh hơn Khương Vân quá nhiều, nhưng là thân ở luyện yêu bút bên trong, lại là ở vào bị phong ấn trạng thái, sở dĩ hắn cũng không thể nghe được kia hai cái đẩy lui địa yêu thanh âm. Khương Vân cũng không còn hỏi thăm. Chuyên tâm ngồi điều tức, cho đến một ngày sau đó, trong cơ thể hắn lực lượng cuối cùng là khôi phục hơn phân nửa, mà hắn lúc này mới mở mắt, nhìn về phía trước mặt mình. Xem xét phía dưới, Khương Vân mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chính mình hẳn là đặt mình vào tại một cái cự đại trong huyệt động, còn như cái huyệt động này đến cùng lớn bao nhiêu, Khương Vân đã vô pháp biết được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt của mình, đứng sừng sững lấy một tòa hoàn toàn do bạch tuyết chế tạo thành cự đại cung điện. Cao không thể chạm. Dù là chính mình đem đầu mang lên cực hạn, cũng không nhìn thấy cung điện đỉnh. Mà tại cung điện phía dưới cùng, lại là có vô biên vô tận hỏa diễm quấn quanh. Một tòa bởi màu đỏ hỏa diễm bao quanh màu trắng cung điện. Cung điện đối diện Khương Vân cung môn phía trên, vô số tia hỏa diễm cùng vô số phiến bông tuyết, hợp thành bốn cái cổ lão văn tự bốn ly hỏa tuyết cung. Tuyết tộc thánh địa bốn ly hỏa tuyết cung. Mặc dù Khương Vân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết tộc thánh địa, Nhưng là bây giờ chân chính tận mắt thấy tòa này ly hỏa tuyết cung, vẫn là để hắn cảm nhận được thật sâu chấn động. Nhất là kia thiêu đốt hỏa diễm cùng đứng im bạch tuyết, hai loại có thể nói như là thiên địch đồng dạng tồn tại, lại là dùng hoàn toàn tương phản hình thái cùng tồn tại chung sống, càng là mang cho hắn thị giác bên trên cực lớn xung kích. Đối tòa này ly hỏa tuyết cung nhìn nửa ngày sau, Khương Vân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi tới cung điện trước cửa chính bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là bởi vì vờn quanh tại cung điện bốn phía những cái kia ly hỏa, tại cái này cự ly bên trong sinh ra nhiệt lượng chi cao, để thân thể của hắn đã cảm thấy nóng rực nhói nhói, sở dĩ không thể không dừng lại. Hiển nhiên, những này ly hỏa mặc dù cùng cung điện dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, nhưng trên thực tế, bọn chúng là tiến vào tòa này cung điện tầng thứ nhất phòng ngự. Chỉ có thể chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ cao, mới có thể đi đến cung điện đại môn trước đó. Tùy tiện xâm nhập trong lửa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Khương Vân cho dù nhục thân cường hãn, nhưng cũng không dám đi thử một chút, cho nên chỉ có thể dừng lại, nhìn chăm chú trước mắt hỏa diễm, suy tư đến tột cùng như thế nào mới có thể tiến vào cung điện. Gia Gia nói qua, hỏa diễm kỳ thật cũng có loại đẳng cấp phân chia, giống như thường thấy nhất thuộc về phàm hỏa, tiếp theo liền là dùng linh khí thiêu đốt thành linh hỏa. Mà cái này ly hỏa, cùng ta trước đó bản thân nhìn thấy qua sở hữu hỏa diễm đều không giống nhau, hẳn là cao cấp hơn hỏa diễm. Mặc dù mới đầu Khương Vân cũng không thèm để ý cái này tuyết tộc thánh địa, nhưng là giờ này khắc này, đã hắn đều đã đến nơi này, tự nhiên không muốn bỏ qua như thế một cái tốt đẹp cơ hội. Huống chi, hắn còn kém cuối cùng một chỗ phúc địa, mà hắn tới đây cấp thiết nhất mục đích, cũng chính là hy vọng có thể để cho mình chân chính bước vào phúc địa cảnh. Đối ly hỏa nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân trong lòng không hiểu hiện ra một tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ chính mình đã từng thấy qua, hoặc là nói, sử dụng qua những này ly hỏa. Có thể cái này lại căn bản là không thể nào sự tình. Bởi vì những này ly hỏa, rõ ràng từ đầu đến cuối tiểu cùng cung điện dung hợp ở cùng nhau, mà lại so với mình đã thấy sở hữu hỏa diễm đều cao cấp hơn, chính mình thực sự không có lý do nhìn thấy, lại càng không cần phải nói còn cần qua. Bất quá, phát hiện này, lại là để Khương Vân rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía căn bản không nhìn thấy cuối động của đỉnh, thì thào nói, ta hiểu được, cái huyệt động này phía trên, hẳn là tuyết tộc sơn cốc. Tuyết tộc thánh địa, tiểu từ đầu đến cuối giấu ở dưới sơn cốc. Mà ta trước đó tại tuyết tộc ga công nhà tuyết bên trong cảm nhận được nhiệt lượng, liền là đến từ những này ly hỏa. Như vậy nói cách khác, ta luyện chế đan dược thời điểm, mặc dù không có chân chính dùng qua những này ly hỏa, nhưng là cái này ly hỏa nhiệt lượng, lại là tại trong lúc lơ đãng thông qua đại địa, chảy vào tán hoa lô bên trong, thậm chí xông vào những đan dược kia bên trong. Chỉ sợ, đây cũng là vì cái gì ta lần này luyện chế đan dược thời gian lại so với trước kia dáng rất nhiều, nhưng đan hiệu cũng tốt cỡ nào nguyên nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Khương Vân lại nhìn về phía ly hỏa trong ánh mắt, không nhịn được sáng lên ánh sáng tới. Nếu như ta có thể đem cái này ly hỏa thu phục, vậy đối với ta ngày sau luyện dược, tuyệt đối sẽ rất có trợ giúp, chỉ là không biết, cái này ly hỏa có thể hay không thu phục, lại nên như thế nào thu phục. Coi như số người gặp may. Thủ hai phát. Đúng lúc này, Bạch Trạch kia mang theo đắc ý thanh âm đột nhiên vang lên nói, có ta vị này vạn thông thiên yêu tại, muốn thu phục chỉ là hỏa diễm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Làm sao thu? Luyện hóa A. Luyện hóa Khương Vân nao nao, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, ngươi nói là, để cho ta đem cái này hỏa diễm xem như yêu, đánh vào luyện yêu ấn, từ đó đem luyện hóa nhập ta thân. Không phải, bất quá cũng kém không nhiều. Bạch Trạch cười nói, này hỏa tồn tại đã không biết bao nhiêu năm nguyệt, theo lý tới nói, hẳn là đã sớm đã đản sinh ra linh trí, thậm chí đi lên con đường tu luyện, trở thành yêu. Chỉ bất quá, nó hẳn là bị càng thêm tồn tại cường đại mạnh mẽ chế trụ, cho nên từ đầu đến cuối không thể thành yêu, nhưng là, cái này cũng vẫn vô pháp ngăn cản nó sinh ra ý thức. Ngươi muốn luyện hóa, liền là ý thức của nó, hoặc là nói, là hỏa chi ý. Một khi ngươi có thể đem hỏa chi ý luyện hóa vào trong cơ thể của ngươi, như vậy, đợi một thời gian liền có thể đản sinh ra ly hỏa, từ đó để ngươi tùy tâm sở dục khống chế này hỏa. Mặt khác, mặc kệ này hỏa hiện tại là đẳng cấp gì, nó cũng có thể theo ngươi tu vi tăng lên, không ngừng tăng lên đẳng cấp, thậm chí cũng có thể tại trong cơ thể ngươi, tu luyện thành yêu. Nghe xong Bạch Trạch giải thích, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động nói, vậy ngươi biết như thế nào luyện hóa hỏa chi ý sao? Biết rõ. Bạch Trạch cười hát hát nói, ta nếu là không biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi, bất quá luyện hóa quá trình lại có nguy hiểm, bởi vì ngươi cần tận khả năng nhiều thôn phệ hỏa diễm. Trước nuốt hắn hình, lại cảm giác no ý, cuối cùng mới là luyện hóa. Khương Vân lông mày không nhịn được nhăn lại nói, ta không xác định nhục thể của ta có thể hay không chịu nổi cái này ly hỏa nhiệt độ. Vậy ta tiểu không có biện pháp, bất quá ngươi chỉ cần có thể kháng trụ, như vậy ngươi luyện hóa này hỏa chi ý xác suất thành công tương đối những người khác tới nói, cao hơn nhiều. Vì cái gì? Thần thức. Bởi vì ngươi thần thức xa so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, mà có thể hay không cảm giác luyện hóa hỏa chi ý mấu chốt, ngay tại thần thức. Khương Vân trầm mặc một lát sau lần nữa hỏi, cần thời gian bao lâu? Chính mình ở chỗ này không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, giống như mấy ngày, chính mình còn có thể tiếp nhận, nhưng là giống như cần mấy tháng, vậy mình chỉ có thể từ bỏ. Nhanh, mấy ngày. Tốt, ta tiểu thử nhìn một chút. Khương Vân rốt cục quyết định thử một chút, bởi vì cái này ly hỏa đối với hắn thực sự quá mức sức hấp dẫn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa khoanh chân ngồi ở cái này thiêu đốt ly hỏa trước đó. Mà cùng này đồng thời, tại kia tuyết cung tối cao chỗ, lặng yên nổi lên một cái mơ hồ bóng người, trên cao nhìn xuống phía dưới kia như là kiến tộc đồng dạng lớn nhỏ Khương Vân. Chương 207, thiêu đốt thành tro. Khương Vân đầu tiên là đem trong tay mình chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng lấy xuống đặt ở một bên. Ngay sau đó, mi tâm của hắn bên trong, cao khoảng 10 trượng nhục thân đạo thân nổi lên, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, cùng Khương Vân bản tôn thân thể hòa thành một thể. Đồng thời, tay phải của hắn cũng là tản ra thanh sắc quang mang. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới chậm rãi đem tay phải đưa về phía trước mặt ly hỏa, mặc cho trong đó một tia ly hỏa quấn quanh ở bàn tay phía trên. Hít sâu một hơi, Khương Vân trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Sau một khắc, cái này tia ly hỏa cũng đã chui vào lòng bàn tay phải của hắn, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Ti. Một đạo thanh âm chói tai vang lên trong nháy mắt, Khương Vân chóp mũi đã nghe đến một cỗ mùi cháy khét lẹt, thể nội càng là chuyển đến thiêu đốt thống khổ. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới mãng sơn bên trong, chính mình đã từng bị chính mình xem như đồ ăn, dùng hỏa thiêu nướng qua những hung thú kia. Mình bây giờ, tựa hồ cũng thay đổi thành những hung thú kia, mặc cho ly hỏa tại trong cơ thể của mình chậm rãi thiêu đốt. Bất quá, cứ việc ly hỏa nhiệt độ đã vượt ra khỏi Khương Vân nhục thân tiếp nhận chi lực, nhưng là vẹn vẹn chỉ có một tia tình huống dưới, nhưng cũng không cách nào triệt để đem Khương Vân cho đốt thành cho bụi. Cho nên tại thành công đem luồng thứ nhất ly hỏa dung nhập đan điền về sau, Khương Vân trước mắt không nhịn được sáng lên, biết rõ phương pháp như vậy có thể thực hiện. Cùng nay đồng thời, hắn thần thức cũng là phát ra, tràn ngập tại trong cơ thể của mình, cố gắng cảm thụ được kia tia hỏa diễm bên trên tồn tại hỏa chi ý. Thế nhưng là lửa này chi ý căn bản chính là hư vô mở mịt tồn tại, Khương Vân dù là lại là thông minh, tại hoàn toàn không có đầu mối tình huống dưới, cũng không có khả năng có rõ ràng cảm ngộ. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể tiếp tục bắt đầu hấp thu đệ nhị tia ly hỏa. Hấp thu ly hỏa càng nhiều, cảm ngộ đến hỏa chi ý khả năng cũng liền càng lớn. Cứ như vậy, Khương Vân một bên dùng thần thức cảm ngộ hỏa chi ý, một bên tại vô pháp cảm ngộ đến tình huống dưới, không ngừng gia tăng lấy hấp thu ly hỏa số lượng. Theo thời gian dần dần trôi qua, Khương Vân hấp thu hỏa diễm càng ngày càng nhiều, tự nhiên trên thân thể truyền ra mùi cháy khét lẹt cũng là càng ngày càng đậm. Trên mặt, làn da phía trên cũng đều nổi lên màu đỏ, thậm chí có địa phương càng là gần như đã trải qua rồi xuất hiện thối rữa. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân lại vẫn không có cảm giác được bất kỳ hỏa chi ý. Cứ như vậy, tự tạo thành một loại cực kỳ ác tính tuần hoàn, cảm giác không đến hỏa chi ý, liền cần không ngừng hấp thu hỏa diễm, mà hấp thu hỏa diễm càng nhiều, đối hắn thân thể tổn thương cũng liền càng lớn. Đến cuối cùng, Khương Vân toàn bộ trong đan điền gần như đã đều hóa thành một mảnh biển lửa. Cả người càng là hoàn toàn biến thành màu đen, như là một đoạn bị thiêu đốt quá lâu than đen. Bị hỏa diễm sống sờ sờ thiêu đốt, loại thống khổ này, đừng nói tự mình người nhận, tự liền từ đầu đến cuối thông qua thần thức ở một bên quan sát Bạch Trạch, cũng không đành lòng Khương Vân lại tiếp tục. Do dự sau một lát, Bạch Trạch lối ra hô lớn, "Tiểu tử, mau dừng lại, không cần hấp thu ly hỏa, không thể luyện hóa hỏa chi ý, cùng lắm thì từ bỏ chính là, mạng nhỏ trọng yếu a." Mặc dù Bạch Trạch thanh âm đầy đủ vang dội, nhưng là hiện tại Khương Vân nhưng căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Bên tai của hắn, chỉ có hỏa diễm lượn lờ thanh âm trong cơ thể của hắn, chỉ có không ngừng nhảy vọt hỏa diễm ý thức của hắn bên trong, càng lại như là đan điền đồng dạng, bị phô thiên cái địa hỏa diễm chỗ hoàn toàn tràn ngập. Phúc! Nương theo lấy một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt truyền ra, từ đầu đến cuối cùng Khương Vân hòa làm một thể, bảo trì ngồi xếp bằng chi tư nhục thân đạo thân, rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận kia ly hỏa nhiệt độ, bị thiêu đốt thành cho tàn. Mà đã mất đi nhục thân đạo thân bảo hộ, ngay sau đó, Khương Vân bản tôn trên thân thể, nương theo lấy một tia khói đen bay lên không, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng lần lượt biến thành cho tàn. Đồng thời, cái này thành cho tốc độ còn tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng lan tràn lồng ngực, hai chân, hai tay. Cho đến cuối cùng, Khương Vân cả người hoàn toàn bị thiêu đốt thành cho tàn, chiếu xuống đại địa phía trên, chỉ còn lại vô số tia ly hỏa tại hắn trước kia ngồi xếp bằng vị trí, vẫn như cũ trên dưới toát ra. Còn như Khương Vân, tựa hồ đã triệt để từ nơi này thế giới biến mất, bị thiêu chết. Một bên chữ vật pháp khí bên trong, chuyến gia Bạch Trạch kia có chút không dám tin tưởng nhỉ non thanh âm. Mà tại kia tuyết cung đỉnh mơ hồ bóng người, lui về sau một bước, mơ hồ truyền ra một tiếng cùng loại với thở dài thanh âm, tựa hồ hắn cũng có chút tiếc nuối, Khương Vân cứ như vậy bị thiêu thành cho tàn. Nhưng lại tại bóng người bắt đầu tiêu tán, chuẩn bị rời đi thời điểm, thân hình của hắn lại là bỗng nhiên dừng lại. Thậm chí lần nữa hướng phía trước liên tục bước ra ba bước, gần như đứng ở tuyết cung đỉnh biên giới chỗ, một mực nhìn chăm chú lên phía dưới lúc trước Khương Vân ngồi xếp bằng địa phương. Nơi đó, loại trừ vẫn đang nhảy nhót ly hỏa bên ngoài, những cái kia Khương Vân bị triệt tiêu đốt hầu như không còn lưu lại cho tàn, đột nhiên giống như là sống đồng dạng, bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, hướng về phía dưới đại địa liều mạng tan đi vào. Bùi về. Ngay sau đó, bạch trạch kia tràn đầy kích động bén nhọn tiếng kêu cũng vang lên lần nữa, chấn động đến toàn bộ lớn như vậy dưới mặt đất động quật đều là khẽ run lên. Bạch trạch nghĩ tới, lúc trước Khương Vân đang tránh né kia địa hộ chi trưởng truy sát thời điểm, đã từng bắt lấy qua thạch yêu, đồng thời dùng luyện yêu ấn đánh vào thạch yêu thể nội. Chỉ là lúc kia, tình huống quá mức nguy cấp, liền Khương Vân cũng chưa kịp đi thăm dò xem mình rốt cuộc có hay không thu hoạch được Trần Quy Thiên Phú. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem Khương Vân hóa thành cho tàn dung nhập đại địa, Bạch Trạch lại là có thể khẳng định, Khương Vân thành công thu được Trần Quy Thiên Phú. Đồng thời, cái thiên phú này, tại thời khắc này, thật vì hắn bảo vệ một cái mạng. Tại Bạch Trạch thần thức vô pháp chạm tới bên trong lòng đất, Khương Vân biến thành đoàn kia cho tàn, ngay tại một kia căn bản nhìn không thấy vô hình lực lượng dẫn dắt phía dưới, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù dạng này ngưng tụ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng đối với Bạch Trạch, đối với Khương Vân tới nói, đều là một cái cực kỳ cự đại kinh hỉ. Thậm chí tiểu liền kia Tuyết Cung đỉnh chót bóng người cũng là tại nhìn chăm chú sau một hồi lâu, phát ra một tiếng như có như không thanh âm, kỳ quái, hắn rõ ràng là nhân loại, vì cái gì có thể có được yêu thiên phú. Tuyết tộc trong sân cốc, để cho an toàn, cũng vì phòng ngừa tộc nhân sẽ có bất mãn, Tuyết tộc A Công cũng không có nói rõ Khương Vân đến cùng đi nơi nào. Dù sao Tuyết tộc thánh địa, liền tộc nhân cũng không có tư cách tiến vào. Cũng may các tộc nhân cũng không có đi hỏi thăm, thậm chí cho dù bọn hắn cho rằng Khương Vân đã rời đi Tuyết tộc, đã sẽ không ở sẽ đến chân chính đại chiến bên trong trợ giúp chính mình tộc đàn, trong lòng cũng của bọn họ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chính như lúc trước Tuyết tộc A Công đối Khương Vân nói như vậy. Theo Tuyết tộc xuống dốc, cùng từ đầu đến cuối ẩn cư, lại thêm Tuyết tộc thánh địa tồn tại, để bọn hắn cái này tộc đàn, tại toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong, căn bản không có khả năng tín nhiệm yêu. Cho nên, Tuyết tộc cũng sớm đã thành thói quen độc lập, sở dĩ mặc dù Khương Vân không thấy, nhưng là bọn hắn nhưng không có từ bỏ hy vọng, vẫn đang vì sẽ đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tuyết tộc A Công cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn làm sự tình, cũng không phải là đối kháng đại chiến, mà là vì mang theo cả một tộc quần rời đi nơi đây. Mặc dù hắn cảm nhận được chính mình lão tổ lưu tại thánh địa trong một tia thần niệm, cũng biết Khương Vân bị lão tổ cứu, tại thánh địa trong khẳng định sẽ có thu hoạch, nhưng là trải qua ban sơ hưng phấn về sau, hắn cũng thanh tỉnh lại. Lão tổ cho dù lưu lại cuối cùng một tia thần niệm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Bằng không, há có thể tùy ý Tuyết tộc xuống dốc đến nay, sở dĩ, hắn biết mình không thể đem hy vọng ký thác vào lão tổ, ký thác vào Khương Vân trên thân. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất, vẫn là mau sớm hoàn thành tất cả chuẩn bị, từ đó mang theo Tuyết tộc cao chạy xa bay. Đáng tiếc, ngay tại Khương Vân tiến vào Tuyết tộc thánh địa 7 ngày sau đó, một mảnh bông tuyết đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào A Công trong tay, mà nhìn xem bông tuyết, A Công sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Trong bông tuyết truyền đến một cái thanh âm dồn dập, "A Công, ngoài vạn dặm, vạn yêu quật đột kích." Chương 208: Đại quân tới gần. Tuyết tộc A Công mặc dù đã sớm biết vạn yêu quật tất nhiên sẽ phái đại quân lại đến, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà lại tới nhanh như vậy. Về khoảng cách thứ hai chiến, mới vẹn vẹn đi qua 7 ngày mà thôi. Cứ như vậy, Tuyết tộc A Công trước đó sở định hạ kế hoạch cùng ý nghĩ, lập tức tất cả đều bị xáo trộn. Nhất định là kia địa yêu tại gặp khó về sau, lo lắng đêm dài lắm ngộng, lại có ngoài ý muốn, sở dĩ lúc này mới tăng nhanh tiến đánh tốc độ của chúng ta. Cũng may hắn gặp nguy không loạn, đã địch nhân đã nhanh đến, nhiều như vậy nghĩ vô ích, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, tận lực cùng đối phương dây dưa. Dù sao, Tuyết tộc cũng không phải không có cậy vào. Một cái truyền thừa mấy ngàn năm, đồng thời từng sinh ra sơn hải giới đệ nhất yêu tộc đàn, dù là lại xuống dốc, bọn hắn cũng đồng dạng có chính mình nội tình. Chỉ bất quá trước kia, bọn hắn nội tình không dám vận dụng. Tuyết tộc không giống với Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông chỉ là ngũ phong, mỗi một phong đều tồn tại một phần cường đại nội tình, tùy thời tùy chỗ đều có thể vận dụng. Mà Tuyết tộc nội tình cũng không nhiều, sở dĩ bọn hắn nội tình chân chính tác dụng là uy hiếp. Chỉ cần nội tình bất động, như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với những tộc quần khác đều có uy hiếp chi lực, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ khác biệt, bây giờ là quan hệ đến toàn bộ Tuyết tộc sinh tử tồn vong thời khắc, thậm chí có thể là trận chiến cuối cùng, thật sự nếu không vận dụng nội tình, kia chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lại thêm Tuyết tộc A Công đã xác thực biết rõ, tại thánh địa trong còn có lưu làm niên lão tổ lưu lại một tia thần niệm, dù là không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng dù sao kia là thuộc về lão tổ. Thuộc về năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu thần niệm. Cái này cảm giác giống như là lão tổ vẫn cùng bọn hắn cùng ở tại, để trong lòng của hắn có ít nhất một chút lực lượng. Huống chi, trừ bỏ lão tổ bên ngoài, còn có một vị thân ở thánh địa trong Khương Vân. Chỉ bất quá, Khương Vân khả năng không lớn nhanh như vậy tiểu đi ra thánh địa, sở dĩ bây giờ toàn bộ tuyết tộc việc cần phải làm, liền là tận khả năng cuốn lấy vạn yêu quật, kéo dài thời gian. Là tộc đàn, cũng là vì Khương Vân. Hơi trầm ngâm về sau, A Công mở miệng nói, của ta các tộc nhân, hiện tại, vạn yêu quật đại quân cách chúng ta chỉ có vạn lý xa, không bao lâu bọn hắn sẽ tới, mà cái này, chính là tộc ta tự sinh ra đến nay, mấu chốt nhất, cũng là gian nan nhất một trận chiến. Mặc dù thực lực của chúng ta cùng bọn hắn vô pháp so sánh, nhưng là ta không cần các ngươi chiến thắng bọn hắn, chỉ cần các ngươi tận khả năng kìm chân bọn hắn 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, ta bằng vào ta tuyết tộc vinh quang ở đây lập thệ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mang các ngươi rời đi. Đương nhiên, trận chiến này tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong, sở dĩ, của ta các tộc nhân, các ngươi chuẩn bị xong chưa? A Công thanh âm, truyền khắp toàn bộ sân cốc, truyền vào mỗi một vị tộc nhân trong thai. Mặc dù tin tức này tới có chút đột ngột, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ theo A Công tiếng nói rơi xuống, mỗi một cái tuyết tộc tộc nhân đều hướng về A Công chỗ nhà tuyết ôm quyền cúi lầu nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, còn xin A Công hạ lệnh, bảo vệ tộc đàn, sẽ không tiếc, chết cũng không tiếc. Tốt. Một cỗ khí tức cường đại lập tức theo A Công trên thân thể tản ra, ngưng tụ thành một cái hư ảo thân ảnh, sừng sững tại không trung, đồng dạng đối sở hữu tộc nhân ôm quyền cúi đầu. Ngồi thẳng lên về sau, A Công trong miệng liền bắt đầu truyền ra cái này đến cái khác mệnh lệnh. Sở hữu hải tử cùng đạt tới phúc địa cửu trọng cảnh tộc nhân, đến chỗ của ta. Sở hữu tộc nhân, chia 36 tổ, lập tức tiến về sơn cốc bốn phía, hóa thành bản tướng, theo 36 cái vị trí, dung nhập hộ tộc đại trận. Nhớ lấy, chỉ phòng ngự không công. Cự ly tuyết tộc sơn cốc vạn lý xa trên bầu trời, có một mảnh diện tích đạt tới ngàn trượng tả hữu cự đại mây đen, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về tuyết tộc sơn cốc mà tới. Mặc dù nhìn như là mây đen, nhưng là tại mây đen nội bộ, lại là hoặc đứng hoặc ngồi đen nghịt một mảnh thân ảnh. Trong đó vừa có hình người yêu tộc, cũng có duy trì bản tướng thu yêu. Mà tại chúng yêu tối hậu phương, có hai chiếc hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành xa hoa chiến xa. Trong đó một cỗ chiến xa bên trên, ngồi một vị người mặc trường sam màu vàng lóng trung niên nam tử, trong ngực còn ôm một cái áo đen yêu mị nữ tử. Người này, dĩ nhiên chính là trước đây không lâu, dùng một tia thần niệm biết được tuyết tộc gia công thực lực chân chính, cùng Khương Vân thân phận Kim Giật Phi. Vạn yêu quật làm toàn bộ Sơn Hải giới năm đại tông môn một trong, trong đó cao thủ như mây. Kim Giật Phi mặc dù cũng không phải là vạn yêu quật yêu chủ, nhưng hắn thủ tịch trưởng lão thân phận, cùng đạo linh cảnh tu vi, lại là gần thứ cùng yêu chủ cùng các vị thái thượng trưởng lão, chức cao trọng quyền. Nói thật, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, gần như khả năng không lớn lại có tự mình tham gia đại chiến cơ hội, sở dĩ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão vậy mà lại để cho mình tự mình dẫn đội, đến đây tiêu diệt tuyết tộc. Cái này tại hắn nghĩ đến, tự nhiên là chuyện bé xé ra to. Coi như tuyết tộc A Công cùng là đạo linh cảnh, nhưng đã là nửa tàn chi thể. Mà toàn bộ tuyết tộc, liền một cái động thiên tu sĩ đều không có, hơn ngàn tộc nhân bên trong bất quá chỉ có 100 tên phúc địa cảnh mà thôi, tùy ý phái ra mấy cái động thiên chi yêu liền có thể đơn giản đem nó tiêu diệt. Bất quá, hắn ngược lại là so người khác càng rõ ràng hơn, chính mình lần này tới tuyết tộc, tiêu diệt tuyết tộc là thứ yếu, mặt khác hai nhiệm vụ mới là mấu chốt. Một cái là mang về tuyết tộc thánh địa Ly Hỏa Tuyết Cung, một cái liền là mang về cái kia lại có thể thi triển đạo thuật Vân Sơn. Mà đối với hai cái này nhiệm vụ, hắn cũng là nhất định phải được. Vì có thể tại trong vòng 10 ngày diệt đi tuyết tộc, hắn chẳng những cố ý tìm yêu chủ mượn cái này ô vân cái đỉnh pháp khí, thật to tăng nhanh hành quân tốc độ, mà lại chọn lựa ngàn tên phúc địa cảnh trở lên yêu tộc, cùng 6 tên động thiên chi yêu. Dạng này thực lực cường đại, diệt đi một cái chỉ là ngàn người tuyết tộc, căn bản không phải vấn đề. Duy nhất để hắn có chút nhức đầu, liền là tuyết tộc hộ tộc đại trận, còn có cái kia không biết đến cùng còn có thể hay không phát huy tác dụng tuyết tộc thánh địa. Bất quá, hắn tin tưởng tại trần trụi thực lực sai biệt trước mặt, mặc kệ là tuyết tộc đại trận, vẫn là tuyết tộc thánh địa, khẳng định đều sẽ không chịu nổi một kích. Thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, tại đem kia Vân Sơn giao cho Thái Thượng trưởng lao trước đó, chính mình nhất định muốn thử nhìn một chút, có hay không biện pháp bức Vân Sơn nói ra đạo thuật bí mật. Nhìn xem tiền phương mỗi một cái yêu trên mặt đều là tràn ngập thị huyết cùng vẻ điên cuồng, Kim Giật Phi hài lòng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có thể nắm giữ đạo thuật, như vậy cho dù Sơn Hải giới ngập đầu sắp đến, ta cũng chí ít có thể cam đoan chính mình không chết. Kim trưởng lão, lần này có thể hay không cho ta cái thử tay nghề cơ hội? Đúng lúc này, Kim Giật Phi bên thai bỗng nhiên chuyển đến một cái mang theo một chút thanh âm cung kính. Nghe được câu này, Kim Giật Phi khẽ cho mày, nhưng chợt liền chất lên cười tươi như hoa. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác chiếc hoàng kim chiến xa, kỳ thượng ngồi một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ có 20 tuổi, tướng mạo khôi ngô có chút yêu dị cảm giác, nhất là một đầu như hỏa tóc đỏ cực kỳ đáng chú ý. Giờ phút này mang theo nụ cười trên mặt, mang theo một tia nhàn nhạt khiêm tốn chi sắc, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ hắn đối với Kim Giật Phi cực kỳ tôn kính. Nhưng chỉ có Kim Giật Phi lòng dạ biết rõ, đối phương đây bất quá là mặt ngoài thời gian mà thôi. Bởi vì cái này người trẻ tuổi chính là Vạn Yêu Quật yêu chủ con trai duy nhất, Hỏa Độc Minh. Mặc dù vẹn vẹn phúc địa ngũ trọng chi cảnh, nhưng sớm đã là hạ nhiệm yêu chủ nhân tuyển, mà lại tư chất cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, có thể xưng yêu nghiệt. Nguyên bản lần này tiến đánh Tuyết tộc, căn bản không có Hỏa Độc Minh, nhưng là tại Kim Giật Phi đi tìm yêu chủ mượn Ô Vân cái đỉnh thời điểm, vừa lúc Hỏa Độc Minh ngay tại một bên. Tại biết được chuyện đã xảy ra về sau, lập tức chủ động xin đi, hy vọng yêu chủ có thể làm cho hắn cũng tới mở mang kiến thức một chút. Chính ép bản, quy thủ 7 phát L. Yêu chủ đối bảo bối này nhi tử từ trước đến nay là ngoan ngoan phục tùng, lại thêm lại có Kim Giật Phi tự mình dẫn đội, cũng là không có nguy hiểm gì, cho nên liền vui vẻ đồng ý. Kim Giật Phi đối với cái này trong lòng đương nhiên bất mãn. Bởi vì chớ nhìn hắn tại Vạn Yêu Quật bên trong thân phận gần với yêu chủ, nhưng nếu quả như thật để Hỏa Độc Minh có cái gì sơ suất, người yêu chủ kia tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Có thể hắn cũng không thể mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể mang theo Hỏa Độc Minh cùng đi. Giờ phút này nghe được Hỏa Độc Minh hỏi thăm, Kim Giật Phi vẻ mặt tươi cười nói, thiếu chủ yên tâm, Tuyết tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là cao thủ trẻ tuổi cũng có mấy cái, đến lúc đó giống như thiếu chủ ngửa tay, muốn cùng ai luận bàn thoáng cái, cứ việc xuất thủ, lão phu vì ngươi lực trợ. Hỏa Độc Minh đồng dạng cười gật đầu một cái nói, vậy làm phiền Kim trưởng lão. Sau khi nói xong, Hỏa Độc Minh nhắm mắt lại, mà Kim Giật Phi cũng là quay đầu trở lại đi, thu hồi nụ cười. Sau đó, ai cũng không nói gì, Vạn Yêu Quật đại quân, trùng trùng điệp điệp tới gần Tuyết tộc sơn cốc. Chương 209, còn bất tỉnh sao? Gì? Rốt cục, Vạn Yêu Quật đại quân đi tới Tuyết tộc sơn cốc trên không, mà Kim Giật Phi cũng đưa tay thu đi bao phủ tại mọi người bốn phía Ô Vân cái đỉnh, lộ ra trong đó hàng ngàn con yêu. Nhìn phía dưới kia vẫn bị vô số phiến đông tuyết chỗ tạo thành đại trận một mực che giấu Tuyết tộc sơn cốc, Kim Giật Phi trong miệng phát ra tràn ngập khinh thường hừ lạnh nói, quả nhiên vẫn là co đầu rút cổ ở bên trong đại trận. Sở Hưu yêu nghe lệnh, mặc kệ các ngươi có biện pháp nào, trong vòng một ngày cho ta hoành mở Tuyết tộc cái này phá xác rùa đen. Kim Giật Phi tiếng nói rơi xuống, lập tức đưa tới bầy yêu trận trận cười to thanh âm, bởi vì xác rùa đen cái thí dụ này thực sự quá mức hình tượng. Ngay sau đó, cái này hàng ngàn con yêu lập tức riêng phần mình thủ đoạn ra hết, hướng về phía dưới Tuyết tộc hộ tộc đại trận, triển khai mãnh liệt điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh như là liên tục lôi đỉnh, bên tai không dứt. Pháp thuật pháp khí đụng vào phía trên đại trận sinh ra đủ mọi màu sắc quang mang, càng là chiếu sáng gần như hơn phân nửa bầu trời, chấn động đến phạm vi ngàn dặm bên trong tuyết động đều là tùy theo nhào tốc rơi xuống. Nhưng mà, làm Vạn Yêu Quật chúng yêu hoàn thành vòng thứ nhất công kích về sau, thình lình phát hiện, đại trận kia lại là lông tóc vô thương, thậm chí kỳ thượng liền một tia khe hở đều chưa từng xuất hiện. Loại trừ Kim Giật Phi thần sắc không thay đổi bên ngoài, còn lại chúng yêu không khỏi là mặt lộ vẻ kinh hãi, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này bây giờ đã xuống dốc Tuyết tộc hộ tộc đại trận, vậy mà lại như thế cường hãn. Phải biết, hàng ngàn con chí ít phúc địa cảnh yêu đồng thời phát ra công kích, cái kia uy lực chi đại, thật là đủ để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt chấn động. Thế nhưng là vậy mà hoành không ra một tòa đại trận. Hỏa Độc Minh không khỏi nhíu mày nhìn về phía Kim Giật Phi nói, Kim trưởng lão, đại trận này, mạnh có chút quá mức đi. Mặc dù hắn là cao quý yêu chủ chi tử, cũng là thân kinh bách chiến, nhưng là rất ít tiếp xúc đến trận pháp chi đạo, càng là lần đầu tiên tới cái này Tuyết tộc, cho nên đồng dạng cảm thấy không hiểu. Kim Giật Phi khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ có chỗ không biết, nhìn qua đây chỉ là một tòa trận pháp. Nhưng trên thực tế, bởi vì Tuyết tộc bản thể tính đặc thù, từ đó làm cho chỉ cần có tuyết tồn tại địa phương, hết thảy tuyết chi lực, thậm chí tiểu liền Tuyết tộc bản thân, đều có thể bị dung nhập vào trong trận pháp, gia tăng trận pháp lực phòng ngự. Nghe được Kim Giật Phi giải thích, Hỏa Độc Minh mặc dù mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin tưởng, túi đầu nhìn về phía dưới. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt trồ đến, không khỏi là lạc đầy lắng động không biết bao nhiêu năm tuyết động, mà tuyết tộc lại có thể lợi dụng những này tuyết động chi lực đến gia tăng trận pháp phòng ngự, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Kim Giật Phi lần nữa cười nói, tuyết tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là bọn hắn năm đó vị lao tổ kia, cũng chính là được xưng là đệ nhất yêu tuyết mộ thành, đích thật là một vị kỳ tài, chẳng những thực lực cao tuyệt, mà lại tinh thông trận pháp chi đạo. Trận này liền là hắn tự sáng tạo. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ cho bọn hắn thời gian một ngày, đến oanh mở trận này nguyên nhân. Lại nói, giống như cái này tuyết tộc đại trận thật dễ dàng như vậy oanh mở, kia sao lại cần ta tự mình dẫn đội đến đây? Bất quá thiếu chủ cũng không cần lo lắng, theo suy đoán của ta, có lẽ không dùng đến một ngày, trận pháp này liền sẽ triệt để tan thành mây khói, mà tới được lúc kia, chúng ta liền có thể đại khai sát giới. Cứ việc Kim Giật Phi là đã tính trước, lòng tin tràn đầy, nhưng là trần trụi hiện thực, lại là để hắn lời nói này biến thành đàm tiếu. Bởi vì đằng đẳng một ngày một đêm trôi qua về sau, tuyết tộc hộ tộc đại trận vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí đều không có chút nào muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhìn qua, tựa hồ còn có thể lại kiên trì cái 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Cái này tự nhiên để Kim Giật Phi sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù hắn biết rõ, nếu như mình xuất thủ, muốn phá vỡ trận pháp này không khó, nhưng là thân là chủ soái, thân là thủ tịch trưởng lão, tại liền một cái tuyết tộc tộc nhân đều không có nhìn thấy tình huống phía dưới, chính mình trước hết xuất thủ. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, không những mình mặt mũi có hại, mà lại toàn bộ vạn yêu quật sắc mặt bên trên cũng không qua được. Thật là chuyện lạ, lần trước cái này tuyết tộc hộ tộc đại trận cố nhiên cũng rất kiên cố, nhưng tuyệt đối không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ lại, tuyết tộc không thèm đếm xỉa, để sở hữu tộc nhân tất cả đều hóa thành bản tướng, dung nhập trận pháp này bên trong. Đừng nói, Kim Giật Phi thật đúng là đoán đúng. Bây giờ cái này tuyết tộc trong sân cốc, có thể nhìn thấy tuyết tộc tộc nhân, chỉ có chút ít mấy chục người. Cái này mấy chục người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là vị thành niên hài tử, thành niên tộc nhân chỉ có 7 cái. Loại trừ A Công cùng vừa mới thức tỉnh, nhưng thương thế chưa lành tuyết tình bên ngoài, còn có 5 tên phúc địa cửu trọng tuyết tộc tộc nhân. Còn như cái khác tộc nhân, đã tất cả đều tuân theo A Công mệnh lệnh, dung nhập vào đại trận bên trong, này mới khiến đại trận lực phòng ngự gấp đôi tăng lên. Chỉ là như vậy dung nhập, đối với tuyết tộc tộc nhân tới nói, cũng là tồn tại cực lớn nguy hiểm, thậm chí còn có vẫn là có thể. Cho dù cuối cùng có thể bảo tồn tính mệnh, nhưng thụ thương khẳng định là không thể tránh được. Dù sao mỗi một phần công kích tại trên trận pháp lực lượng, trên thực tế đều sẽ phân tán ra đến, truyền vào mỗi một vị tuyết tộc tộc nhân thể nội. Giống như lực lượng không mạnh, thế thì còn tốt. Nhưng giống như lực lượng quá mạnh, vượt qua một vị nào đó tuyết tộc tộc nhân thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Tỷ như nói đạo linh cảnh Kim Giật Phi nếu là tự mình xuất thủ, kia tất nhiên sẽ có tuyết tộc tộc nhân bị trực tiếp đánh giết. Mặc dù biết rõ cách làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng bây giờ tuyết tộc A Công cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng cái này đến vì chính mình tận lực tranh thủ thời gian. Có thể theo thời gian từng điểm trôi qua, làm đi qua đằng đằng hai ngày sau đó, tuyết tộc A Công sắc mặt không nhịn được chậm rãi trở nên âm trầm. Mà tương đối hắn tới nói, Kim Giật Phi kia sắc mặt khó coi lại là dần dần khôi phục. Bởi vì, cái này hộ tộc phía trên đại trận, rốt cục xuất hiện khe hở, hiển nhiên phòng ngự của nó đã đạt tới cực hạn, không bao lâu liền đem triệt để sụp đổ. A Công, chúng ta chuẩn bị xong. Lúc này, trong sân cốc, kia năm tên phúc địa cửu trọng tuyết tộc tộc nhân đồng thời quay người nhìn về phía A Công, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kiên nghị. Đợi thêm. Không đợi A Công đem nói cho hết lời, một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử đã lên tiếng ngắt lời nói, A Công, không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm, đại trận sụp đổ thời điểm, có thể sống sót tộc nhân, không có mấy người. Một tên khác lão giả cũng đồng dạng lo lắng nói, đúng vậy à, A Công, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Nhìn xem trước mặt năm tên tộc nhân, A Công trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc, khẽ gật đầu nói, tốt, các ngươi phân biệt ngồi vào ta vừa rồi nói cho các ngươi biết năm cái vị trí, ta hội, sẽ, điều động thánh địa chi lực, trợ giúp các ngươi đột phá đến động thiên cảnh, nhưng là quá trình này hết sức thống khổ, mà lại. Dừng một chút, A Công nói tiếp, mà lại, các ngươi cảnh giới tăng lên đại giới, là thọ nguyên đại lượng giảm bớt. Khôi ngô nam tử cười ha ha một tiếng nói, A Công, hậu quả chúng ta đã sớm biết, ngài cũng không cần lại nói. Còn như thọ nguyên giảm bớt, chúng ta càng là không có để ở trong lòng, lại nói, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, chỉ cần để chúng ta có thể sống đến đem những này yêu tộc bị toàn bộ đánh giết thời điểm, chúng ta tựu đủ hài lòng. Cứ việc A Công trong lòng có quá nhiều không đành lòng, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, yên tâm, các ngươi khẳng định lại so với bọn hắn sống được lâu. Các ngươi đi thôi. A Công, ngài bảo trọng, ngày sau chúng ta không thể lại đi theo A Công bên người, những này tộc nhân liền muốn phiền phức ngài. Năm người đồng thời xoay người, đối A Công không người thi lễ, đứng dậy, không chút do dự cùng nhau thân hình chấp động, đi tới năm nơi vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Giống như ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấu mặt đất, liền sẽ phát hiện, bọn hắn năm cái dưới thân, vừa lúc liền là tuyết tộc thánh địa, Ly Hỏa Tuyết Cung đỉnh năm cái điểm. Ly Hỏa Tuyết Cung cũng không phải là hình vuông, mà là ngũ giác hình. Mặc dù ánh mắt của bọn hắn vô pháp nhìn thấu mặt đất, nhưng là giờ này khắc này, tuyết cung đỉnh cái kia mơ hồ bóng người lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên, thở dài nói, tiểu gia hỏa, ngươi, còn không tỉnh lại sao? Chương 210, Ly Hỏa chi ý. Sớm tại 3 ngày trước đó, tại Ly Hỏa Tuyết Cung chỗ động quật phía dưới mặt đất, những cái kia cho tàn đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh Khương Vân thân thể. Chỉ là Khương Vân từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền, như cùng chỗ tại hôn mê trạng thái bên trong. Thẳng đến lúc này giờ phút này, theo kia mơ hồ bóng người thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mới khiến cho hắn chậm rãi mở mắt. Cặp mắt của hắn bên trong đầu tiên là lộ ra một tia mờ mịt, nhưng ngay sau đó, mê mang liền bị vẻ hưng phấn thay thế, mà hắn cũng vội vàng túi lầu xuống, nhìn về phía thân thể của mình. Mặc dù so với trước kia đến, Khương Vân thân hình có chút gầy gò, nhưng là trên da rẻ của hắn lại là hiện ra xanh mờ mờ quan mang. Đón lấy, ánh mắt của hắn lại rời về phía chính mình nơi đan điền, nhìn xem nơi đó thêm ra tới một tia khiêu động ngọn lửa. Ly hỏa. Tại hắn xa rời hỏa triệt để thiêu thành cho tàn đồng thời, hắn cũng rốt cục cảm ngộ đến ly hỏa chi ý, mà tại cái này nhìn như hôn mê bất tỉnh trong 3 ngày, hắn kỳ thật liền là tại luyện hóa cái này ly hỏa chi ý. Hiển nhiên, hắn đã thành công. Mà lại loại trừ thu hoạch được ly hỏa bên ngoài, thân thể của hắn trên da biến hóa, tự nhiên là đại biểu cho, hắn cũng đồng dạng đem theo thạch yêu trên thân luyện hóa mà đến nham hóa thiên phú, triệt để dung nhập bản thân. Bây giờ nhục thể của hắn so với lúc trước đến, lại mạnh hơn hung hãn không ít. Theo Khương Vân mở mắt, đại địa cũng im ắng vỡ ra, Khương Vân đứng dậy, từ trong đó một bước bước ra, một lần nữa đứng ở Ly Hỏa Tuyết Cung trước đó. Bạch Trạch kia mang theo thanh âm hưng phấn, lập tức ở trong đầu của hắn vang lên, tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, lần này xem như đem ta hù chết, ngươi nói ngươi chết không sao. Ta thế nhưng là đem sở hữu gia sản đều áp tại trên người ngươi, ngươi chết, đến lúc đó ai là ta phong đạo a? Mặc dù Bạch Trạch thanh âm mang theo oán trách, nhưng là Khương Vân lại có thể nghe ra ẩn chứa trong đó quan tâm. Mỉm cười, Khương Vân cũng không có đáp lại Bạch Trạch, đem chữ vật giới chỉ một lần nữa mang trở về trên tay, sau đó liền đối với Tuyết Cung đỉnh, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Đến giờ này khắc này, Khương Vân há có thể không biết cái này Tuyết Cung bên trong, có một vị tồn tại cường đại. Mặc dù hắn vô pháp biết được cái này cường đại tồn tại đến tột cùng là ai, nhưng không khó phỏng đoán, tất nhiên là Tuyết tộc người. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mặt hắn đã xuất hiện một cái mơ hồ ảnh tử. Cực kỳ quỷ dị bóp méo mấy lần về sau, dần dần trở nên đến rõ ràng, cho đến cuối cùng hóa thành một cái một thân màu trắng trung niên khôi ngô nam tử. Cái này nam tử giống như luận khí tức, tự nhiên so ra kém hồn thiên, nhưng là trên người hắn lại tản ra một cỗ cường đại hàn ý. Dù là mạnh như Khương Vân, cho dù bây giờ thể nội có ly hỏa tồn tại, cũng vẫn có chút không thể thừa nhận. Lão phu chính là Tuyết tộc lão tổ Tuyết Mộ Thành một tia thần niệm. Trung niên nam tử đối Khương Vân khẽ gật đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, mặc dù ta để ngươi tiến vào nơi này, đích thật là nghĩ đưa ngươi một chút tạo hóa, nhưng cái này ly hỏa, cũng không tại ta muốn đưa tặng đưa cho ngươi tạo hóa phạm vi bên trong, là chính ngươi, bằng bản sự lấy được. Nghe được câu này, Khương Vân không tự chủ được sờ lên cái mũi. Bởi vì cứ như vậy, hắn thu hoạch được ly hỏa hành vi, có điểm giống có phải hay không cáo mà cầm, cũng chính là trộm. Tuyết Mộ Thành hiển nhiên là nhìn ra Khương Vân quấn bách, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần để ý, nói đến, ta Tuyết tộc đúng là có lỗi với cái này ly hỏa. Nói đến đây, Tuyết Mộ Thành nhìn thoáng qua vờn quanh tại bốn phía xung quanh ly hỏa, lúc này mới nói tiếp, ta Tuyết tộc đời thứ nhất lao tổ, chính là tại ly hỏa thiêu đốt phía dưới, cơ duyên xảo hợp, sinh ra mà ra, sinh ra linh trí, nhưng lại trái lại chế trụ nó. Đoạn mất nó tu đạo thành yêu chi lộ. Mặc dù lao tổ vì đền bù, cố ý đưa nó cùng mình bản thể, cũng chính là cái này Tuyết Cung dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tòa này ly hỏa Tuyết Cung, nhưng là, nó vẫn vô pháp thành yêu. Nhưng hôm nay ngươi xuất hiện, lại là để nó có thành yêu có thể, sở dĩ, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi, cũng coi là giải quyết xong ta Tuyết tộc một cọc tâm sự. Khương Vân nao nao, đối với ly hỏa không thể thành yêu, lúc trước Bạch Trạch ngược lại là cấp ra giải thích, nhưng là hắn thật là không nghĩ tới. Cái này ly hỏa cùng Tuyết tộc quan hệ trong đó, vậy mà lại như thế rắc rối phức tạp. Tốt, thêm lời thừa thái chúng ta trước hết không nói, ta Tuyết tộc bây giờ đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, nhu cầu cấp bách tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Khương Vân nhướng mày nói, văn bối lắm miệng hỏi một câu, tiền bối thực lực khẳng định vượt xa văn bối, giống như tiền bối chịu ra tay lời nói, kia Tuyết tộc nguy hiểm hẳn là đơn giản có thể giải. Ta nói, ta chỉ là một tia thần niệm, mà lại đã tồn tại quá lâu thời gian, giống như một khi xuất thủ. Như vậy ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, mà Tuyết tộc nguy hiểm, cũng không phải thời gian ngắn có thể giải quyết, cho nên chỉ có thể xin nhờ tiểu hữu. Dừng một chút, Tuyết Mộ Thành nói tiếp, bất quá tiểu hữu cũng có thể yên tâm, tất yếu thời điểm, ta khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Mặt khác, chỉ cần vượt qua lần này nguy nan, ta tất nhiên còn sẽ coi thâm tạng, lúc trước ta vì ngươi chuẩn bị tạo hóa, đồng dạng không ít toàn bộ tặng cho ngươi. Khương Vân lắc đầu nói, có thể thu hoạch được ly hỏa, đối ta mà nói, đã là cực lớn tạo hóa, sở dĩ tiền bối không được nhắc lại thâm tạ sự tình, hiện tại còn xin tiền bối đem ta đưa ra nơi đây, trợ giúp Tuyết tộc. Đối với Khương Vân thái độ cùng lời nói, Tuyết Mộ Thành trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, tốt. Bất quá tại tiểu hữu trước khi rời đi, lão phu còn có một câu muốn nói. Tiền bối thỉnh giảng. Giống như lần này ta Tuyết tộc thật thai kiếp khó thoát, như vậy tiểu hữu có cơ hội trước hết đi rời đi. Đối với câu nói này, Khương Vân đáp lại hơi hơi cười một tiếng, lần nữa ôm quyền nói, tiền bối, đưa ta rời đi đi. Tuyết Mộ Thành cũng không nói thêm gì nữa, tay áo dương lên, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thình lình đã rời đi cái kia động quật, lại xuất hiện tại Tuyết tộc trong sân cốc. Mà trước mặt mình, thì đứng đây trợn mắt hốc mồm Tuyết tộc gã công cùng Tuyết Tỉnh. Nhìn thấy Tuyết Tỉnh, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, Tuyết cô nương, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Tuyết Tỉnh thức tỉnh về sau, không có nhìn thấy Khương Vân, tại nàng nghĩ đến Khương Vân hẳn là rời đi. Mặc dù để trong lòng có của nàng điểm thất vọng, nhưng lại cũng thay Khương Vân nhẹ nhàng thở ra, dù sao lưu tại Tuyết tộc, cựu tử nhất sinh, cho nên nàng căn bản chưa từng nghe ngóng Khương Vân hướng đi. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình. Không có việc gì liền tốt. Hiện tại tình thế nguy cấp, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại cùng Tuyết Tình nói thêm cái gì, mà là quay người nhìn về phía Tuyết tộc A Công nói, A Công tiền bối, nói cho ta một chút bây giờ tình huống đi.